Nghĩ đến trước mắt một màn nhìn thấy mà giật mình này là xuất từ La Tu chi thủ, Vương Tông Sư liền cảm thấy một hồi xuyên tim. Người đoán đúng. Nhìn xem hắn giống như chờ mong lại không dám tin tưởng thần sắc, La Tu làm sao không sau khi biết giả đang suy nghĩ gì, hắn lúc này cũng phát giác ngoại giới đám người, tuyệt không giấu giếm, trực tiếp thừa nhận. Nguyên bản còn muốn điệu thấp, nhưng tất nhiên bị phát hiện, đó cũng không có cần thiết này. Ngược lại bây giờ chính mình đại thế đã thành, tông sư hậu kỳ thực lực tăng thêm hắn sử dụng chính là sức mạnh cường hãn chiến truy, tại võ đạo tông sư cảnh giới này bên trong mình đã đứng ở đỉnh phong. Tông sư phía trên tồn tại không ra, không ai có thể trấn sát chính mình. Cợt mờ nở. Nghe nói như thế, Vương tông sư trực tiếp kinh hô lên, mày rậm nhảy một cái, một mặt nhìn yêu nghiệt biểu lộ nhìn xem La Tu. Nhìn xem trung niên bộ dáng này, La Tu không khỏi nhịn không được cười lên. Có vẻ như, kể từ chính mình nhận biết vị này Vương tông sư đến nay, hắn đều là từ trong rung động cùng nhau đi tới a. Thỉnh thoảng cũng sẽ bị chính mình kích động một chút, không biết hắn là ý tưởng gì, ngược lại La Tu mình là mười phần sảng khoái. Đừng rung động, người cũng không phải lần thứ nhất nhận biết ta. La Tu cũng cười vỗ vô Vương tông sư bả vai, lập tức trực tiếp quay người rời đi, thu hồi rực rỡ kim sắc chiến truy, đồng thời lấy ra một cái đồng dạng là A Khỉ ba thức chiến, hướng về đầu kia chăn vương đi đến. Hắn muốn đi lấy thu hoạch. Tông sư hậu kỳ hung thủ thủ hạ. Cái này hiệu quả và lợi ích có bao nhiêu kinh khủng. Riêng là suy nghĩ một chút, La Tu liền một hồi tâm tình khuấy động. Mà sau lưng, Vương tông sư cả người sững sờ tại chỗ, nghe được La Tu lời này, đại não phảng phất đường ngắn như thế, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Xoạt xoạt. Nơi xa, La Tu đối với chăn vương động tay âm thanh truyền đến, hắn đã bắt đầu lấy thu hoạch. Động tỉnh phía dưới, Vương tông sư lúc này mới quay đầu, ánh mắt tựa như nhìn xem dòng lũ manh thú đồng dạng nhìn chăm chú lên nơi xa đạo kia mười phần tùy ý thân ảnh. Phía trước hắn thấy rõ ràng, ở đây khoảng chừng 10 tôn cự chăn, mỗi một cái đều là tông sư cấp hung thủ, thậm chí đầu kia chăn vương, cho dù là cách hình ảnh, Vương tông sư đều kết luận tôn này tồn tại tuyệt đối là những thứ này cự chăn bên trong người lãnh đạo, thực lực tồn tại cường đại nhất, tối thiểu nhất đều có trung kỳ tông sư, thậm chí là hậu kỳ tông sư cảnh giới. Nếu là trung kỳ tông sư, có lẽ La Tu còn có thể kiên trì một hồi, đợi chờ mình đuổi tới. Mặc dù hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối đem La Tu cứu ra, toàn bằng một lời xúc động. Còn nếu là hậu kỳ tông sư cấp mà nói, Vương tông sư thậm chí đã nghĩ kỹ dự tính xấu nhất, La Tu không địch lại, bị cự chăn ăn vào trong bụng, vẫn lạc tại thế gian này. Dọc theo đường đi, Vương tông sư nghĩ tới vô số loại khả năng, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình đuổi tới lúc nhìn thấy thì ra là như vậy một bức tranh. 10 tôn tông sư cấp hung thủ, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị giết ngược. Liên đầu kia chăn vương, cũng là bước vào theo gót. Nhìn phía xa giơ tay chém xuống, tại chăn vương thân thể cao lớn bên trên động tác La Tu, Vương tông sư trong lòng cảm thấy rùng mình, thế này sao lại là cái gì tông sư trung kỳ hung thủ, rõ ràng chính là tông sư hậu kỳ trí cường hung thủ a. Đẳng cấp này cái khác tồn tại, bị gia hỏa này đánh thi thể phân ly, liền đầu cũng bị mất. Vương tông sư cả người như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ. Hắn chỉ cảm thấy, thế giới này điên rồi. Quả điên cuồng. Ngang cấp hung thủ, cần ít nhất 3 vị người cùng cấp mới có thể trấn sát, 4 vị mới có tất sát chắc chắn, tông sư sơ kỳ hung thủ muốn 3 tôn thậm chí 4 tôn sơ kỳ tông sư cường giả hợp lực vây giết, trung kỳ hậu kỳ hung thú đồng dạng đối ứng, cái này tỷ suất, thật sự là hung thú thân thể khổng lồ, sinh mệnh lực ương ngạnh, quá khó giết. Ước chừng 10 tôn tông sư cấp hung thú, càng có tông sư hậu kỳ chăn vướng dẫn đội. Cứ như vậy, đoàn diện. Tiểu tử này mới đột phá võ đạo tông sư bao lâu a? Chính mình không đến phía trước, ở đây đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vương tông sư đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông, vì sự tình gì sẽ diễn biến thành dạng này? Một vị vừa mới tông sư cấp thanh niên, tạm thời coi như hắn bằng vào chiến truy có trung kỳ tông sư chiến lực, nhưng ở thực lực như thế khác xa dưới tình huống, hắn cứu cực là thế nào làm được? Vương tông sư triệt để mộng. Thẳng đến La Tu trong tay nâng một khóa chừng 14-15 tuổi thiếu niên đầu người lớn nhỏ, lúc này đang phát ra hung ác bạo ngược khí tức màu xám cho thủ hạch đi tới, Vương tông sư lúc này mới bị giật mình tỉnh giấc, mặt sợ hãi nhìn xem La Tu trong tay tản ra khí tức khủng bố thủ hạch. "Ngươi làm sao tìm được đi ra ngoài?" Vương tông sư mặt sợ hãi nhìn xem La Tu. Nghe nói như thế, La Tu sững sờ. Vốn là ta cũng không biết rõ, nhưng nghe nói thủ hạch bình thường đều tại hung thủ thể nội, ngược lại nó đều đã nguội, ta lay lay liền móc ra ngoài. La Tu đúng sự thật nói. Hắn thật đúng là không biết thú hoạch đồng dạng tại hung thủ thân thể cái nào, bất quá căn cứ chính mình ngờ tới, loại này bản nguyên thứ đồ thông thường đều sẽ tồn tại ở vị trí mấu chốt nhất, đối với hung thủ tới nói, tôi chính là trị mạng nhất, hắn là đầu người cùng trái tim hai cái vị trí này, đầu rắn đều bị chính mình bạo, tự nhiên không phải đầu người. La Tu dùng sắc bén chiến đao lay trong chốc lát, thật đúng là bị hắn tìm được. Dù sao thủ hoạch lớn như vậy, chủ nhân cũng đã treo, nghĩ giấu cũng giấu không được. Lay lay. Nghe nói như thế, Vương tông sư theo bản năng nhìn về phía La Tu trong tay cái thanh kiếm màu đen chiến đao. Lúc này bên trên đang nhỏ xuống lấy máu đỏ tươi, nhìn thấy mà giật mình. Nhìn lại một chút nơi xa chăn vương sốc xếp thân thể. Vương tông sư không rét mà run. "Tiểu tử ngươi mau nói, ngươi đến tột cùng là cái nào tinh cầu cường giả chuyển thể đến thế giới này?" Vương tông sư trừng to mắt nhìn xem La Tu. Dù là qua lâu như vậy, liền chăn vương thú hoạch đều đặt tại trước mắt mình, hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận tin tức kinh thiên động địa này. "Ta lại lịch ra sao người không biết sao? Ở đây nhiều tài nguyên như vậy đâu, ngươi đã đến cũng tốt, nhanh giúp đỡ chút, trước tiên giúp ta đem thú hoạch đều lấy ra." Đối mặt Vương tông sư bộ dạng này kinh xé trời biểu lộ, La Tu căn bản cũng không xứng đáng hợp, mười phần bình tĩnh nói. Một bên nâng trong tay cái này thiếu niên đầu người lớn nhỏ, so với chính mình phía trước dùng tu luyện lớn chừng quả đấm thu hoạch lớn hơn nhiều, La Tu có thể rõ ràng cảm nhận được ẩn chứa trong đó năng lượng kinh khủng. Bất luận là số lượng, vẫn là chất lượng cũng là mình bây giờ đang sử dụng cái này gấp bội. Nói như vậy, nếu là dùng nó tới tu luyện, sợ là một lần nhắc nhở liền có thể tăng thêm hơn vạn kg sức mạnh đi. Ngay kế, có thể chính mình liền đã có thể đạt đến viên mãn tông sư cảnh giới. Đến lúc đó, thì có hy vọng xông vào đột phá đến quán chủ cảnh giới kia. Nghĩ đến cái kia xinh đẹp hơn người, mị hoặc chúng sinh nữ tử, La Tu tâm bên trong liên hiện ra một hồi cảm giác khác thường. Mà sau lưng, Vương tông sư lúc này cũng phản ứng lại. Nghe được La Tu muốn chính mình hỗ trợ lấy thu hoạch, hắn tạm thời buông xuống nội tâm rung động, lập tức âm thầm cảm khái. Tiểu tử này, tâm thật đại. Tông sư cấp thủ hay ra, cũng không sợ chính mình ngấp nghé. Mặc dù nội tâm hãi nhiên, nhưng kết quả nhưng lại xa xa so với mình mong muốn muốn tốt hơn nhiều. Tiểu tử này không chỉ có không có việc gì, ngược lại còn đem cái này ở cự chăn cho tận diệt. Vương tông sư cũng liền vội vàng động thủ, trợ giúp La Tu lấy ra thủ hạch. Càng là hành động, nội tâm của hắn lại càng phát rung động. Từng khỏa toàn bộ đều là không sức mẹ tông sư cấp thủ hạch, ẩn chứa trong đó 100% năng lượng, gánh chịu tông sư cấp hung thú suốt đời tu vi. Muốn nói không hâm mộ đó là giả. Đẳng cấp này bảo vật khác, liền hắn loại này thành danh đã lâu võ đạo tông sư đều hưởng thụ không dây nối. Thật sự là quá đắt giá. Vương tông sư thận trọng giúp La Tu lấy thủ hạch, quá trình bên trong thậm chí chỉ sợ trên phạm vi lớn tổn hại đến sự chăn thân thể, hung thủ trên thân giá trị cao nhất chính là thủ hạch, mà ngoại trừ thủ hạch bên ngoài, chính là hung thủ thịt. Hung thủ thịt làm thành đồ ăn thức ăn, có thể để thăng võ giả thực lực. Bình thường dưới tình huống võ giả cấp hung thủ thịt một ít cái bản động một tí liền muốn lên ngàn vạn, võ sư cấp càng là động một tí mấy ngàn vạn gần ước, đến nỗi tông sư cấp hung thủ thịt. Giá trị xa không phải để giai hung thủ thịt có thể so sánh. Bực này tài nguyên, chính là đối với tông sư cảnh cường giả đều có cực lớn trợ giúp. La Tu không biết chân quý, hắn tự nhiên là biết được, vì vậy mười phần cẩn thận, chỉ sợ tổn hại đến hung thủ thịt giá trị. Mà nơi xa, xoạt xoạt, La Tu giơ tay chém xuống, thủ đoạn cực kỳ đơn giản thô bạo tại đã không có sinh mệnh dấu hiệu thân thể khổng lồ bên trên đảo sới thủ hạch. Thấy cảnh này, Vương tông sư tâm đều đang đau nhức, liên thanh mở miệng: "Tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút a. Những thứ này đều là tông sư cấp hung thủ thịt, người thô bạo như vậy, biết sẽ có cỡ nào không lộ thiệt hại." Vương tông sư nhìn xem La Tu phung phí của trời, hận thiết bất thành cương nói: "Dù không phải là chính mình, hắn cũng đau lòng a." Nào chỉ là hắn, thấy cảnh này, liền hẻm núi phía trên một đám cường giả cùng ngoại giới chú ý đây hết thảy tông sư các cường giả đều đang cắn răng nghiến răng, đau lòng nhức óc. Quá thô bạo, đơn giản chính là phung phí của trời a. Không. Ách. Lao phu trái tim. Ta không chịu nổi, hắn không đau lòng, ta cách màn hình đều là hắn đau lòng, đây chính là tông sư cấp hung thú thì ta. Trong đó một đầu vẫn là tông sư hậu kỳ chăn vương, nhìn một chút cái kia chăn vương thân thể bị hắn hắc hắc thành dạng gì. Phung phí của trời a. Nhìn ta đều đau lòng. Mọi người đau lòng nhức óc. Một chút lâu năm võ đạo tông sư thậm chí cách màn hình đều cảm giác nội tâm ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Đây đều là chân quý tài nguyên tu luyện, tiểu tử này cư nhiên như thế lãng phí. Quả nhiên là không quản lý việc nhà không biết gạo muối mắc a. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, La tông sư có bực này dọa người sức chiến đấu, muốn bao nhiêu tông sư cấp hung thủ không có. Thực lực chính là hết thảy a. Trong lúc nhất thời, hâm mộ, ngưỡng mộ, kính nể các loại ánh mắt tụ vào tại đáy cốc thanh niên trên thân. Bây giờ La Tu cảnh giới đã đến tông sư hậu kỳ, ngũ giác lục giác so với phía trước muốn nhạy cảm hơn. Như thế nào không cảm giác được phía trên trong ánh mắt mọi người xen lẫn cảm xúc. Bất quả hắn ngược lại là không quan tâm. Vương tông sư chịu không được chính mình lãng phí, hắn cũng dứt khoát không đi khai quật thủ hạch, nhuộn toàn thân sền sệt, đặc biệt khó chịu, loại khổ này việc liền giao cho Vương tông sư a. Ngược lại có nhiều như vậy thu hoạch, đến lúc đó tiến hắn một cái là được rồi. La Tu tâm bên trong dứt khoát quyết định. Lập tức, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía hẻm núi chỗ sâu. Phía trước chính mình là một đường đi nhanh, đánh bậy đánh bạ liền vọt vào một đám cự chăn trong ổ, cũng may phát hiện kịp thời. Bằng không hắn vẫn thật là trực tiếp vọt vào đầu kia cự chăn trong bụng. Đến lúc đó, liền thật phiền phức. Liền La Tu chính mình cũng không biết, hắn có thể hay không bị tiêu hóa hết. Tông sư cường giả thể chất kinh khủng, hẳn là không thế nào. Lúc này, một khu vực như vậy đã không có hung thủ chiếm cứ, La Tu ánh mắt yếu ớt, nhìn chăm chú lên nơi đó một mảnh đen như mực khu vực. Hắn luôn cảm giác, bên trong vẫn còn đồ vật. Bất quá, giống như không phải vật sống. Vương tông sư nói qua, trong đồng hoang có đủ loại tài nguyên tu luyện, mà dưới tình huống bình thường, thượng phẩm dược thảo loại vật này đều sẽ bị cường đại hung thủ chỗ thủ hộ, bọn này mỗi một cái đều là tông sư cấp hung thủ cự chăn thế mà đồng thời hội tụ ở bên trong. Phía trước mặc dù chỉ là nhìn liếc qua một chút, thế nhưng khu vực có vẻ như cũng không lớn a. Mặc dù nói loài rắn nữa thích âm u hoàn cảnh, có thể nơi đó nhưng cũng không phải tốt biết bao chỗ ở. Cái này đại hạp cốc rộng lớn như vậy, thích hợp sống hoàn cảnh có nhiều lắm, như thế nào cùng một chỗ hội tụ ở nơi đó? Có gì đó quái lạ a? La Tu âm thầm nói thầm. Chẳng lẽ bên trong có trong truyền thuyết thượng phẩm dược thảo? Hơn nữa còn rất nhiều. Cũng không nên, nếu như là dược thảo lời nói, hẳn là sớm đã bị ăn mới đúng. Ngoại trừ dược thảo, Vương tông sư còn nói qua trong hoang dã có linh khoáng, linh mạch một loại đồ chơi. Chẳng lẽ? La Tu âm thầm phỏng đoán. Lập tức, hắn yên lặng liếc mắt nhìn nơi xa đang tại động tác Vương tông sư, cùng với phía trên ánh mắt nhìn chừng nhìn xem nơi này một đám các cường giả, trực tiếp quay người liên hướng về cái kia một chỗ hắc ám chi địa đi vào. Tuy nội tâm không kịp chờ đợi muốn lập tức sử dụng chăn vương thủ hạch tu luyện, nhưng nghĩ tới bên trong quỷ dị, La Tu vẫn là quyết định đi trước dò xét một chút. Lấy mình bây giờ cảnh giới, ngược lại cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Lão Vương, người làm việc trước lấy a, ta đi làm ít đổi. La Tu vừa hướng xa xa Vương Tông Sư lên tiếng chào. Tiểu tử này, thật sự không sợ ta vụng trộm cầm một chút hung thủ thịt ta thủ hạch ít thấy, nhưng hung thủ thịt ít một chút hắn cũng sẽ không phát giác. Vương Tông Sư một mặt bất đắc dĩ nhìn xem La Tu bóng lưng, chỉ cảm thấy tim đối phương thật đại. Nhưng mà nếu cẩn thận suy nghĩ một chút, cho tới nay La Tu đều là người tâm tư kín đáo, sở dĩ làm như vậy là hoàn toàn tín nhiệm chính mình a. Nghĩ tới đây, Vương Tông Sư trong lòng một hồi vô cùng vinh hạnh. Mà hẻm núi phía trên, thấy cảnh này một đám cường giả cũng đều là bất ngờ nhìn xem phía dưới Vương Tông Sư. Bọn hắn lại như thế nào nghĩ không ra điểm này. Cái này Vương Tông Sư, tiền đồ vô lượng a. Ngoại giới, có trung kỳ, thậm chí hậu kỳ tông sư cường giả đều là hai mắt tỏa sáng, yên lặng nhớ kỹ Vương Tông Sư. Cùng La Tông Sư đi gần người, đều đáng giá kết giao. Dù là thực lực đối phương kém xa chính mình, nhưng hắn nhận biết là tông sư, cùng vị này yêu nghiệt có gặp nhau an. Cái này có thể so sánh thực lực, bối cảnh cái gì tốt dùng nhiều. Trong hạp cốc, theo La Tu xâm nhập, chung quanh kia sáng càng ngày càng ảm đạm, ngẩng đầu nhìn lại thậm chí chỉ có thể nhìn thấy nhất tuyến thiên. Theo La Tu tiếp tục thâm nhập sâu, chung quanh đã lâm vào đen như mực, không có một tia ánh sáng. La Tu từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một cái đèn chiếu sáng, sau một khắc mảnh này khu vực đen nhánh bị chiếu sáng, hắn thấy được phía trước bị chính mình từng truy một nỗ cự chăn, không có quan tâm kỹ càng, La Tu tiếp tục thâm nhập sâu, bốn phía nhìn quanh. Vì cái gì nhỏ như vậy một phiến khu vực, đáng giá ước chừng 11 con tông sư cấp hung thủ hội tụ. Theo La Tu không ngừng xâm nhập, rất nhanh liền đi đến cuối con đường. Không có đường. Phía trước là một mảnh vách tường. Ngay tại hắn kinh ngạc lúc, bỗng nhiên trong đầu một đạo thanh âm nhắc nhở truyền đến, La Tu chỉnh cá nhân bỗng nhiên sững sờ tại chỗ, thần sắc thay đổi bất ngờ tức. Chương 106, đại tông sư đại chiến. Đinh, sức mạnh 200. Đinh, sức mạnh 200. Đinh, sức mạnh 200. Bên hai liên tiếp truyền đến từng đạo dễ nghe thanh âm nhắc nhở, hơn nữa tần suất không chậm. Nghe được thanh âm này, La Tu chỉnh cá nhân sững sờ tại chỗ, thần sắc thay đổi bất ngờ. Đây là gì tình huống? La Tu theo bản năng sờ lên túi, một cái toàn thân ảm đạm thị hạch xuất hiện trong tay, rõ ràng ẩn chứa trong đó có thể liền đã sắp bị chính mình tiêu hao hầu như không còn, rõ ràng là phía trước La Tu cùng một đám cự chăn đại chiến lúc một bên luyện hóa viên kia thủ hạch, là từ hạ ra hai vị tông sự chữ vật vòng tay bên trong tìm ra. La Tu biết rõ, chính mình căn bản là không có chủ động dẫn dắt thiên địa linh khí dẫn đạo thú hạch năng lượng nhập thể tu luyện. Không có tông sư cấp thủ hạch cùng trung phẩm linh tinh trợ giúp, mình lúc này để thăng hoàn toàn chính là hệ thống giữ gốc số liệu a. Hắn thật cũng không có làm gì, nhưng mà giữ gốc chỉ số lập tức liền tăng thêm 200 điểm nhiều sức mạnh, thậm chí bất luận là mỗi một lần nêu lên chỉ số vẫn là hai lần khoảng cách tân suất đều phải so với mình tại cực hạn võ quán 100 tầng bên trong tu luyện cao hơn nhiều. Cái này đặc meo nói đùa sao? Cực hạn võ quán tu luyện thánh địa, vô số tông sư cường giả đều hướng tới cảnh ngộ, thế mà không bằng chỗ này phá núi động. Giờ khắc này, La Tu phảng phất minh bạch vì cái gì cái kia một đám cự chắn muốn hội tụ ở mảnh này hẹp hòi khu vực nguyên nhân, thật sự là hoàn cảnh nơi này rất thích hợp tu luyện, cho dù là không hề làm gì đều có thể rõ ràng cảm nhận được mình thực lực tại tăng lên. Chính mình thế mà tìm được một chỗ siêu việt cực hạn võ quán 100 tầng tu luyện hoàn cảnh. Ở đây, đơn giản chính là thiên đường a. La Tu tâm chiều chập trùng, kích động không thôi. Vẹn vẹn chỉ là giữ gốc đều có một lần 200 điểm lực lượng, nếu là hắn đem chăn Vương tông sư hậu kỳ thú hoạch lấy ra luyện hóa, lại cộng thêm một chút trung phẩm linh tinh phụ tá ba thử kết hợp phía dưới, thực lực đến tột cùng sẽ có bao nhiêu nhanh tăng vọt. Vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút, La Tu liền một hồi kìm nén không được. Đáng tiếc duy nhất chính là, ở đây không có tinh vi máy móc kiểm tra, bằng không tại ta chiến lực toàn bộ triển khai, đột phá trạng thái cực hạn dưới tình huống thực lực cát sẽ lộ ra tăng vọt xu thế tăng vọt. Bốn La Tu âm thầm thở dài. Mặc dù trong lòng sinh ra một cái lập tức liền ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa chăn Vương thủ hạch xúc động, nhưng La Tu biết, còn có một ít chuyện phải xử lý, dưới mắt không phải tĩnh tâm lúc tu luyện. Bên ngoài nhưng còn có 10 đầu cự trạng thân thể tăng thêm hẻm núi phía trên có đến từ các phe võ giả canh chừng, khó tránh khỏi sẽ không có người mật báo. Không chừng, lúc này ngấp nghé thú hạch tông sư cường giả cũng tại trên đường cũng khó nói. Trước tiên biết rõ ràng ở đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, tiếp đó lại đem đám người kia đuổi thật tốt ở chỗ này tu luyện. Hết thảy 11 mai tông sư cấp thủ hạch, cho dù là tặng cho Vương tông sư một cái, chính mình cũng còn thừa lại 10 mai, trong đó tối cường càng là tông sư hậu kỳ, dầu gì cũng cần phải có thể đem thực lực của mình tăng lên tới viên mãn tông sư cảnh giới, thậm chí mượn nhờ hoàn cảnh nơi này có khả năng xông vào tông sư cảnh phía trên cảnh giới. Cái này đều nói không cho phép. Mặc dù không có giống như cực hạn võ quán 100 tầng như thế bốn phía đều tràn đầy sương mù hóa linh khí, nhưng ở đây năng lượng ẩn chứa thậm chí cao hơn. Xem ra cấu tạo cùng vũ quản 100 tầng không có gì khác biệt. Đây chính là cái gọi là linh khoảng, thậm chí là linh mạch a. La Tu nghiêng tại dán ở một bên trên vách tường, lẩm bẩm. Muốn nói trước đó, hắn không biết cực hạn võ quán 100 tầng vì sao lại có thần kỳ như vậy mà cường đại tu luyện hoàn cảnh, tại sử dụng qua thú hạch cùng linh tinh sau đó La Tu tâm bên trong đã có chỗ ngờ tới, bây giờ cảm nhận được mảnh này đồng nguyên trung lưu hoàn cảnh, La Tu tâm bên trong đã có thể kết luận. Chẳng thể trách Vương tông sư trước đó cùng chính mình nói cực hạn võ quán 100 tầng tu luyện hoàn cảnh 10 phần chân quý, liền tông sư cường giả đều hết sức khát vọng đến đó tu luyện. Cái kia rõ ràng chính là một mảnh dùng linh tinh trồng chất đi ra ngoài nhân tạo tu luyện hoàn cảnh. Phiến khu vực này bên trong tràn ngập năng lượng khổng lồ như thế, La Tu tâm bên trong đã có một cách đại khái ngờ tới, mặc dù chỉ là ngờ tới, nhưng hắn cơ hồ đã có thể kết luận. Cái này dưới lòng đất hay là sau tường mặt có vô số linh tinh. Phía trước La Tu đồng thời luyện hóa mấy chục mai trung phẩm linh tinh, tự nhiên biết nó hiệu quả như thế nào, đang toàn lực luyện hóa dưới tình huống, một lần nêu lên trị số luận võ quản 100 tầng giữ gốc trị số cao hơn 1 điểm, mấy chục mai linh tinh đồng thời luyện hóa, vẹn vẹn chỉ tương đương thấp hơn võ quán 100 tầng vòng bên trong giữ gốc đếm, có thể tưởng tượng được nơi đó đến tột cùng chất đống bao nhiêu linh tinh, cứ kéo dài tình huống như thế trong thời gian này không biết kém bao nhiêu, mà cực hạn võ quản giữ gốc trị số lại là nơi này một nửa. Có thể nói, phiến khu vực này tương đương với hai cái cực hạn võ quán 100 tầng tu luyện hoàn cảnh. Mẹ nó, đạt được cái kết luận này, La Tu một hồi cảm xúc chập trùng. Liên tông sư cường giả đều mong mỏi vô cùng, nhưng lại cần lập xuống đại công lao mới có thể tiến vào tu luyện hoàn cảnh, chính mình thế mà tìm được một cái hiệu quả là hắn gấp 2 tự nhiên hoàn cảnh. Trong lúc nhất thời, La Tu ngẩn người tại chỗ, phản phất bị cái này thiên đại bánh gạ tổ cho đánh ngất như thế. Đào, hôm nay chính là đào sâu ba thước, ta cũng phải đem bọn chúng hết thảy móc ra. La Tu thần tình kích động, lập tức trực tiếp liền lấy ra chính mình rực rỡ kim sắc chiến truy dự định mở, mặc dù không có thích hợp khai quật vũ khí, nhưng chiến truy nhất lực phá vạn pháp, tăng thêm chính mình truy bây giờ lại không mất sắc bén, hoàn toàn có thể gánh vác. Oeng, rầm rầm rầm. La Tu hoàn toàn không có chỗ cố kỵ, hướng về phía trước mặt vách tường từng truy một không ngừng rơi xuống, trực tiếp mở. Đinh, sức mạnh 195. Đinh, sức mạnh 194. Đinh, sức mạnh 193. Bên tại có thanh thủy dễ nghe thanh âm nhắc nhở truyền đến. Phát giác được chỉ số biến hóa, La Tu không khỏi sửng sở, lập tức thần sắc khẽ biến. Phía trước vẫn là bền lòng vững dạ 200, bây giờ thế mà bắt đầu rơi xuống, là ta cự ly này phiến ẩn chứa vô số linh tinh khu vực quá xa. Đó chính là phương hướng sai. La Tu nhìn mình đã cách vừa rồi vị trí có 10 mấy mét, bốn phía hoàn toàn là mình đập rách loạn thạch, hắn vội vàng mang theo chiến truy đi trở về. Đinh, sức mạnh 200. Quả nhiên, về tới đây, gia tăng trị số liền biến thành 200 điểm. Có phát hiện này, La Tu lập tức liền từ giữa tìm được định vị, lập tức bốn phía đi lại đứng lên, định tìm đến một cái trị số cao nhất khu vực, nơi đó chính là tối tới gần linh khoảng chỗ. Đinh, sức mạnh 205. Đinh, sức mạnh 203. Đinh, sức mạnh 208. Đinh, sức mạnh 230. Theo La Tu không ngừng đi lại, âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng liên tiếp không ngừng, trong lúc đó khoảng cách cũng chính là mấy cái con số, không ngừng trên dưới chập trùng. Đống nhiên tại hắn đi đến một chỗ chân tường vị một đạo so trước đó trị số cao một mảng lớn số liệu xuất hiện. 230. Chính là chỗ này. La Tu nhìn trước mắt khu vực, không ngừng lại, trực tiếp liền vững mạnh chiến truy mở. La Tu đối với sức mạnh khống chế 10 phần tinh diệu, dùng tiểu, khiến cho chiến truy vừa vặn có thể đem vách tường phía trước đập ra, nhưng lại sẽ không khiến cho sơn động rung chuyển, dù sao mình là tới khai quật linh khoáng, hủy đi núi. Nếu là cái sơn động này sập, sợ là chỉ dựa vào tự mình một người rất khó đem bên trong linh khoáng làm ra tới. Đinh, sức mạnh 340. Đinh, sức mạnh 350. Đinh, sức mạnh 360. Từng đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Đúng, chính là như vậy, liền cảm giác này. Nghe bên tai nêu lên trị số càng cao, La Tu không khỏi vui vẻ ra mặt. Hắn mỗi lần sử dụng sức mạnh đều như thế, nhưng bên tai chuyển đến trị số nhưng là lên cao không ngừng, liền nói rõ cái kia phiến linh khoáng ngay tại phía trước cách đó không xa, chính mình mở phương hướng là đúng. La Tu lòng tràn đầy mong đợi hướng về bên trong mở. Ngoại giới. Veng, veng, veng. Lúc này, Vương Tông Sư đang tay cầm một cái chiến đao thận trọng từ cự chăn trong thân thể lấy ra thủ hạch, lại đào ra một cái thú hạch đem chi bỏ vào chữ vật vòng tay bên trong, đồng thời hiếu kỳ nhìn về phía nơi xa một mảnh đen như mực trong sân động. Nhìn vào nơi cửa trên mặt đất lưu lại rõ ràng vết tích, hắn biết đây chính là này một đám cự chăn nhóm nghỉ lại chỗ. Lúc này bên trong không ngừng truyền đến tiếng đánh, hắn là tại đục mở vết tường, hắn ngược lại có chút hảo kỳ La Tu tại bên trong đục cái gì, bất quá nhìn xem bốn phía một đám tông sư cấp hung thủ thân thể, Vương Tông Sư vẫn cảm thấy chính mình hơn là trước tiên làm tốt thuộc buồn phận chuyện, giúp tiểu tử này trước tiên đem thủ hạch toàn bộ đều lấy ra. Phía dưới có rầm rầm rầm âm thanh truyền đến, không cần nói Vương Tông Sư tò mò, liền phía trên chú ý một màn này các cường giả cũng đồng dạng trông mòn con mắt, hảo kỳ La Tu đến tột cùng làm cái gì ở bên trong. Chẳng lẽ là trong ổ rắn còn có cái gì bảo vật chân quý? Nghĩ tới đây, mọi người không khỏi lòng ngứa ngáy khó nhịn. Mặc dù biết loại này chân quý tài nguyên không có duyên với bọn họ, nhưng có thể nhìn lên một cái vừa cởi nghi ngờ trong lòng cũng có thể mở rộng tầm mắt không phải. Không chỉ có là bọn hắn nghi hoặc, phía trên vị kia Vương Tông Sư lúc này vẫn như cũ mở lấy trực tiếp, mà trực tiếp gian chúng quan chủ lấy võ giả đồng dạng không hề rời đi, ngược lại còn tràn đầy phấn khởi phát ra mưa đạn. Các ngươi nói, La Tông Sư, ở bên trong đục cái gì a? Ta cảm giác, hẳn là phát hiện bảo vật, có thể là linh khoáng. Đúng. Dưới tình huống bình thường, linh khoáng không phải giấu ở ngọn núi bên trong, chính là trong lòng đất, nghe cái này động tĩnh, La Tông Sư hiện nhiên là tại đục tường. Một tòa linh khoáng A. Hâm mộ. Ta cảm giác 89 phần 10, đã mở linh trí hung thủ vốn là đối với ẩn chứa năng lượng khổng lồ vật thể cảm ứng 10 phần nhạy cảm, ước chừng 10 tôn tông sư cấp hung thủ đồng thời hội tụ tại một chỗ đen như mực trong sân động, bên trong tất phải có cái gì hấp dẫn lấy đồ đạc của bọn nó, hẳn là có một tòa linh khoáng tồn tại, tại linh khoáng bao trùm khu vực trong, dù là không hề làm gì trải qua rất nhiều năm tháng tới thực lực đều sẽ có hết sức rõ ràng tăng lên. Cũng không biết cái này linh khoáng quy mô như thế nào, khả năng hấp dẫn 10 tôn tông sư cấp hung thủ, hắn là vô cùng ghê gớm à. Nếu là thật chính là một tòa trước nay chưa có linh khoáng, La tông sư sợ là không bảo vệ a, cái đồ chơi này đã không phải là tông sư cảnh cường giả có thể độc chiếm, căn cứ nhân loại bên trong các phương đỉnh tiêm thế lực đều đối hắn chạy theo như vịt, nhất là nhà kia bá đạo thống trị cấp thế lực càng là sẽ không bỏ qua. Đánh rắm, La tông sư chiến lực vô song, xưa nay chưa từng có thực lực, hôm nay tuyệt đối là tông sư cảnh bên trong cường giả tuyệt đỉnh, nói là vô địch tại tông sư cảnh cũng không phải là quá đáng, ngoại trừ cực hạn võ quán quán chủ một cấp bậc này tồn tại bên ngoài ai là La tông sư đối thủ. Chớ đừng nói chi là, La tông sư lưng tựa cực hạn võ quán, quán chủ đại nhân sao lại mặc kệ. Ngược lại cũng là, có bối cảnh, có thực lực chính là tốt. Đám võ giả nghị luận ầm ĩ. Có võ giả võ sư hâm mộ La tông sư thực lực cùng gặp gỡ. Mà những cái kia thành danh đã lâu võ đạo các bậc tông sư, nhưng là ánh mắt lấp lóe, nghe trong sơn cốc một tiếng kia âm thanh đục tường âm thanh truyền đến, trong lòng bọn họ có cảm giác, La tông sư tuyệt đối là phát hiện một chỗ đại mỏ. Tông sư cấp hung thủ kiệt ngạo bất tuần, cho dù là đồng loại cũng tuyệt đối không có khả năng khuất nhân chi phía dưới, càng không được sách đứng hàng cùng một mảnh dưới mái hiên. Bên trong linh khoáng ước chừng khả năng hấp dẫn 10 tôn tông sư cấp hung thủ, liền tông sư hậu kỳ tồn tại cũng vì đó động dụng, có thể tưởng tượng được đến tột cùng có nhiều lực hút. Trong lúc nhất thời, các phương thế lực đều là tâm tư hoạt lạc. Cực hạn võ quán. Hừ, nực cười. Lại còn có ý tưởng. Từng tiếng sáng yêu kiều vang vọng mảnh này hoàn cảnh, Lâm Liên Y khuôn mặt thanh lãnh, lập tức trực tiếp liền biến mất ở tại chỗ, cũng không lâu lắm liền xuất hiện ở bên ngoài căn cứ không. Nàng muốn đi trước hoang dãi. Đến đại tông sư cái này siêu phàm cảnh giới, các nàng đã sớm thường thấy đủ loại chân quý tài nguyên. Tầm mắt xa phi thường người có thể đụng, tự nhiên trước tiên liền đoán được cái kia một chỗ trong sơn cốc có linh khoáng, hay là càng thêm chân quý linh mạch. Cách video, nghe được sơn động truyền đến oanh oanh oanh âm thanh, các nàng càng xác định. Một chỗ hấp dẫn 10 đầu tông sư cấp hung thủ hội tụ linh khoáng, rốt cuộc lớn bao nhiêu trong lòng mọi người cũng có một cách đại khái ngờ tới. Tuyệt đối so với bọn hắn trong thế lực xem như đỉnh cấp tu luyện hoàn cảnh linh khoáng muốn khổng lồ hơn nhiều. Như thế tài nguyên, liền đại tông sư cảnh giới tồn tại đều phải ngấp nghé. Đây là đủ để cho một phương đỉnh tiêm thế lực kéo dài huy hoàng tài nguyên, ai không muốn. Tại Lâm Liên Ý xuất hiện trong nháy mắt, lại có 3 bóng người đồng thời xuất hiện. Lâm quản chủ, ngươi cái này vội vã là muốn đi nơi nào? Hạ gia lão tổ tóc trắng xóa, trực tiếp liền chặn Lâm Liên Ý đường đi. Còn lại 2 người, theo thứ tự là Lôi Điện Võ quán quán chủ, 18 hào căn cứ thống trị cấp thế lực kỳ gia lão tổ. 3 người đều là đại tông sư cảnh giới. Lan. Lâm Liên Ý thần sắc băng lãnh, hoàn toàn không có cần cùng đối phương bắt chuyện ý tứ, tú trong tay trực tiếp liền xuất hiện một cái dài 3 thước kiếm, phiếm lạm băng hàn chi khí, trong lúc nhất thời không gian 4 phía trực tiếp liền trở nên rét lạnh vô cùng. Tựa như ngày đông giá rét buông xuống. Đây chính là đại tông sư, nhất cử nhất động đều có thể thay đổi thiên địa hoàn cảnh. Kỳ lão tổ, Sở quan chủ, còn xin động thủ giúp tổ. Hôm nay, ta 3 người liền trấn sát nàng này, 18 hào căn cứ lại không hắn cực hạn võ quản. Hạ gia lão tổ lạnh rên một tiếng, nhìn về phía một bên 2 thân ảnh nói. Nghe nói như thế, 2 người nhìn chăm chú lên Lâm Liên Y trong tay băng hàn tam xích kiếm, một chút do dự, lập tức cũng riêng phần mình lấy ra đao kiếm, muốn động thủ. Thấy cảnh này, Lâm Liên Y thần sắc khẽ biến. Các ngươi, trợ trụ vi ngược. Nàng sửng sốt một chút, có chút khó tin nhìn xem kỳ gia, Lôi Điện Võ quản 2 vị người lãnh đạo. Lâm quan chủ, ngươi khư khư cố chấp, đừng trách chúng ta không khách khí. Bây giờ đi về cực hạn võ quán, chúng ta có thể làm chuyện này không có phát sinh. Kỳ gia lão tổ, Lôi Điện Võ quán quán chủ rõ ràng cũng không muốn đem sự tình gây quá căng, dù sao tất cả mọi người là đại tông sư, thậm chí Lâm Liên Y cảnh giới còn cao hơn tại bọn hắn, mặc dù 3 người hợp lực tuyệt đối có thể đem nàng này trấn sát, nhưng bọn hắn cũng sẽ nhận trọng thương, thậm chí nếu là cái sau liều mạng mà nói, ai cũng không thể cam đoan sẽ bị nàng cưỡng ép kéo lên một cái cùng một chỗ vẫn lạc. Đến nỗi sẽ kéo ai xuống nước, trong lòng bọn họ cũng không thực chất. Đại khái tỷ lệ, lại là hạ gia lão tổ a. Là như thế này liền tốt nhất rồi, nhưng nếu là 2 người bọn họ bên trong một cái mà nói, vậy thì khó nói. Không có tuyệt đối có thể trấn sát cô gái này chắc chắn, đám người cũng không nguyện ý mạo hiểm, bọn hắn chuyện này chỉ là muốn đi tới hoang dã, đoạt lại cái kia một chỗ linh khoảng đồng thời lại đem La tông sư cái này biến số trấn sát. Đến lúc đó, 18 hào căn cứ vẫn là 4 phần thiên hạ. Hết thảy quay về bình tĩnh. Vị này La tu quật khởi tốc độ thật sự là quá mức nguy tiên, bọn họ cũng đều biết không có gì bất ngờ xảy ra dưới tình huống La tông sư tương lai tuyệt đối sẽ thành tựu một tôn đại tông sư. Đến lúc đó cực hạn võ quán 2 tôn tông sư cường giả, tất phải nhất thống 18 hào căn cứ, đến lúc đó bọn hắn liền sẽ trở thành trên thất thịt cá, mặc người chém giết. Loại ảnh hưởng này đến tất cả mọi người biến số, tất phải diệt trừ. Thật là tức cười. Từng cái sống mấy trăm năm tuế nguyệt, hiện nay nhưng là trực tiếp không biết xấu hổ. Nghe 2 người an ủi chính mình, Lâm Liên Y làm sao không biết bọn hắn là ý tưởng gì. Rõ ràng cái này hạ gia lão tổ át hẳn là hứa hẹn xuống điều kiện gì mới kéo 2 phe này thế lực cường giả lên thuyền cùng một chỗ chấn sát chính mình. Lâm Liên Y thần sắc khinh bỉ, lạnh giọng yêu kiều, minh ngoan bất linh, động thủ. Bên trên hôm nay 18 hào căn cứ lại không cực hạn võ quản, 3 người không tiếp tục chờ đợi, trực tiếp ở căn cứ khu vực biên giới bày ra đại tông sư cấp đại chiến. Lâm Liên Y không cam lòng tỏ ra yếu kém, cho dù là lấy 1-3 nàng cũng không sợ, trong tay dài 3 thước kiếm phiếm lạm băng hàn chi khí, một cỗ trước nay chưa có khí tức bao phủ phương thiên địa này, tại không hiểu sức mạnh ảnh hưởng dưới trong nháy mắt liền biến thành ngày đông giá rét, thậm chí có bông tuyết từ không trung bay xuống. Đại tông sư đã có thể vận dụng thuật pháp chiến đấu kinh khủng như vậy. Trong lúc nhất thời, giữa phương thiên địa này tràn ngập kinh thiên đại chiến, ầm ầm âm thanh không ngừng vang vọng thiên cung. Đến nỗi cái gọi là quy tắc, quy tắc đều là do cường giả chế tác riêng, kỳ ra xem như 18 hào căn cứ thống trị cấp thế lực là định chế quy tắc người, nhưng mà cái này quy tắc chủ nhân lúc này đều tự động trà đạp, cùng với những cái khác cường giả liên hợp muốn chấn sát Lâm Liên Y. Chơi ạ, chuyện gì xảy ra? Mau nhìn, phương kia thiên địa, thời tiết thay đổi. Cơ mờ nở, có cường giả tại đại chiến, là tông sư cường giả sao? Không biết, ít nhất đều hẳn là La tông sư cấp bậc kia a, mau đi xem một chút. Không muốn sống nữa ngươi, nhân sinh khó gặp a. Nhìn phía xa trên bầu trời bắn nỏ rực rỡ năng lượng, sinh hoạt tại căn cứ bên trong đám người kinh hô không thôi, một chút đài truyền hình thậm chí trực tiếp phải ra máy bay trực thăng mang theo phóng viên đi tới quay chụp. Đây tuyệt đối là trước nay chưa có thịnh sự. Mà lúc này, La Tu đã bị xuyên qua vách tường. Một bộ kinh hãi thế tục hình ảnh xuất hiện tại trước mắt mình. Nhìn một màn trước mắt, La Tu thần tình ngốc trệ, sững sờ tại chỗ, chỉ có bên tai từng đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm nhắc nhở truyền đến. Đinh, sức mạnh 400. Đinh, sức mạnh 500. Đinh, sức mạnh 555. Chương 107, tăng lên điên cuồng. Chiến lược tăng vọt. Hảo. Hảo lóa mắt. Đập vào mắt, là óng ánh khắp nơi đến mức tận cùng quan mang, cho dù là La Tu cảnh giới đã đến tông sư hậu kỳ, lúc này vẫn như cũ cảm thấy 10 phần chói mắt, thần sắc rung động nhìn xem một màn này. Cái này cũng quá nguy nga a. La Tu rung động tự nói. Theo hắn trở lại yên tĩnh tâm tình, khắc chế chính mình tỉnh táo lại, La Tu không kiềm hãm được nuốt ngụm nước miếng, nhìn một màn trước mắt, vô số linh tinh chồng chất thành núi, tỏa ra rực rỡ mà hào quang chói sáng, chiếu sáng mảnh này hắc ám sơn động, trong lúc nhất thời bốn phía vô cùng sáng tỏ, giống như ban ngày. Cái này cần có bao nhiêu linh tinh a? Phát. Lần này thật sự phát. La Tu thần tình phấn chấn, vui mừng quá đỗi. Đây chính là ước chừng chồng chất thành một tòa núi lớn linh khoảng a. La Tu thậm chí từ đó thấy được mấy khối 10 phần cực lớn tinh thạch, lập loè ánh sáng chói mắt màu, trong lúc đó năng lượng ẩn chứa viễn siêu chính mình lúc trước sử dụng trung phẩm linh tinh. Cái này cực lớn tinh thạch, coi như không phải cực phẩm linh tinh cũng tuyệt đối là thượng phẩm linh tinh. Một người trưởng thành cao như vậy, trong này phải ẩn chứa nhiều năng lượng khổng lồ a. Dù là La Tu bây giờ đã là tông sư hậu kỳ cảnh giới, đều chỉ cảm thấy một hồi hãi hùng kiếp vía, không cần nói chính mình chưa thấy qua cảnh tượng kinh người như vậy, chính là căn cứ bên trong những cái kia tư lịch thâm hậu viên mãn tông sư thấy cảnh này đoán chừng đều muốn ngu ngơ nửa ngày, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Thật sự là quá rung động. Khó trách khả năng hấp dẫn 10 tôn tông sư cấp hung thú hội tụ ở nơi này sơn động nho nhỏ bên trong nghỉ lại, khó trách có thể tạo ra được một đầu tông sư hậu kỳ chân vương. Nếu không phải mình đánh bậy đánh bạ xông vào ở đây, hơn nữa đem một đám cự chằn đám hung thú dẫn ra hơn nữa cường lực trấn sát mà nói, phiến khu vực này sợ là mãi mãi cũng sẽ không có người loại có thể đặt chân, trừ phi có tông sư cảnh giới phía trên tồn tại xuất thủ, bằng không chính là đếm tôn viên mãn tông sư liên thủ, sợ là đều không cách nào đem bọn này cự chằn toàn diệt. Dù là La Tu chính mình cũng không nghĩ tới, dưới sự trùng hợp vậy mà lại có kinh người như vậy gặp gỡ. Đinh, sức mạnh 555. Đinh, sức mạnh 600. Đinh, sức mạnh 666. Đinh, tu vị 88. Bên hai liên tiếp có từng đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm nhắc nhở truyền đến, thậm chí mỗi một lần nêu lên trị số còn đang không ngừng dâng lên. La Tu thần tình chế biến, chỉ cảm thấy một hồi miệng đắng lưỡi khô. Chính mình cái gì cũng không làm, chỉ là lặng lặng đứng ở chỗ này, hệ thống giữ gốc trị số vậy mà liền khủng bố như vậy, nếu là hắn bắt đầu chủ động dẫn dắt thiên địa linh khí tới luyện hóa nơi này đại lượng linh tinh, sẽ phát sinh cái gì? Lại phối hợp chăn vương thú hoạch, ba thứ kết hợp, tuyệt đối có thể trong vòng một ngày đã đột phá đến viên mãn tông sư cảnh giới, ngày thứ hai liền có thể bắt đầu xông vào tông sư phía trên cảnh giới. Tông sư phía trên, 18 hào căn cứ bên trong chân chính cường giả đỉnh cao. Nghĩ như vậy, La Tu cũng không để ý mọi việc, lập tức trực tiếp ngồi xếp bằng, một bên lấy ra chăn vương thú hoạch, một bên mở ra thân phận vòng tay vi vương tông sư gửi tin tức. Lao vương, giúp ta hộ pháp. Bất luận kẻ nào đều không cho phép đi vào, ta đến lần danh đột phá, muốn bế quan, lâu là 2 ngày, ngắn thì 1 ngày. Nếu như đến lúc đó xuất hiện người không ngăn nổi cường giả, vậy thì tránh ra, hết sức nỗ lực liền có thể. Sau khi chuyện thành công, tất có thâm tạng. Mình tại bên trong lâu như vậy không ra, tăng thêm trước đây động tĩnh, khó tránh khỏi sẽ không làm cho người ngờ vực vô căn cứ hắn phát hiện cái gì chân quý tài nguyên, tự nhiên sẽ có cường giả tới đặt chân. Linh khoảng sự tình căn bản cũng không có thể giấu ở. Mặc dù mình trên người có ước chừng 4 cái chữ vật vòng tay, nhưng trong đó không gian cũng liền 4, 5 cái mét khối, xa xa không cách nào đem cái này chồng chất thành núi linh tinh toàn bộ chứa được. Sớm muộn sẽ bại lộ. Bảo vật động nhân tâm, cho dù thực lực của mình có thể trấn nhiếp một bộ phận tông sư cường giả, nhưng không nói bên dưới số tiền lớn tất cả dũng phu, chính là căn cứ nhân loại bên trong còn có một số có uy tín hậu kỳ tông sư, hay là viên mãn tông sư căn bản cũng không sợ hắn, biết mình phát hiện linh khoảng, tự nhiên sẽ đến đây cắt đoạn. 3, 5 vị hậu kỳ tông sư La Tu tự nhiên không sợ, sức một mình liền có thể trấn sát, nhưng nếu là nhiều hơn số lượng này, thậm chí lại thêm có viên mãn tông sư đến đây, vậy thì khó làm. Mặc dù đang cùng 10 tôn cư chăn hung thủ chiến đấu trong lúc đó thực lực của mình tăng lên rất nhiều, nhưng tông sư cảnh giới mỗi hai cái cấp bậc chênh lệch đều hết sức cực lớn, giống như là trời, bình thường dưới tình huống căn bản lại không tồn tại trên phía dưới phạt bên khả năng, càng về sau, chênh lệch càng lớn, hậu kỳ tông sư cùng viên mãn tông sư chênh lệch, La Tu mặc dù không biết cụ thể chỉ số, nhưng trong lòng kết luận át hẳn 10 phần cực lớn. Dù sao cũng là tông sư viên mãn tồn tại. lại bước ra một bước liền có thể siêu thoát tông sư cảnh, đặt đến phía trên chỉ cường cảnh giới. Chính mình trước đây để thăng mặc dù đủ để kéo ra hắn cùng với bình thường hậu kỳ tông sư chênh lệch, nhưng nếu là đối đầu viên mãn tông sư, cũng sẽ không có thay đổi quá lớn. La Tu tâm bên trong không nắm chắc. Bất quá cũng may có như thế nghịch thiên hoàn cảnh tại, đoán chừng những cường giả kia nhóm cũng sẽ không tại một chốc ở giữa chạy đến, bình thường sơ kỳ tông sư tới vương tông sư hoàn toàn có thể ngăn trở, chỉ cần vì hắn tranh thủ nửa ngày thậm chí thời gian mấy tiếng, La Tu liền dám cam đoan hắn đã không sợ viên mãn tông sư. Nhìn người a lão vương, La Tu tâm bên trong âm thầm nói thầm. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Thu được chỉ bảo liền muốn làm tốt cùng cường giả là chuẩn bị. Không có cách nào, đám võ giả đều có thân phận vòng tay, tin tức truyền bá chính là quá nhanh, dù là phía trên vị kia vương tông sư không có mở trực tiếp, cũng sẽ có tại chỗ võ nhóm đem tin tức truyền về gia tộc, đến lúc đó sẽ có cường giả đến đây. Chỉ có thể tự trách mình đem động tính làm quá đại. Thở dài trong lòng một tiếng, lập tức tiếp bắt đầu dẫn dắt thiên địa linh khí, đồng thời luyện hóa trước người chồng chất thành núi vô số linh tinh cùng chăn vương tông sư hậu kỳ thủ hạch. Hai bút cùng vẽ, hiệu quả và lợi ích hiện lên bao nhiêu lần tăng trưởng. Trong lúc nhất thời, hai cô hoàn toàn khác biệt năng lượng tại thiên địa linh khí dẫn dắt phía dưới chui vào trong thân thể của mình, trong không khí thậm chí xuất hiện mắt trần có thể thấy năng lượng ba động, hướng về bốn phía khuếch tán. Đinh, sức mạnh 2000. Đinh, sức mạnh 3000. Đinh, sức mạnh 4000. Trong đầu, hệ thống phía trước một mực vô cùng nhẹ nhàng thanh âm nhắc nhở giờ khắc này đột nhiên cất cao, lập tức thanh âm nhắc nhở càng ngày càng trong trẻo êm tai, mỗi một lần xuất hiện chỉ số cũng tại không ngừng tăng trưởng. La Tu có thể rõ ràng cảm nhận được thể nội xuất hiện ba cô hoàn toàn khác biệt năng lượng hướng về toàn thân khuếch tán. Cuối cùng tại hệ thống phản hồi cái kia dòng nước cấm hòa giải phía dưới, toàn bộ hóa thành tinh thuần sức mạnh trở lại La Tu tự thân, tăng cường lấy thực lực của hắn. Nghe được bên tai truyền đến kinh người chỉ số, La Tu một hồi tâm thần khuấy động. Lúc này mới vừa mới bắt đầu a, quá mạnh. Sau đó, hắn trực tiếp tăng lớn cường độ, dẫn đạo to lớn hơn năng lượng nhập thể. Dựa theo La Tu trước đây dự tính, vẹn vẹn là cái này chăn vương thủ hạch toàn lực luyện hóa phía dưới đều có thể đạt đến một lần phá vạn điểm sức mạnh để thăng. Bây giờ lại thêm sau lưng có một tòa linh quảng cung cấp chính mình luyện hóa. Hai bút cùng về phía dưới trị số này còn có thể càng kinh khủng. Theo La Tu bắt đầu tăng lớn cường độ, có mắt trần có thể thấy năng lượng xuất hiện, sau đó tràn vào trong cơ thể hắn. Đinh, sức mạnh 6000. Đinh, sức mạnh 8000. Đinh, sức mạnh 9999. Đinh, sức mạnh 1100. Đinh, tu vị 1000. Em mở thanh nhắc nhở của hệ thống càng ngày càng trong trẻo, 10 phần đếm 2. Trị số không ngừng tăng vọt, từ một lần nhắc nhở mấy ngàn điểm sức mạnh tăng trưởng trực tiếp liền đột phá rồi một vạn đại quan, thậm chí còn đang điên cuồng tăng vọt. La Tu cảnh giới hoàn toàn lấy một loại tăng vọt xu thế đang điên cuồng dâng lên. Một lần nhắc nhở, liền có cao tới 1 vạn kg khởi bước sức mạnh tăng trưởng, đây chính là thật sự cơ sở sức mạnh, không pha tạp bất luận cái gì lượng nước, hắn bây giờ tăng phúc cao tới 30 lần, nếu là ra chỉ thiên địa linh khí dạng này, 1 vạn kg liền sẽ mang đến cao tới 30 vạn kg sức mạnh tràn ra, tính lại thượng vũ khí độc lập 50 lần tăng phúc chính là ước chừng 1500 vạn kg sức mạnh tràn ra. Cỡ nào kinh người tăng trưởng? Phải biết, một tôn cao cấp võ sư, thậm chí viên mãn võ sư tại sử dụng vũ khí dưới tình huống bình thường cực hạn chiến lực cũng chính là 1500 vạn trái phải dáng vẻ, một chút thậm chí còn không đủ. Chính mình trong chớp mắt thực lực tăng trưởng thì tương đương với một tôn viên mãn võ sư toàn bộ chiến lực. Không cần nói chuyện này, nếu là bị ngoại giới biết sẽ dẫn tới biến động một dạng phong bạo, chính là La Tu chính mình cũng một hồi hãi hùng khiếp vía. Chính là loại cảm giác này. Thông khoái. La Tu chỉ cảm thấy một hồi niềm vui tràn trề, đơn thuần luyện hóa linh tinh cùng thủ hạch có thể so sánh hắn không ngừng đột phá nhục thân cực hạn muốn nhẹ nhõm nhiều. Cảm thụ được thể nội hệ thống phản hồi cái kia dòng nước gấm thành thạo điêu luyện trung hòa lấy hai cố năng lượng đem chi chuyển hóa làm tinh thuần sức mạnh, La Tu tiếp tục gia tăng cường độ. Hắn biết, cực hạn hoàn toàn không chỉ như thế. Theo La Tu không ngừng luyện hóa, bên hai hệ thống truyền đến thanh âm nhắc nhở tần suất cũng càng nhanh, con số càng là một lần cao hơn một lần. Đinh, sức mạnh 1300. Đinh, sức mạnh 1500. Đinh, sức mạnh 1800. Đinh, sức mạnh 2100. Trong khoảng thời gian ngắn, trực tiếp đột phá 2 vạn đại quan. Ngoại giới, Vương tông sư lúc này cũng đã đem ngoại trừ bị đảo tẩu thú hạch chăn vương bên ngoài còn lại 9 vị tông sư cấp hung thủ thủ hạch toàn bộ lấy ra ngoài, trước tiên nhận được La Tu gửi tới tin tức, lập tức thần sắc nghiêm trọng, theo bản năng liền nhìn về phía trên thung lũng. Lập tức, cả người hắn trực tiếp buộc phát ra tốc độ cực hạn, trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở phía trên. Xin ra mắt tiền bối. Gặp qua Vương tông sư. Ngoại trừ tôn này đến từ 18 hào căn cứ vương gia, cùng mình cùng họ tông sư cường giả bên ngoài, những người còn lại đều là không mình hành lễ. Cảnh giới không đến tông sư, nhìn thấy võ đạo tông sư nhất thiết phải hành lễ. Đây là võ giả vòng cho tới nay quý củ. Võ đạo tông sư, địa vị siêu nhiên. Ngoại trừ cực hạn võ quán đám võ giả, những người còn lại toàn bộ rời đi. Vương tông sư dùng tuyệt đối giọng điệu nói. Lập tức, nhìn về phía một bên mở lấy trực tiếp họ Vương tông sư, ngược lại là có chút hiền lành nói. Ta cực hạn võ quán La tông sư đại chiến kết thúc, không lâu sau đó liền sẽ có võ quán người đến đây quét dọn chiến trường, Vương tông sư, mời trở về đi. Nói thật ra, vị này cùng mình cùng họ Vương tông sư thực lực kém hơn xa, nhưng La Tu đều nói chính mình muốn bế quan. Lúc này tự nhiên không cần thiết đắc tội một vị đồng cấp tồn tại, vì vậy hắn ngược lại là hảo luôn khuyên bảo. Cái này, muốn đuổi chúng ta đi. La tông sư đều không có đi ra a. Nghe nói như thế, một đám võ sự rõ ràng không vui, nhưng bọn hắn nhưng cũng không dám tại một tên thành danh đã lâu võ đạo tông sư trước mặt lỗ mãng, nhưng trong lòng thì đối với La tông sư hết sức tò mò, vì vậy cũng không có trước tiên rời đi, ngược lại là đem ánh mắt nhìn về phía đang mở lấy trực tiếp họ Vương tông sư. Chỉ có võ đạo tông sư mới có thể cùng võ đạo tông sư bình khởi bình tọa. "Tông sư, ta lần này còn có chuyện quan trọng muốn cùng La tông sư thương nghị, có thể chờ hắn đi ra ta lại rời đi." Vị này họ Vương tông sư có chút hơi khó mở miệng nói ra. Nói thật, hắn đúng vậy không muốn đi a. Ngược lại cũng không phải ở đây vì những thứ khác thế lực các cường giả mật báo để đổi lấy chỗ tốt, mà là phía trước bỏ lỡ một cái kết giao La tu tốt đẹp thời cơ, lúc này nhường hắn cứ như vậy rời đi, trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Thật vất vả gặp phải một lần, dù là không thể giao hảo, lưu lại một cái ấn tượng cũng không tệ a. Dù sao La tông sư vừa rồi triển lộ ra thực lực thật sự là quá mức kinh khủng, dù là bây giờ đã qua đã lâu như vậy, trong đầu hắn đều không ngừng quanh quẩn La tu một truy một đầu tông sư cấp hung thủ hình ảnh, xem như võ đạo tông sư, thậm chí còn đối kháng qua tông sư cấp hung thủ. Hắn biết rõ tông sư cấp hung thủ kinh khủng lực phòng ngự, có thể tưởng tượng được La tông sư khủng bố đến mức nào sức mạnh. Trước đem trực tiếp nhất. Nghe nói như thế, Vương tông sư sững sờ, lập tức nghĩ nghĩ, La tu chính ở vào thời kỳ mấu chốt, cũng không có đắc tội trước mắt vị này cùng mình cùng họ tông sư, vì vậy mở miệng nói. Nghe xong có chỗ thương lượng, vị này họ Vương tông sư vội vàng đóng lại trực tiếp. Nhiều tạ Nam tỉnh tông sư. Vị này họ Vương tông sư vội vàng chắp tay nói một chút đạo. Nam tài tử là Vương tông sư tên, mà Vương là họ của hắn, trung niên bản danh Vương Nam Tinh. Vương Nam Tinh không nói gì thêm, quay đầu nhìn về phía một đám đứng tại chỗ võ sư. "Còn không đi?" Hắn mày rậm vẫy một cái, có tông sư cảnh khí tức khủng bố từ quanh thân quét tán. Tại này cố khí tức bao phủ xuống, mọi người đều là cảm nhận được một cố làm cho người hít thở không thông áp bách, lập tức vội vàng run run gật đầu, lập tức quay người rời đi. Tông sư giận dữ, căn bản cũng không phải là bọn hắn những võ sư này có thể tiếp nhận. Cho dù là lại hiếu kỳ, nhưng cùng tính mệnh cùng so sánh tất cả mọi người vẫn là biết cái gì nhẹ cái gì nặng. Nhìn thấy chung quanh cản trở người đều rời đi, Vương Nam Tỉnh lúc này mới nhìn về phía trước mắt cùng mình cùng họ trung niên. Trung niên bản danh Vương Nam, chính là 18 hào căn cứ Vương gia gia chủ, mặc dù không phải cực hạn võ quán dạng này đỉnh tiêm thực lực, nhưng có võ đạo tông sư tọa chấn, cũng thuộc về căn cứ bên trong thể đội thứ 2 cấp bậc thế lực. La tông sư vừa rồi đại chiến tiêu hao quá nhiều, bây giờ đang tại điều tức, đoán chừng muốn một đoạn thời gian mới có thể đi ra ngoài. Vương Nam tỉnh nói. Đem La tu bê quan, nói thành điều tức, thực lực tại, vị này Vương Nam đương nhiên sẽ không có bất kỳ gây rối ý nghĩ, huống hồ dù là trung niên này thật mưu đồ làm loạn, chính mình cũng có thể nhẹ nhõm đem chi trấn sát. Cái sau thực lực không bằng chính mình. Ta cùng với Nam tỉnh tiền bối cùng nhau vì La tông sư hộ pháp. Vương Nam tông sư nghe lời này một cái, cũng không có hoài nghi, dù sao phía trước La tu liên chiến 10 tôn tông sư cấp hung thú, tiêu hao tự nhiên không nhỏ, muốn điều tức hồi phục cũng là 10 phần bình thường, hắn vẻ mặt thành thật nói. Vương Nam tỉnh tông sư nhẹ gật đầu, lập tức liền đứng tại phía trên thung lũng, ngắm nhìn bốn phía. Hắn ẩn ẩn cảm giác, La tu lần này bế quan trở ra, thực lực át sẽ lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Chương 108, vô tình a. Căn cứ đại biến. Cực hạn võ quán tông sư cường giả hồi căn cứ trợ giúp quán chủ. Quán chủ cùng Hạ gia lão tổ, Kỳ gia lão tổ còn có Lôi Điện võ quán quân chủ ba người tử chiến, cực hạn võ quán cường giả mau tới trợ giúp. Đỉnh cấp nguy cơ, quán chủ gặp nạn. Cực hạn võ quán tông sư cường giả tốc tốc về viện binh căn cứ. Đúng lúc này, Vương tông sư trên cổ tay thân phận vòng tay đinh đính đi những người liên tiếp vang lên, tin tức không ngừng, thấy cảnh này, Vương tông sư không khỏi sửng sở, đây chính là cực hạn võ quán mạng nội bộ tin tức thanh âm nhắc nhở a, có đại sự lên tiếng. Lập tức, hắn trực tiếp quay người, né tránh trước mắt vị này cùng mình cùng họ Vương Nam tông sư, lập tức mở ra thân phận vòng tay. Khi thấy phía trên nội dung thời điểm, Vương tông sư cả người đều ngân ở đây tại chỗ. Nam Tinh tiền bối. Sau lưng, Vương Nam tông sư thấy cảnh này, thử thăm dò kêu một tiếng. Vương tông sư lúc này mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt đại biến, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch một mảnh. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Át hẳn là bởi vì La tu tiểu tử này nguyên nhân a. Hắn quật khởi tốc độ đã để Tam Phương Thế Lực Long Đầu nhóm cảm nhận được nguy cơ, đúng là như thế, bọn hắn muốn đến đây hoang dã trấn sát La tu, Lâm quán chủ không đồng ý lúc này mới tự trên sao? Ai? Quán chủ lấy 1-3, cho dù là cảnh giới lại cao hơn, công tham tạo hóa cũng kiên trì không được bao lâu liền sẽ bị thua, ta cực hạn võ quán, muốn ở nơi này 18 hào căn cứ xóa tên sao? Vương tông sư tâm thần cộng hưởng, trong lúc nhất thời tựa như kiến bò trên chảo nóng đồng dạng, lửa cháy đến nơi nhưng lại không biết nên làm như thế nào. Một bên, Vương Nam tông sư bén nhạy phát giác một màn này, hắn ẩn ẩn cảm giác có xảy ra chuyện lớn. Nam Tinh tiền bối, xảy ra chuyện gì sao? Nếu là có cần thiết, ta Vương Nam mắt hẳn sông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Vương Nam tông sư tiến lên một bước, nghĩa chính ngôn từ nói: Phía trước đoán sai La tông sư chiến lực, dẫn đến hắn tại thời khắc quan trọng nhất không có thân xuất viện thủ, từ đó bỏ lỡ giao hảo La tông sư cơ hội, trong khoảng thời gian này trong lòng gọi hối hận cuống quýt, hận không thể thời gian có thể làm lại, lúc này nhìn thấy Vương tông sư tựa như gặp phải đại phiền toái, vị này Vương Nam tông sư lập tức liền mong đợi. Đáp ứng hắn. Đáp ứng hắn. Vương Nam tỉnh tông sư cùng La tu giao hảo, quan hệ không ít, chính mình giao hảo vị tông sư này chính là ở giữa tính chất giao hảo La tu, mặc dù trình độ không tầm thường, nhưng khái niệm là giống nhau. Data, đáng tiếc ngươi không cách nào tham gia. Nhìn trước mắt vị này Vương Nam tông sư nhiệt tình như vậy, Vương Nam tỉnh tông sư sững sờ, lập tức trong nháy mắt liền hiểu ra hỏa này đánh tính toán gì, bất đắc dĩ lắc đầu nói: nhưng trong lòng thì vô cùng lo lắng. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, Nam Tinh tông sư không ngại nói một chút. Ta Vương Nam, át hẳn đem hết toàn lực. Cho dù là khó khăn lớn hơn nữa, ta đều sẽ không một chút nhíu mày. Trung niên lời thề son sắt nói. Nói đùa, có La tông sư tôn này tuyệt đỉnh tông sư cường giả tại, chính là lớn hơn nữa phiền phức, tự mình giải quyết không được, không phải là có La tông sư sao? Hắn căn bản không tin tưởng sẽ gặp phải nguy hiểm lớn gì, chỉ cần giao hảo là tông sư là đủ rồi. Nhìn xem vô cùng nhiệt tình Vương Nam tông sư, Vương Nam Tinh mẫn người, không nghĩ tới cái sau thái độ thế mà kiên quyết như vậy, tinh tế châm trước, nói thế nào cũng là một tôn tông sư cấp chiến lực, nhiều một tôn cũng chê ít, lập tức, Vương tông sư trực tiếp liền đem tình hình thực tế bẩm báo. Như thế thiên đại sự tình, sợ là hiện trên internet đã khắp nơi hành động đi. Sớm muộn cũng sẽ bị biết, nói ra cũng không cái gì. Ta Cực Hạn Võ quán quán chủ đồng thời đối đầu Lôi Điện Vũ quán quán chủ, kỳ ra, hạ ra hai nhà lão tổ ba người vây công, ngay tại căn cứ bên trong tử chiến. Vũ quán cũng tại triệu tập sự quay về viện trợ. Vương Nam tông sư như thế hiệp can nghĩa đảm, thật khiến cho người ta khâm phục, La tông sư bây giờ tại điều tức khôi phục, đoán chừng cần một chút thời gian, ta liền ở đây vì La tông sư hộ pháp, Vương Nam tông sư, còn xin nhanh chóng đi tới căn cứ viện trợ ta Cực Hạn Võ quán quán chủ a. Vương Nam Tinh vẻ mặt thành thật nói. Thoại âm rơi xuống, không khí lâm vào ngắn ngủi bình cảnh. Trước mắt, Vương Nam tông sư cả người sững sờ tại chỗ, như bị sét đánh, càng là một câu nói đều không nói được, trong cặp mắt tràn ngập sâu đậm hãi nhiên. Cực Hạn Võ quán quân chủ, bị 18 hảo căn cứ còn lại Tam Phượng đỉnh tiêm thế lực Long Đầu cường giả vây công, bây giờ đang tại tử chiến. Cực Hạn Võ quán tông sư cường giả, bị khẩn cấp triệu hồi, cầu viện. Cái này hai cái tin tức đối với mình mang tới lực trùng kích thật sự là quá lớn, trong lúc nhất thời Vương Nam tông sư càng là không thể tin được, nhưng nhìn trước mắt Vương Nam Tinh vẻ mặt thành thật thần sắc, lại liên hợp cải sau lúc trước lửa cháy đến nơi đồng dạng cử động. Vương Nam cơ hồ đã có thể xác định sự tình chính thành tính chân thực. Cực Hạn Võ quán, muốn lệnh. Trong lòng của hắn đạt được một kết luận như vậy. Xem như võ đạo tông sư, đối với các phương đỉnh tiêm thế lực Long Đầu cảnh giới nên cũng biết. Tông sư cảnh phía trên chính là đại tông sư. Đây là hai cái hoàn toàn khác biệt cảnh giới. Đừng nhìn cảnh giới biệt danh có lẽ không kém bao nhiêu, chỉ là tại tông sư phía trước tăng thêm một cái đại chữ, nhưng thực lực nhưng là khác nhau một trời một vực, một tôn đại tông sư dù chỉ là tản mát ra uy áp đều có thể làm bình thường võ đạo tông sư không cách nào động tác, thậm chí ngay cả một tia ý niệm phản kháng cũng không có, bởi vậy đại tông sư thực lực liền có thể gặp đốn, chớ đừng nói chi là, nghe đồn đại tông sư thể nội đã có một loại độc lập tiên địa lực lượng chứa đựng, có thể thi triển trong tin đồn pháp thuật. Pháp thuật a? Ở thời đại này, cho dù là võ đạo tông sư phần lớn cũng không có gặp qua chân chính thuật pháp. Từ ngữ này tồn tại ở xa xôi thần thoại thời đại, chỉ có những thứ ở trong truyền thuyết thần tiên mới có thể sử dụng. Xem như tư lịch thâm hậu tông sư cường giả, vị này Vương Nam tông sư đối với đại tông sư cảnh giới cùng với một chút nội tình vẫn tương đối hiểu rõ. Cực Hạn Võ quán quán chủ chỉ là một vị họ Lâm nữ tử, nhưng một thân cảnh giới nhưng là công tham tạo hóa, nghe đồn tại 5 năm trước, vị này họ Lâm nữ tử mới vừa đến 18 hào căn cứ tiện tay sáng lập Cực Hạn Võ quán, mà khi đó 18 hào căn cứ vẫn là tam phân thiên hạ, kỳ ra thực lực tối cường, thống trị toàn bộ 18 hào căn cứ, vì thống trị cấp thế lực, phía dưới chính là Lôi Điện Võ quán, hạ gia và cuối cùng, Tam Vương nhìn thấy Cực Hạn Võ quán sinh ra, tự nhiên không vui, vì vậy đại chiến một trận. Mà lúc trước Lôi Điện Võ quán quán chủ không liên quan đến sự việc, họ Lâm nữ tử lấy một chọi hai lại không rơi vào thế hạ phòng, một phen sau đại chiến, song phương nhau nhau bị thương nặng, Lâm quán chủ nhất chiến thành danh, Cực Hạn Võ quán tự nhiên cũng nhảy lên trở thành tám hào căn cứ đáng mặt đỉnh tiêm thế lực. Lâm quán chủ cường đại, không thể nghi ngờ. Năm năm qua, cũng không thấy nàng xuất thủ qua, chắc hẳn cảnh giới hắn là cao hơn. Nhưng nàng đang tiến bộ, còn lại ba nhà cường giả đồng dạng đang tiến bộ. Bây giờ Tam Phượng đỉnh tiêm thế lực Long Đầu liên thủ muốn trấn sát nàng, cho dù là nàng có thể lấy một chọi hai, nhưng căn bản cũng không có thể sức một mình đối cứng ba tôn đại tông sư a. Cực Hạn Võ quán, lạnh a. Không nói đại tông sư cấp bậc tồn tại chiến đấu bình thường, võ đạo tông sư căn bản là không cách nào tham gia, vẹn vẹn là bực này tồn tại chiến đấu dư ba đều có thể đem chính mình sinh sinh tác động đến chết, chính là Cực Hạn Võ quán quán chủ bây giờ đều phải vất lạc, một phương đỉnh tiêm thế lực xuống dốc không phanh, còn lại tam phương thế lực át hẳn là chạm thảo trừ căn, La tông sư mặc dù là tuyệt đỉnh tông sư, chiến lực vô song, nhưng ở trước mặt đại tông sư vẫn như cũ. Lật tay có thể diệt. Cực Hạn Võ quán xong, La tông sư cũng xong rồi. Lúc này, còn kết giao em gái người, muốn em gái người ân tình a. Vương Nam tông sư trong lòng sợ hãi kêu, nhưng dù sao cũng là lao giang hồ, ngoài mặt vẫn là một bộ dáng khí định thần nhàn, lập tức yên lặng mở ra thân phận vòng tay, lên mạng đi kiểm tra. Quả nhiên, lúc này trên mạng đã là một mảng lớn nóng nảy tin tức. Xác định chuyện tính chân thực, song phương xác thực đã thủy hỏa bất dung, không chết không thôi sau đó, Vương Nam tông sư nhìn về phía trước mắt Vương Nam Tinh. Khụ khụ, Vương tông sư, đại tông sư cấp bậc chiến đấu. Ta loại này bình thường võ đạo tông sư căn bản là không xen tay vào được, nếu là cưỡng ép tham gia, chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa. Ta cảm giác, vẫn là trước đem La tông sư kêu đi ra nhường hắn đi tới viện trợ Lâm quản chủ a. Trong thiên hạ, cũng chỉ có La tông sư có thực lực thế này. Ta liền cáo tử. Lập tức, Vương Nam tông sư nói một phen lời hay, liền phía trước Nam tỉnh tiền bối xưng hô đều đổi thành Vương tông sư, đem thân phận của mình một lần nữa đặt tới cùng đối phương đều bằng nhau vị trí. Lập tức trực tiếp liền xoay người, cũng không quay đầu lại phi nhanh rời đi, biến mất ở phương này trong núi lớn. Thấy cảnh này, Vương Nam Tinh một mặt im lặng. Lao tiểu tử này, một khắc trước còn một mặt không thể chối từ, cái gì xông pha khói lửa, sẽ không tiếc lời hay nói một bộ, nghe xong sự thật sau đó nhưng là trong nháy mắt tới một đợt vô tình thao tác. Cái gì xông pha khói lửa, cái gì sẽ không tiếc, cái gì kết giao La tông sư. La tông sư đều tự thân khó bảo toàn, còn kết giao cái rắm. Vô tình á lão đệ. Chương 109, thiếu nữ ngưỡng mộ. Vương tông sư bình tĩnh nhìn một màn này, nhưng trong lòng thì không khỏi có chút bi thương. Đây chính là thực tế. Tương độ mọi người đấy, tan đàn xẻ nẻ. Bây giờ La Tu Chi danh như mặt trời ban trưa, muốn tới kết giao hắn người nối liền không dứt, tăng thêm phía trước có sức một mình đối cứng 10 tôn tông sư cấp hung thủ chiến tích huy hoàng, tại vô số cường giả trong suy nghĩ La tông sư trọng lượng càng lớn hơn, là nhất thiết phải kết giao một vị tồn tại, cho dù là không cách nào kết giao, cũng sẽ không đi đắc tội. Mọi người nghĩ hết biện pháp kết giao La tông sư. Vị này Vương Nham tông sư, thình lình lại là một trong số đó. Phía trước nói nhiều sao xinh đẹp, nghe xong căn cứ bên trong bạo phát đại tông sư cấp bậc chiến đấu, cực hạn võ quán có hủy diệt chi vị, tại chỗ liền phản bội. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Vương tông sư vốn là cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, vì vậy cũng không tính là thất vọng, chẳng qua là cảm thấy trong lòng bi thương, trước mắt khẩn cấp vẫn là Lâm quán chủ an nguy. Tại căn cứ bên trong liền bạo phát đại tông sư cấp bậc đại chiến, cái này hiển nhiên là vẻ mặt, không chết không thôi à. Mặc dù cực hạn võ quán chung cái này lúc đang tại hiệu triệu tông sư cảnh cường giả quay về, nhưng Vương tông sư, thậm chí trong lòng tất cả mọi người cũng giống như gương sáng, đại tông sư cấp bậc chiến đấu, võ đạo tông sư căn bản là giúp không được gì, cho dù là viên mãn tông sư, tại trước mặt đại tông sư vẫn như cũ không phải địch. Đi cũng chỉ là đưa đồ ăn, nhưng không đi, cái kia tuyệt đối không có khả năng ăn. Tô bị phá há mà còn lại trứng. Đạo lý này tất cả mọi người hiểu, bọn hắn những cường giả này đều vào chú cực hạn võ quán, dĩ nhiên chính là cực hạn võ quán một phần tử, không nói quán chủ xong bọn hắn có thể sống sót hay không, liền xem như tam đại thế lực thật quý tài chiêu mộ bọn hắn, cũng chỉ là đối đãi tù nhân thái độ. Thế giới chính là tàn khốc như vậy. La tu chiến lực vô song, đều có thể sức một mình trấn sát 10 tôn tông sư cấp hung thủ, mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng cái này chiến lực tối thiểu nhất tương đương với hơn 10 vị võ đạo tông sư liên thủ, hiện nay cực hạn võ quán cũng chỉ có La Tu có thể giúp đỡ quán chủ đi. Muốn hay không đánh thức hắn? Vẫn là chờ hắn tiếp tục bế quan. Nhưng như thế, quán chủ liền có nguy hiểm đến tính mạng a, đây chính là ba tôn đại tông sư a. Lúc này, Vương tông sư nội tâm vô cùng xoắn xuýt. Đối ngoại xưng hô La Tu là tại điều tức, nhưng La Tu nói với mình chính là hắn đang bế quan tu luyện, kết hợp phía trước đục tường động tĩnh, bên trong rất có thể có một tòa linh khoảng, tăng thêm cảnh giới của hắn có lẽ đến bình cảnh, muốn mượn cái này một tòa linh khoảng lần nữa đột phá một đoạn. Cảnh giới đề cao, tự nhiên có thể gia tăng đối kháng ba đại tông sư thể đánh bạc, nhưng cái này cần bao lâu? Trong lúc nhất thời, Vương tông sư do dự, không biết nên không nên thông chi La Tu. Cường giả tu luyện, kiêng kỵ nhất chính là bị người quấy rầy. Lo lắng phía dưới, cuối cùng hắn vẫn là quyết định đi vào thông báo một chút La Tu, sau một khắc Vương tông sư liên tiến vào đen kịt một màu trong sân động. Cùng lúc đó, phía trên thung lũng, vị kia gọi Vũ Phỉ thiếu nữ lúc này đang cùng chính mình mấy cái huynh trưởng ghé vào phía trên, mắt nhìn không chấp phía dưới, thẳng đến nhìn chăm chú lên Vương tông sư đi vào, đám người lúc này mới thở dài một hơi. Phía trước Vương tông sư thôi việc tất cả mọi người thời điểm, bọn hắn trước tiên liền nằm rạp trên mặt đất trốn đi, tăng thêm Vương tông sư lực chú ý cũng không ở nơi này một bên, vì vậy mọi người cũng không có bị phát hiện. Lúc này nhìn thấy Vương tông sư rời đi, ba người lập tức thở dài một hơi. Hô, thật kích động. Tên là Vũ Phỉ nữ tử thở dài một hơi, tựa như sống sót sau hai nạn một dạng vỗ bộ ngực nhỏ, một mặt vui vẻ nói, chỉ cảm thấy làm như vậy rất kích động. Thấy thiếu nữ cái bộ dáng này, một bên nhiều tuổi nhất thanh niên hận không thể tại trên nàng cái hót bên hung hăng gõ một chút. Cái này tìm đường chết muội muội trong đầu chứa cũng là cái gì a? Kích động. Kích động em gái người a. Đây chính là một tôn võ đạo tông sư a, tông sư không thể nhục, nếu là ở trên nhà mình địa giới bên, bọn hắn tự nhiên không sợ một tôn võ đạo tông sư, nhưng ở trong đồng hoang thực lực chính là hết thảy, ai nhìn người bối cảnh như thế nào, chấn sát liền chấn sát, thần không biết quỷ không hay, liền hung thủ đều truy sát không đến. Tông sư mệnh lệnh ở trong vùng hoang dã đối với tông sư phía dưới cảnh giới võ giả chính là thành chỉ đồng dạng tồn tại, nhất thiết phải tuân thủ. Bọn hắn tại một tôn tông sư dưới mí mắt kháng mệnh, đây quả thực là tự tìm cái chết an. Ngươi nha đầu chết tiệt này, đây chính là một tôn võ đạo tông sư an. Ngươi không biết võ đạo tông sư là cái gì? Nếu không phải là chúng ta có ẩn nấp trang bị, đoán chừng sớm đã bị phát hiện, cấp độ kia tồn tại ngũ giác lục giác cực kỳ khủng bố, đã đạt đến nhắm mắt cảm giác sinh mệnh dấu hiệu tình cảnh, bị phát hiện liền thảm rồi a. Lớn tuổi huynh trưởng một mặt bất đắc dĩ nói. Hắn thật sự không biết nên lấy chính mình làm như vậy, trong lòng chỉ muốn nhanh lên trở về căn cứ giao nộp. Nếu là lại tiếp như vậy, chính mình cái này huynh trưởng tuyệt đối sẽ chết tại. Còn lại mấy vị huynh trưởng cũng là một mặt im lặng nha đầu. Thiếu nữ đối với ánh mắt mọi người hoàn toàn không biết, tiêu ý hiệp như hoa, nằm dạp trên mặt đất hoa si đồng dạng hai tay chống cằm, bĩu môi. Cái kia La tông sự thật rất đẹp trai a. Quá đẹp rồi. Thật có khí chất ải, lấy một địch 10, ca các người xem nhân ra La tông sư, xuất sinh xa xôi căn cứ, một thân thực lực lại như bức như vậy, nhìn lại một chút các ngươi, tự ti không? Hô thẹn không? Quả nhiên là anh hùng không hỏi xuất xứ. Thiếu nữ trong lòng một hồi hiệu con sông loạn, đầy trong đầu cũng là đạo kia siêu nhiên thân ảnh, lập tức nhìn về phía một bên mấy vị huynh trưởng, bĩu môi nói. Nghe nói như thế, mấy vị huynh trưởng một mặt im lặng. Nếu nói thiếu nữ lời nói trước đó, bọn hắn còn có thể phản bác vài câu, thậm chí có lý có cứ, nhưng lúc này nàng nói như vậy, trong lúc nhất thời đám người càng là không cách nào phản bác. Trong bọn họ tâm, đồng dạng 10 phần hãi nhiên. Nghe đám người kia lời nói là bọn hắn đến từ 18 hào căn cứ, vị này La tông sư chính là xuất từ phương kia căn cứ, thế nhưng sao xa xôi căn cứ nhân loại bên trong, vậy mà đã đản sinh ra bực này vang dội cổ kim cường giả. Đối với tông sư cấp hung thú thực lực cùng với chém giết điều kiện bọn hắn tự nhiên là lòng biết rõ. Ngang cấp hung thủ, không phải 2 tôn đồng cấp tông sư không thể địch, không phải 3 tôn đồng cấp tông sư không thể chạm. Ước chừng 10 tôn thực lực không đủ, nhưng ít nhất cũng là tông sư sơn kỳ hung thủ, càng có chăn vương là tông sư hậu kỳ, dạng này một cỗ chiến lực hội tụ vào một chỗ chiến lực cũng không phải đơn giản thêm phép trừ liền có thể tính toán ra tới, mà là trực tiếp gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Mãnh liệt như vậy chiến lực, thanh niên một người một truy, dốc hết sức phá đi. Cái kia một truy liền để một đầu tông sư cấp hung thủ đầu người bạo tạc phong thái, thật sự là quá mức chấn nhiếp nhân tâm, cho dù là cho tới bây giờ, đám người trong đầu đều không ngừng quanh quẩn cái kia từng bức họa. Lần này đi ra, thật là thêm kiến thức a. Ngày xưa bọn hắn tự xưng là mình là căn cứ bên trong nhân kiệt, thiên tài, nhưng hôm nay cùng thanh niên này so sánh, đám người chỉ cảm thấy một hồi tự ti mặc cảm, so sánh cùng nhau, bọn hắn lại tính là cái gì thiên tài? Bọn hắn cho tới nay vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực, thiên phú, bây giờ nhưng là trực tiếp bị vị này là tông sư quang mang che lại. Sau khi trở về nhất định muốn bẩm báo phụ thân. Như thế nhân kiệt, sao có thể lưu lại 18 hào căn cứ dạng này xa xôi căn cứ, cần phải tìm kiếm phát triển tốt hơn. Chiêu mộ là không thể nào, bực thiên tài này tuyệt đối sẽ không khuất nhân chi phía dưới, nhưng nhất định phải làm cho trong tộc giao hảo. Đám người mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng từ tiểu đi theo trưởng bối trong nhà thường thấy sự kiện lớn, tự nhiên biết nên như thế nào ứng đối, trong lúc nhất thời trong lòng trực tiếp nổi lên đứng lên. Đúng, nghe vừa rồi hai vị kia tông sư đối thoại, bọn hắn có vẻ như gặp nguy hiểm. Cực hạn võ còn sao? Chúng ta năm hảo căn cứ cũng có cực hạn võ quản. Đám người nói thầm. Mà gọi là Vũ Phỉ thiếu nữ nhưng là nằm rạp trên mặt đất, một đội ngập nước mắt to nhìn chằm chằm phía dưới thung lũng lối đi ra, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ chờ đợi, phảng phất tại chờ mong vị kia lúc này đã chiếm cứ chính mình đầu thanh niên đi ra. Trong sân động, Vương tông sư vội vàng đi tới, mới đầu chung quanh vẫn một mảnh tối như mực, hắn thậm chí lấy ra chiếu sáng dụng cụ, nhưng dọc theo một đầu bị phá hư cửa vào xâm nhập, dần dần có quang minh xuất hiện, Vương tông sư hết sức tò mò, thu hồi chiếu sáng dụng cụ hướng về bên trong đi vào. Hắn tự nhiên nhìn ra đây là nhân công mở đi ra ngoài đường hầm, là La Tu gây nên. Theo không ngừng xâm nhập, Vương tông sư bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Nhìn xem bên trong giống như ban ngày một dạng hình ảnh, Vương tông sư cả người như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ. Linh tinh. Đập vào mắt, toàn bộ đều là linh tinh. Đếm không hết linh tinh, to to nhỏ nhỏ, ẩn chứa năng lượng khác biệt linh tinh chồng chất thành một tòa vô cùng to lớn đại sơn. Cơ mờ nở. Một màn này thật sự là quá có đánh vào thị giác, Vương tông sư thậm chí theo bản năng kêu lên sợ hãi, vội vàng rủi rủi con mắt. Linh tinh tán phát quang mang thật sự là quá mức chói mắt, hắn càng là có chút hoa mắt. Lập tức, hắn phát giác được chính mình âm thanh quá lớn, La Tu có lẽ đang bế quan tu luyện, vội vàng im lặng. Cho dù là chính mình thành danh đã lâu, tư lịch thâm hậu, nhưng chưa từng gặp qua như thế nhìn thấy mà giật mình hình ảnh. Nhiều như vậy linh tinh, có thể cung cấp hắn tu luyện bao lâu a? Chính mình những cái kia nhỏ bé tích xúc, cùng trước mắt một màn này cùng so sánh căn bản chính là cái giam a. La Tu tiểu tử này, quả nhiên là phát an. Vương tông sư trong lòng cảm khái. Nếu là bình thường dưới tình huống, như thế bảo tàng bỏ vào trong túi, cho dù là thiên phú cực kém tông sư sử dụng nhiều như vậy linh tinh tu luyện, trồng đều có thể trồng đến tông sư hậu kỳ đi, huống chi là thiên phú chắc tuyệt, vô tiền khoáng hậu La Tu. Nếu là có đầy đủ thời gian luyện hóa, tiểu tử này cảnh giới tất phải đạt đến một cái cảnh giới toàn mới. Hiện nay liền có tông sư hậu kỳ thực lực, nếu là luyện hóa xong mà nói, đại tông sư đều có hy vọng a. Nghĩ như vậy, Vương tông sư một hồi kinh hãi. Thượng phẩm linh tinh, lớn như vậy thượng phẩm linh tinh, trời ạ. Cực phẩm. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cực phẩm linh tinh? Cợt mờ. Vương tông sư một đường đi tới, quan sát đến tòa này trồng chất thành núi linh khoáng, một hồi hãi hùng kia vía. Tiểu tử này là thật phát ta, khó trách muốn bế quan. Nếu là có đầy đủ thời gian luyện hóa, sợ là sau một ngày xuất quan chính mình nhìn thấy chính là một tôn viên mãn tông sư đi. Chỉ tiếc, thời gian không cho phép a. Bây giờ quán chủ đang cùng tam đại đại tông sư tử chiến, tất nhiên không kiên trì được bao lâu. Vương tông sư cố gắng đem ánh mắt của mình từ lóng lánh linh khoáng bên trên rời, lập tức hướng về phía trước đi đến, bỗng nhiên thấy được ngồi xếp bằng La Tu. Lúc này La Tu đã tiến nhập chiều sâu bế quan trạng thái. Đối với ngoại giới động tĩnh không có chút phát hiện nào, tự nhiên cũng không có nghe được Vương tông sư trước đây kinh hộ. Có tính thực chất năng lượng cường đại hội tụ tại hắn quanh thân, liên tục không ngừng chui vào thể nội, bị La Tu hấp thu luyện hóa, năng lượng tản ra khí tức kinh khủng, nếu là bình thường võ sư tới gần La Tu, vẹn vẹn là cố năng lượng này tản mát ra khí tức cũng đủ để cho bọn hắn tại chỗ ngất đi, cho dù là nội tình không tầm thường Vương tông sư lúc này thấy cảnh này, đều chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Tiểu tử này, không muốn sống nữa a. Duy nhất một lần thế mà luyện hóa khổng lồ như vậy năng lượng, hắn. Vương tông sư trừng to mắt, thần sắc ở giữa tràn đầy khó có thể tin, thậm chí ngay cả hô hấp cũng vì đó ngừng lại. Như thế luyện hóa, hơi không cẩn thận, liền sẽ bạo thế mà chết. Quá điên cuồng. Hắn dám nói, chính mình sống lâu như thế, tuyệt đối là lần thứ nhất nhìn thấy điên cuồng như vậy tu luyện. Nguyên bản hắn còn dự định đánh thức La Tu, nhưng giờ khắc này Vương tông sư căn bản cũng không dám có cái này tưởng niệm, thậm chí ngay cả vội vàng xoay người đi đến cửa hàng vị trí, chỉ sợ có địch nhân xuất hiện. Bây giờ La Tu cái trạng thái này, dù chỉ là phân tâm một chút đều sẽ tạo thế mà chết. Hắn sợ a. Mà lúc này, La Tu cảnh giới không ngừng kéo lên, bên hai liên tiếp chuyển đến từng đạo dễ nghe nhắc nhở, chỉ số vô cùng kinh người. Đinh, sức mạnh 4. 000. Đinh, sức mạnh 4. 444. Đinh, sức mạnh 5. 000. Đinh, tốc độ 4000. Đinh, tu vi 3000. Chương 110, đột phá. Viên mãn tông sư. Theo La Tu càng ngày càng tăng lớn cường độ luyện hóa linh tinh cùng thủ hạch năng lượng, lúc này hệ thống một lần thanh âm nhắc nhở ra tăng trị số đã đạt đến kinh người 5 vạn điểm lực lượng, thậm chí nhìn cái dạng này, còn có muốn lên tăng xu thế. Giờ khắc này, tốc độ tu luyện của hắn nghiễm nhiên đã đạt đến một cái trước nay chưa có trình độ, phá vỡ dị vãng trạng thái cực hạn phía dưới xuất hiện tất cả trị số. Cảm thụ được liên tục không ngừng xuất hiện tại thể nói, cuối cùng bị hoàn mỹ luyện hóa, hóa thành tinh thuần sức mạnh phản hồi bản thân năng lượng khổng lồ, La Tu chỉnh cá nhân yên lặng tại một cỗ trước nay chưa có cảnh ngộ bên trong, chỉ cảm thấy vô cùng thông khoái. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Mỗi cách một đoạn thời gian, trong thân thể liền sẽ truyền đến một tiếng vang trầm, sau đó La Tu liền có một loại sức mạnh biến yếu cảm giác, nhưng đối với cảm giác này, hắn đơn giản không cần quá quen thuộc, cái này căn bản liền không phải cái gì chính mình biến yếu, mà là thân thể này trở nên mạnh mẽ. Lúc này mới dẫn đến hắn sinh ra loại ảo giác này. Thế nội mỗi truyền đến một tiếng vang trầm, liền nói rõ chính mình ra chỉ thiên địa linh khí sau đó chiến lực tăng phúc thêm ra gấp đôi. Lúc này mới đi qua không đến nửa giờ thời gian, mà thực lực của hắn đã sớm xưa đâu bằng nay, nếu là lấy cảnh giới bây giờ một lần nữa đối đầu kia đối 10 đầu thế mà, dù là chân vương lực phòng ngự cường hãn, chính là tông sư hậu kỳ tồn tại, La Tu cũng cảm giác mình có thể dốc hết sức phá đi, căn bản cũng không cần phía trước lâu như vậy tích xúc. Cảm thụ được liên tục tăng lên cảnh giới, La Tu chỉ cảm thấy một hồi niềm vui tràn trề. Cảm giác này, đơn giản chính là đang bay a. La Tu có thể rõ ràng cảm nhận được năng lượng khổng lồ dừng lại tại bên ngoài thân, theo chính mình luyện hóa, lần lượt chui vào thể nội, hai cố tinh khiết mà năng lượng khổng lồ giao thoa, nếu là bình thường võ đạo tông sư như thế luyện hóa, cho dù là viên mãn tông sư đều tuyệt đối không thể chịu đựng cái này năng lượng kinh khủng nhập thể, tại chỗ bạo thể mà chết, nhưng La Tu lại là khác biệt, bởi vì thể nội có hệ thống phản hồi cái kia dòng nước ấm, có thể tại hai cố năng lượng không va chạm. Dưới tình huống đem sự mạnh mẽ trung hòa luyện hóa, hoàn toàn chính là một cái máy gian lận đồng dạng tồn tại. Cảm thụ được mình lúc này trạng thái, La Tu cũng không có thỏa mãn với cái này tốc độ tăng lên, tiếp tục gia tăng cường độ. Sau một khắc, thiên địa linh khí điên cuồng dẫn dắt, chân vương thú hạch cùng sau lưng linh khoáng bên trong có càng ngày càng khổng lồ mà đậm đà năng lượng tràn ra, tràn ngập tại chính mình bên ngoài thân, cuối cùng bị hấp thu luyện hóa. Hệ thống phản hồi năng lượng cùng cái này hai cỗ năng lượng ngang hàng, vì vậy ai đến cũng không có cự tuyệt, có thể hoàn mỹ đem chi luyện hóa, La Tu căn bản liền sẽ không có bình thường trong khái niệm bạo thế mà chết nguy hiểm. Trên lý luận tới nói, thân thể của mình chính là vật chứa, mà cái này ba cố năng lượng cộng lại chỉ cần không siêu việt vật chứa lớn nhất dung lượng, hoàn toàn có thể vô hạn mở rộng. La Tu bắt lấy thời cơ này, dứt khoát nhất cổ tác khí, toàn lực luyện hoàn. Đinh, sức mạnh 6. 666. Đinh, sức mạnh 8. 888. Đinh, sức mạnh 9. 9999. Đinh, sức mạnh 10. 000. Đinh, tu vi 5000. Bên hai liên tiếp truyền đến hệ thống trong trẻo mà dễ nghe thanh âm nhắc nhở. Mỗi một lần nêu lên trị số đều so sánh với một khắc cao hơn một mảng lớn, liên tiếp kéo lên, trong khoảng thời gian ngắn sức mạnh số liệu vậy mà đã vượt qua trước nay chưa có 10 vạn đại quan. 10 vạn a. Một lần nhắc nhở, liên vì chính mình tăng thêm một tôn nhập môn võ đạo tông sư thực lực. Dù là La Tu lúc này yên lặng đang điên cuồng đề thăng bên trong, không cách nào phân tâm, nhưng nghe đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống, La Tu đồng dạng tâm thần cộng hưởng, tâm tình một hồi khó nói lên lời. Một lần nhắc nhở, liền tăng thêm một tôn tông sư chiến lực. Đây là kinh khủng bực nào sự tình. Từng có lúc chính mình bởi vì hệ thống một lần nhắc nhở ra tăng trị số vượt qua 10 điểm, không còn là một chữ số mà mừng rỡ như điên, đối với một lần nhắc nhở có thể tăng thêm mấy chục điểm số giá trị sức mạnh truy phùng không thôi. Đến nỗi đột phá 3 chữ số, đạt đến 4. Thời kỳ đầu thời điểm La Tu nghĩ cũng không dám nghĩ, cũng chỉ có đến quán 100 tầng tu luyện một lần kia mới có như thế gặp gỡ, đồng dạng đó cũng là La Tu lần thứ nhất đột phá dị vãng ghi chép, đạt đến đỉnh phong. Nhưng hôm nay tăng lên cùng trước đây cực hạn trị số gần đây, căn bản chính là trên trời dưới đất, khác nhau một trời một vực a. Động một tí chính là 10 vạn thêm chút sức sơ đề thăng, nếu không phải tỉnh thâm cảm thụ, có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực tăng lên, La Tu chân cho rằng hệ thống đang gạt chính mình chơi. So sánh cùng nhau đứng lên, đã từng trải qua cực hạn ghi chép, căn bản chính là cái giám an. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Theo thời gian đưa đẩy, thế nội liên tiếp có từng tiếng muộn hưởng truyền lại, La Tu cảnh giới đang nhanh chóng kéo lên, từ tông sư hậu kỳ trên đường càng chạy càng xa, hướng về viên mãn tông sư kéo lên. Ngoại giới, thiên địa linh khí tàn phá bừa bãi. Bố trí tại La Tu thân phía trước chăn vương thú hạch cùng sau lưng nguyên một tòa linh khoáng tại thiên địa linh khí dẫn dắt phía dưới đều là tản mát ra năng lượng kinh khủng hướng về La Tu bản thân hội tụ, hai cố cường đại năng lượng hội tụ trong lúc nhất thời có vô hình uy áp tản ra, tràn ngập ở nơi này phương trong không gian. Nơi xa, Vương tông sư thấy cảnh này, thần sắc một mặt kinh dị, thậm chí liền chân đều không tự chủ run rẩy lên. Cái này đâm meo, là gì tình huống an? Tiểu tử này đến tột cùng đang làm cái gì? Vương tông sư ngộng. Nhìn về phía trước mắt Trần có thể thấy năng lượng kinh khủng, hắn thậm chí theo bản năng cách xa một chút. Hoàn toàn không dám tới gần, lấy hắn tông sư sơ kỳ cảnh giới, thậm chí cũng không dám nhiễm cỗ này năng lượng kinh khủng, Vương Tông Sư có một loại cảm giác rõ ràng, chạm vào thì chết. Cho dù là nhìn xa xa, hắn đều một hồi hãi hùng kết vía, hô hấp ngưng trệ. Cố năng lượng này thật sự là quá kinh khủng, rất khó tưởng tượng bên trong lại có một người tại tu luyện, những thứ này khác thường cũng đều là bởi vì đạo thân ảnh kia mới hình thành. Cái này, trong lúc nhất thời, Vương Tông Sư thậm chí cũng không biết nên nói cái gì. Tiểu tử kia sẽ không chết ta. Vương Tông Sư một hồi sợ mất mật. 10 phút sau, đinh, sức mạnh 11, 1111, đinh, sức mạnh 12, 2222, đinh, tốc độ 5000, đinh, tu vi 5000. Theo thời gian đưa đẩy, La Tu càng ngày càng tăng lên cường độ, liên tiếp có thanh âm nhắc nhở truyền đến, chỉ số tăng lên không ngừng, cảnh giới của hắn cũng tại cấp tốc leo lên. Ầm ầm. Lúc này, thể nội truyền đến một tiếng trước nay chưa có trầm đục. Phảng phất là cái gì gông cùm xiềng xích bị đánh vỡ như thế, không giống với trước đây từng phúc bội số dâng lên, mà là chân chính đột phá. Trong nháy mắt, ngoại trừ tại thể nói điên cuồng tàn phá bừa bãi năng lượng bên ngoài, La Tu trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có, 10 phần dư thừa sức mạnh. Tựa như hắn hơi chút dùng sức, liền có thể đánh nát một ngọn núi. Là sức mạnh. Sức mạnh đột phá. Mặc dù La Tu không biết mình sức mạnh cụ thể đạt đến bao nhiêu, nhưng tuyệt đối đã đột phá đến một cái tầng thứ hoàn toàn mới. Một lần nhắc nhở liền tăng thêm 10 vạn điểm ra đầu lực lượng kinh khủng, trải qua thời gian dài như vậy, ít nhất đều tăng lên mấy trăm vạn kg sức mạnh. Tông sư hậu kỳ phía trên là viên mãn tông sư. Lực lượng của hắn đã đạt đến viên mãn tông sư cảnh giới. Như thế nói đến, chính mình cũng coi như là nửa chân đạp đến vào viên mãn tông sư cảnh giới này. La Tu cũng không có bởi vì cái ngạc nhiên này mà ngừng, ngược lại nhất cổ tác khí, lần nữa tăng lớn cường độ luyện hóa hai cỗ năng lượng. Không nói chăn vương thú hạch ẩn chứa năng lượng khổng lồ, cho dù là cái này thứ hạch dùng hết mình còn có 10 cái tông sư sơ kỳ thú hạch xem như vật thay thế, chớ đừng nói chi là sau lưng còn có lấy hoài không hết linh khoảng cung cấp tự mình tu luyện. Nếu là cho hắn đầy đủ thời gian, La Tu hoàn toàn bộ có thể ở đây đem cảnh giới đột phá đến tông sư phía trên. Theo thời gian đưa đẩy, có càng ngày càng năng lượng kinh khủng vờn quanh tại La Tu bốn phía. Mờ ảm. Lúc này, lại là nổ vang một tiếng truyền đến. Trong lúc nhất thời, La Tu chỉ cảm thấy chính mình hơi chút động tác liền sẽ biến mất ở phương thiên địa này ở giữa, tựa như có xuyên toa không gian lực lượng thần bí. Hơi suy nghĩ một chút, là hắn biết phương diện nào đi nữa đột phá. Tốc độ của hắn cũng đã đạt đến viên mãn tông sư cảnh giới. Chương 111, ngoại giới xôn xao, phóng viên trực tiếp. Sức mạnh, tốc độ đã song song đạt đến viên mãn tông sư cảnh giới, chỉ kém một hạng cuối cùng, cũng là khó khăn nhất một hạng. Cảm thụ được cảnh giới của mình kéo lên, La Tu âm thầm nói nhỏ. Mặc dù trước mắt không biết viên mãn tông sư cần thỏa mãn như thế nào điều kiện, nhưng cảnh giới này dù sao cũng là tại trên đường tông sư hậu kỳ đi rất xa, đứng ở tông sư cả những lưu đỉnh tồn tại, chỉ cần lại bước ra một bước, liền có thể đột phá đến tông sư phía trên, chân chính siêu thoát tông sư cảnh. Bây giờ sức mạnh, tốc độ đã song song đạt đến viên mãn tông sư, cho dù là khó khăn nhất hạng thứ 3 điều kiện cũng không biết đột phá bao nhiêu lần, La Tu ẩn ẩn cảm giác, khoảng cách đạt đến viên mãn tông sư cũng đã không xa. Lập tức, hắn không tiếp tục lãng phí thời gian, nhất cổ tác khí, tiếp tục đột phá đứng lên. Đinh, tu vi 5000. Đinh, tu vị 5555. Đinh, tu vi 6000. Từng đạo thanh âm nhắc nhở liên tiếp truyền đến. Veng, veng, veng. Mỗi cách một đoạn thời gian, thể nối liền sẽ truyền đến một tiếng vang trầm, nhưng cùng lúc trước bình thường dưới tình huống đột phá không có gì khác biệt, tự nhiên không có gây nên La Tu quả đại chú ý, cả người hắn yên lặng trong đó, điên cuồng luyện hóa tràn vào năng lượng trong cơ thể. Ngoại giới, 18 hào căn cứ. Lúc này, cả nhân loại căn cứ bên trong đã sớm rối loạn. Ầm ầm. Bên trên bầu trời, không ngừng có từng tiếng sấm rền một dạng tiếng vang truyền đến, người không biết chuyện nhóm ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy bầu trời một mảnh tinh không vạn lý, nhưng oanh long long động tĩnh to lớn nhưng là tác động đến cả nhân loại căn cứ, trong lúc nhất thời mọi người nhao nhao kinh ngạc, mở điện thoại di động lên xem xét. Lúc này, bên ngoài căn cứ trong vòng, mọi người đã sớm chấn động một mảnh. Có đài truyền hình chuyên mục phóng viên cưỡi máy bay trực thăng ở căn cứ ngoại vi tiến hành trực tiếp, các đại đài truyền hình sớm đã bị đủ loại hiện trường trực tiếp cho bà bình phong, toàn bộ 18 hào căn cứ, nghiêm nhiên đã đại loạn. Các vị người xem các bằng hữu, ta là phóng viên Tô Tiểu Tiểu bây giờ đang tại máy bay trực thăng thượng vị đại gia hiện trường trực tiếp cường giả đại chiến. Cường giả chân chính đại chiến. Đại gia mời xem phía dưới, tứ phương cường giả đã đánh với bụi, bọn hắn mỗi một lần va chạm đều sẽ sinh ra cực lớn chấn động, sợ rằng chúng ta lúc này vị trí đang tại khoảng cách phía trước ngàn mét xa bầu trời, vẫn như cũng bị không nhỏ ảnh hưởng, cũng may cơ trưởng, kỹ thuật lão đạo, cũng không có bị một cố bởi vì cường giả đại chiến mà sinh ra sóng gió bao phủ. Nho nhỏ cùng đài truyền hình nhân viên công tác đang bước lên nguy hiểm tính mạng vì mọi người trực tiếp, nếu là từ nơi này rơi xuống, không cần phải nói, 100% sẽ ngã thành bánh thịt. Máy bay trực thăng ở cách mặt đất ngàn mét sau khi không trung xoay quanh, một vị khuôn mặt mỹ lệ nữ tử lúc này đang một mặt hưng phấn hướng về phía ống kính giải thích, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tựa như bởi vì kích động mà đỏ bừng. Cái thời đại này khoa học kỹ thuật sản phẩm cực kỳ tiên tiến, cho dù là máy bay trực thăng cũng đã phát triển đến im lặng cánh quạt tình cảnh, vì vậy ở trên không ngoại trừ giữa thiên địa tự nhiên phong thanh lớn một chút bên ngoài, dẫn chương trình Tô Tiểu Tiểu âm thanh có thể rõ ràng ghi vào thiết bị phát sóng trực tiếp bên trong. Nếu là 100 năm trước đây khoa học kỹ thuật xa xa không cách nào đạt đến trình độ, không nói cưỡi máy bay trực thăng ở trên không nói chuyện căn bản là không cách nào bị nghe được, chính là ở trên không thời gian dừng lại lâu một chút đều sẽ đạo thậm chí là thất thông các triệu chứng, nhất định phải đeo máy trợ thính. Cơ mờ nở, cường giả đại chiến. Dẫn chương trình cẩn thận an. Là La tông sư như thế tông sư cảnh cường giả sao? Cái này chẳng lẽ chính là võ đạo tông sư chân chính thực lực? Cũng quá kinh khủng a. Hoàn toàn liền cùng trong chuyện thần thoại xưa tiên nhân không có gì khác biệt a, vẹn vẹn chiến đấu động tĩnh liền có thể lan đến gần cả nhân loại căn cứ. Quá điều. Dẫn chương trình đi xuống xem một chút là ai. Đúng đúng, nhanh xuống khang khang, hiếu kỳ. Các người mẹ nó nói nhẹ nhõm, loại này truyền thuyết cấp bậc đại chiến, nếu là tới gần vẹn vẹn dư ba liền có thể muốn mạng người, đi xuống xem một chút. Xuống sẽ chết người đấy. Không thấy cách xa mặt đất khoảng chừng ngàn mét cao, trên không khí lưu đều có thể ảnh hưởng đến máy bay trực thăng quỹ tích phi hành sao? Nếu là lại rơi nữa tiếp theo chút đoán chừng máy bay đều không bị khống chế, trực tiếp đọa cơ cũng có thể. Đề nghị nho nhỏ phóng viên mau mặc vào dù nhảy, để phòng vạn nhất. Đây chính là võ giả thế giới sao? Thực sự là làm cho người hướng tới a, vậy mà có thể cường đại đến nắm giữ loại này lực lượng hủy thiên diệt địa, ta cảm giác ta hôm nay mới chân chính thấy được thế giới này đội hình. Hướng tới a. Lúc này, tiến vào đài truyền hình chú ý đến một màn này, mọi người lập tức liền bốc lửa, nghị luận ầm ĩ, càng có người trực tiếp đăng lục đến đài truyền hình quan phường trực tiếp gian bắt đầu gửi đi mưa đạn thảo luận. Mọi người hô bằng gọi hữu, truyền miệng, rất nhanh cường giả đại chiến sự tình liền vét sạch cả nhân loại căn cứ, vô số người nhao nhao đi tới các đại đài truyền hình quan sát trực tiếp. Cảm ơn mọi người quan tâm, bất quá dù nhảy coi như xong. Hơn nữa phía dưới đại chiến cường giả cũng là nhân loại chúng ta tiền bối, hẳn là sẽ không tổn thương chúng ta. Phóng viên Tô Tiểu Tiểu cũng chú ý đài truyền hình quan phường trực tiếp gian mưa đạn, nhìn xem phía trên đủ loại hâm mộ quan tâm mua đạn, Tô Tiểu Tiểu nội tâm lấy được thỏa mãn cực lớn. Tô Tiểu Tiểu, đài truyền hình chúng ta quan sát nhân số đã bị những đài truyền hình khác vượt qua, ngươi có thể nhường dưới phi cơ hàng một chút khoảng cách gần quay chụp một chút. Đây là chúng ta cơ hội một bước lên trời, cũng là người thành công cơ hội tốt nhất, mặc dù sẽ không nhỏ nguy hiểm, nhưng nếu là tỷ lệ người xem có thể bị chúng ta kéo trở về, đài truyền hình sẽ cho người một ức tiền thưởng. Nghe rõ ràng là một ức. Đúng lúc này, Tô Tiểu Tiểu đeo trong thai nghe truyền đến âm thanh, là mình cấp trên thông cáo. Nghe nói như thế, cả người nàng đều bị đột nhiên xuất hiện này kinh hỉ kích thích. Một cải thiện đại bánh gà tổ từ trên trời giáng xuống, nện vào trên đầu mình. Nàng cần làm chỉ là nhường dưới phi cơ hàng một chút, khoảng cách gần quay chụp một chút cường giả, liền có thể nhận được cả một đời cũng xài không hết tiền. Đối với võ giả tới nói, kiếm tiền rất đơn giản, nhưng đối với số đông người bình thường tới nói, kiếm tiền là một kiện vô cùng chuyện khó khăn. Rất nhiều người thậm chí một đời đều không thể tích lũy đến vượt qua 100 vạn nguyên tài phú, mà lúc này càng là có một cái thiên đại gặp gỡ đặt tại trước mắt mình. Chỉ cần nhường dưới phi cơ hàng một chút, liền có thể nhận được nàng cả một đời cũng xài không hết tiền. Một đức nha. Chính mình một mực tại đài truyền hình công tác, phải bao lâu mới có thể kiếm được khổng lồ như vậy tài phú? Tô Tiểu Tiểu đại não một mảnh mê muội. Nàng không khỏi nhìn về phía một bên quan phường trực tiếp gian, bên trong có đủ loại mưa đạn. Dẫn chương trình, nhanh hạ xuống a. Bên cạnh đài truyền hình cũng đã có thể đập tới bóng người, người bên này không có gì cả, vô vị. Đi bên cạnh nhìn. Ngược lại phía dưới đại chiến chính là nhân loại chúng ta võ giả tiền bối, tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi, ngươi sợ cọp lông. Sợ bị. Ta đi bên cạnh nhìn tông sư đại lão. Cùng đi. Các ngươi nói như vậy một cái nữ hải tử thật thích hợp sao? Cương giả đại chiến sinh ra khí lưu thậm chí khiến cho máy bay đều xuất hiện ưu tiên, có đoạn cơ phong hiểm, cho dù là cường giả các tiền bối không có cần tổn thương phóng viên tâm, nhưng đao kiếm không có mắt, chính mình muốn đi lên đụng thần tiên tới đều cứu không được, không thể dùng sinh mệnh nói đùa. Đại gia thông cảm dẫn chương trình a, ta liền đi bên cạnh trực tiếp gian nhìn cường giả. Bye bye. Cơ mờ nở, trên lầu người nghĩa chính ngôn từ một fan cách diễn tả lão tử cho là người là dẫn chương trình fan hâm mộ, sau một khắc ngươi liền phản chiến, tiện chết ngươi. Tao. Quả nhiên, người xem đã bắt đầu thúc giục chính mình hạ xuống, thậm chí không thiếu người xem kìm nén không được, trực tiếp rời đi trực tiếp gian, đi tới những đài truyền hình khác quan sát. Chương 112, cái này căn bản là thần tiên đánh nhau. Tô Tiểu Tiểu trong lòng căng thẳng. Đài truyền hình đáp ứng ban thưởng chính mình một ức, nhưng mà tỷ lệ người xem muốn siêu việt những đài truyền hình khác. Vốn là độ khó ngược lại không lớn. Nhưng lúc này người xem không ngừng trôi qua, muốn kéo trở về khó khăn. Tô Tiểu Tiểu nhìn bốn phía, quả nhiên thấy được nơi xa có vài chiếc máy bay trực thăng đỉnh trệ trên không trung, bên trên có cùng chính mình như thế phóng viên đang quay chụp lấy, tất cả mọi người cách xa mặt đất đều phải so với chính mình gần, thậm chí có người còn đang không ngừng hạ xuống, hiển nhiên là đã phát hiện người xem ưa thích càng gần hơn chiêm ngưỡng cường giả, hay là nhận được thượng cấp chỉ thị. Người khác cũng dám, hơn nữa còn không có xảy ra chuyện, chính mình có cái gì không dám. Tô Tiểu Tiểu nội tâm lúc này liền mà bắt đầu lo lắng, lập tức vội vàng chỉ thị cơ trưởng. Hạ xuống. Nhanh hạ xuống đến cách xa mặt đất 500 mét. Tô Tiếu Tiếu liền nói, a, người điên rồi sao? Nghe xong lập tức liền muốn hạ xuống 500 mét, cơ trưởng không khỏi toàn thân run một cái, hắn nhưng là biết rõ mình bây giờ trạng thái rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm, nếu không phải là kinh nghiệm già dặn, đổi một cái tân thủ tới lúc này đoán chừng sớm đã bị sức gió ảnh hưởng từ đó xa đoạn. Lập tức hạ xuống 500 mét, không muốn sống nữa a. Lần này xuất hành đều nghe ta, ngươi nếu là nghĩ bảo trụ công tác cũng nhanh chút hạ xuống, làm trễ nải đại sự, khai trừ người cũng là nhẹ nhất xử phạt. Bất quá ngươi yên tâm, sau khi chuyện thành công, cũng có người một phần chỗ tốt, 100 vạn nguyên tiền thưởng. Nhìn xem những người đồng hành đều đang giảm xuống, Tô Tiếu Tiếu trong lòng lo lắng không thôi, lập tức vội vàng hướng cơ trưởng nói. Nhìn ra, nàng là một cái rất có tâm cơ nữ tử, biết được ấn uy tinh thì, đầu tiên là uy hiếp, sau đó càng là chuyển ra tiền thưởng, mặc dù chỉ có 100 vạn, nhưng nghe đến lời nói, người cơ trưởng kia quả thật dao động. Sau một khắc, cơ trưởng Trọng trong gật đầu, lập tức đột nhiên khống chế dưới phi cơ hàng đứng lên. Thấy cảnh này, Tô Tiểu Tiểu rốt cục nở nụ cười. 100 vạn mà thôi, so với chính mình một thứ căn bản chính là mưa bụi. Trung quy là làm xong. Trở về a. Vừa rồi rời khỏi người xem, các ngươi tất cả nhanh lên một chút trở về, ta muốn khoảng cách gần đi quay chụp cường giả nha. Tô Tiểu Tiểu trong lòng không ngừng chờ mong. Lạnh quá. Theo máy bay trực thăng hạ xuống, Tô Tiểu Tiểu không khỏi toàn thân run rẩy một chút, một đôi mắt to như nước trong veo điềm đạm đáng yêu nhìn xem ống kính, bộ dạng này dáng vẻ ta thấy mà yêu trêu đến người xem tâm động không thôi, nhao nhao mở miệng trấn an. Nhìn thấy quan phường trực tiếp gian tại tuyến người xem bắt đầu tăng vọt, thậm chí còn có người mở lời an ủi chính mình, Tô Tiểu Tiểu lập tức tiêu ý hiệp như hoa, lập tức vội vàng nghiêm mặt quan sát xung quanh. Wow, có thể nhìn thấy, phiến thiên địa này cùng ngoại giới giống như hoàn toàn chính là hai thế giới như thế, quả thần kỳ, rõ ràng bầu trời tinh không vật lý, nhưng ở đây nhưng là giống như ngày đông giá rét, thậm chí còn có bông tuyết bay múa, liền cùng mùa đông phủ xuống như thế, thật thần kỳ. Đây cũng là cường giả thần tiên thủ đoạn a. Nhìn xem mảnh này cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt thiên địa, Tô Tiểu Tiểu một hồi tâm tình kích động. Không cần nàng nói, lúc này người xem đã sớm bạo động lên. Bọn hắn cũng đều thông qua trực tiếp ống kính thấy được hiện trường một màn. Băng thiên tuyết địa, giống như ngày đông giá rét buông xuống, ở đây hoàn toàn biến thành một thế giới khác, cùng tình không vạn lý ngoại giới không hợp nhau. T. Quá điêu. Đây chính là trong truyền thuyết di hình đối cảnh. Mẹ nó, ta đến tột cùng sinh hoạt tại một thế giới ra sao a, thực sự là gặp quỷ. Có thể nhìn thấy bóng người, có thể nhìn thấy bóng người. Quả nhiên là nhân loại chúng ta cường giả. Dẫn chương trình, lại xuống hàng một chút. Ngoại giới, quan sát một màn này quan khắc trực tiếp liền nổi. Nhìn xem trực tiếp gian bên trong vô cùng nhiệt liệt người xem, vị phóng viên kia Tô Tiểu Tiểu lúc này cũng là một mặt hưng phấn, bởi vì bây giờ đài truyền hình quan sát nhân số đang không ngừng lên cao, nhìn khuynh hướng này, sợ là không bao lâu liền có thể siêu việt những đài truyền hình khác, một khi làm đến bước này, chờ đợi chính mình chính là một ức tiền thưởng an. Tô Tiểu Tiểu một hồi tâm hoa nộ phóng. Mà lúc này, bầu trời chuyển đến khắc thường. Nơi xa, những đài truyền hình khác dùng để hiện trường trực tiếp máy bay trực thăng lúc này cũng bắt đầu hạ xuống đứng lên, hiển nhiên là cũng nhận được thượng cấp đủ loại chỗ tốt, vung tay đánh cược một lần. Thấy cảnh này, Tô Tiếu Tiếu trong lòng căng thẳng, lập tức lần nữa chỉ điểm cơ trưởng hạ xuống 200m. Dù là cải sau cực độ không vui, nhưng lại hắn NV tinh thị phía dưới vẫn là đáp ứng. Khe, lạnh quá, cảm giác giống như đi tới một tòa Iceland phía trên. Cách xa mặt đất 300m cách, Tô Tiểu Tiểu hít một hơi lãnh khí, câm như hến hướng về phía ông kính nói. Dẫn chương trình ngữ bức. Cơ mờ nở, có thể nhìn thấy người. Là ba nam nhân, đang vây công một nữ nhân. Ốc này, người nữ kia thật xinh đẹp. Ta cũng nhìn thấy, vừa rồi bỗng nhiên xuất hiện trong nháy mắt, ta nhìn thấy mặt của nàng. Mụ mụ ta yêu đương. Cái này ba cái bức là ai vậy? Muốn hay không điểm khuôn mặt, ba cái nam vây công một nữ nhân. Có hay không đại lao đi ra chế tài một chút, quản an. Trên lầu, mấy người các ngươi đi ta đã dấu hiệu, chờ đến lúc sau đó ta liền đem chuyện này nói cho tông sư đại lao, các ngươi xong. Nhờ người nhà hỗ trợ mua tốt quan tài a. Người tuổi trẻ bây giờ, thật là cái gì cũng dám nói, hoàn toàn không biết họa từ miệng mà ra. Về nhà mua quan tài đi thôi. Lần trước là tông sư cùng cường giả kia đại chiến thời điểm không phải nói, võ giả là không thể ở căn cứ bên trong đánh nhau sao? Nghe nói là căn cứ nhân loại thống trị cấp thế lực kỳ ra chế tác riêng quy tắc, bọn này cường giả mắt không chứng pháp, trực tiếp vi phạm quy tắc, không có người đi ra trừng trị bọn hắn sao? Trên lầu, quy củ chuyện này người cũng tin. La tông sư lúc đó tại chỗ liền đem hạ gia vị cường giả kia làm thịt rồi, sau đó ai dám động đến hắn? Chỉ có chúng ta người bình thường mới tuân thủ quy củ, cường giả chân chính hoàn toàn áp đảo quy củ phía trên, không nhìn thẳng là được rồi. Dựa vào, quả không công bằng. Ngươi nếu là cường giả, ngươi cũng có thể đối với người khác không công bằng, đáng tiếc ngươi không phải. Trực tiếp gian bên trong, khán giả ầm ĩ thành một mảnh. Có người lòng đầy căm phẫn, cho rằng phía dưới đám kia cường giả dày xéo quy tắc, bất luận thực lực cường đại cỡ nào đều đáng bị đến trừng trị, cũng có người biểu thị đã sớm quen thuộc thế giới như vậy, mạnh được yêu thua, thực lực vi tôn. Mọi người nhìn mà than thở, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trực tiếp gian bên trong, không thiếu võ giả tồn tại, thậm chí liền võ đạo tông sư đều có mấy tôn yên lặng cách màn hình nhìn xem một màn này. Ngoại nhân không biết chuyện, nhưng bọn hắn còn có thể không biết. Nhìn thấy những thứ này ngu dân nhóm tại tranh luận, một đám tông sư các cường giả nhưng trong lòng thì khịt mũi coi thường. Kỳ gia làm trừng trị. Trừng trị em gái người a. Kỳ gia lão tổ bây giờ liên hợp hai phe còn lại đỉnh tiêm thế lực cường giả muốn mạnh mẽ diệt trừ cực hạn võ quán quán chủ. Đưa lên cao nhất quy tắc người lúc này cũng bắt đầu trà đạp quy tắc, không biết xấu hổ, ai tới trừng trị. Thương Thiên, vị nữ tử kia thật là đẹp. Bất quá, tại tam đại cường giả vây công, nàng liên tục bại lui, nhìn không bao lâu liền sẽ bị thua, đây là muốn ở căn cứ bên trong giết người sao? Bất quá, cái này căn bản là thần tiên đánh nhau nha. Có một người hóa thân hỏa cầu, còn có một người vậy mà có thể khống chế lôi điện, trời ạ. Ta cảm giác ta chưa từng có chân chính nhận biết thế giới này, cái này không phải là trong truyền thuyết thần tiên mới có thể pháp thuật sao? Trực tiếp gian bên trong, có hay không quyền uy đại lao đi ra giải thích một chút? Phóng viên Tô Tiểu Tiểu thần sắc kỳ biến, một mặt kinh hai hướng về phía ống kính nói. Nàng nhìn thấy hết thảy, đơn giản đổi mới chính mình nhận thức. Có hỏa cầu hành không, có lôi đỉnh trên không hạ xuống, hướng về nữ tử kia chém giết mà đi, còn cô gái kia một kiếm vung ra, nương theo băng tuyết phiêu linh, lại có thực chất hóa kiếm khí quét ngang, đem mặt đất bổ ra một cái cống rãnh, nhìn thấy mà giật mình. Một màn này mang tới đánh vào thị giác thật sự là quá đại, mọi người hô to kỳ tích. Ô ô, nữ thần ta phải chết. Nhìn thấy nữ nhân này lần đầu tiên, ta liền biết ta yêu, này thích cuối cùng không có kết quả, chỉ hận ta không phải là cường giả, không cách nào cũng nữ tử kia cùng tồn tại a. Đánh rắm, đó là nữ thần tổ. Ai tới máu cứu nữ thần ta a? Cái này căn bản là thần tiên trong truyền thuyết đấu pháp đi. Mọi người kinh hô không ngừng. Một chút những thanh niên nam nữ giờ khắc này cách màn hình lo lắng không thôi, thậm chí có người tại chỗ vì đó rơi lệ, khóc lóc kể lể. Cho dù là đã có tuổi người, khi nhìn đến cái kia khuynh quốc khuynh thành một dạng nữ tử thời điểm cũng không nhịn được một hồi kinh tâm động phách, thật sự là Lâm Liên Y phong thái quá vì hơn người. Hắn không kiên trì được bao lâu, cấp tốc danh sát. Lão Kỷ, đừng che giấu, cầm áp đáy hòm đồ vật đi ra, như là đã động thủ, cũng không cần lưu lại hậu hoạn, cấp tốc giải quyết chiến đấu. Toàn lực lấy tay, trấn sát nàng. Phía dưới, ba bóng người không ngừng giống to. Chương 113, thế gian này có tiên nhân. Đáng chết. Lại tiếp như vậy, sợ là liền nửa giờ đều kiên trì không đến. Lâm Liên Y một bên chống đỡ ba người hợp lực vây công, trong lòng lo lắng không thôi, một đội sáng tỏ con người như nước bên trong tràn đầy lạnh ý, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chú lên ba người. Mặc dù không nghĩ tới, cái này 18 hào căn cứ bên trong tam phương thế lực thủ lĩnh vậy mà không biết xấu hổ tới liên thủ đối phó chính mình, bất quá việc đã đến nước này, nàng cũng không thể tránh được, chỉ có thể bị thúc ép tiếp nhận sự thật này. Nàng mặc dù thiên phú chắc tuyệt, có thể tại Nhật cảnh đại tông sư cảnh giới làm đến lấy một chọi hai mà không rơi vào thế hạ phong, nhưng nếu là lấy một địch ba liền thật ăn không tiêu. Dù sao đối với tay đều không phải là hạng người bình thường, chính là một phương căn cứ nhân loại bên trong đứng tại kim tự tháp đỉnh tiêm, nắm giữ địa vị thống trị tuyệt đối chỉ cường giải. Thêm ra một tôn đại tông sư cấp bậc chiến lực, đã đủ để trực tiếp thay đổi thắng bại cây cân. Dù là thực lực mình mạnh hơn, thiên phú lại xuất mọi người, nhưng không vào nhị cảnh cuối cùng chỉ có thể giới hạn ở đó. Chẳng lẽ ta Lâm Liên Ý hôm nay thật muốn vẫn lạc nơi này? Ta không cam tâm. Trong lòng Lâm Liên Ý một hồi không cam lòng, đôi mắt đẹp lưu chuyển, cái kia khuynh quốc khuynh thành một dạng trên dung nhan tràn đầy mệt mỏi cưỡng chi sắc. Cái bộ dáng này nhìn qua có một phen đặc biệt phong thái, trong lúc nhất thời trong óc nàng không khỏi nổi lên ngày xưa đủ loại. Một đoạn bị phủ đầy bụi chuyện cũ hiện lên ở trong đầu. Trong lúc nhất thời, nữ tử khí thế thay đổi bất ngờ, cả người chiến lực trong lúc đó kéo lên một mảng lớn, một đôi mắt đẹp băng lãnh nhìn chăm chú lên ba người, ngọc thủ nắm lấy nhỏ hẹp dài ba thước kiếm, cả người khí thế lăng vân, tựa như từ trong bức họa đi ra tiên nữ, mọi cử động siêu nhiên xuất trần, để lộ ra tiên nhân phong thái. Thấy cảnh này, Lôi Điện Võ Quán quán chủ, Hạ gia lão tổ, Kỷ gia lão tổ đều là nhướng mày. Trong lòng lập tức sinh ra một cố dự cảm không tốt, ngắn ngủi dừng tay. Ba người mặc dù liên thủ vây công Lâm Liên Y, nhưng kỳ thực cả đám đều tại giữ lại thực lực, cũng không có lấy ra áp đáy hòm át chủ bài tiến hành chém giết. Đến đại tông sư cảnh giới, bọn hắn đối với cái cảnh giới này thực lực đều tâm như gương sáng, một tôn đại tông sư sinh mệnh lực biết bao ương ngạnh. Thậm chí nói là sánh vai viên mãn tông sư cấp bậc hung thủ đều không đủ, loại tồn tại này cho dù là bọn hắn lấy 3 đối 1, tại không sử dụng lá bài tẩy dưới tình huống trong thời gian ngắn căn bản cũng không có thể trấn sát, hơn nữa còn muốn phòng ngừa cái sau phản công. Trận đại chiến này chủ định sẽ không ở trong thời gian ngắn kết thúc. Nhưng việc đã đến nước này, đã đem cực hạn võ quản vị quản chủ này làm mất lòng, bọn hắn nhất định phải chết chiến đến cùng, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc đạo lý này tất cả mọi người minh bạch, đám người tự nhiên không có khả năng không hiểu. Chỉ là, át chủ bài tuyệt đối không thể vận dụng. Lâm Liên Y cảnh giới bản thân liền siêu việt ba người bọn họ, mặc dù vẫn như cũ dừng lại ở nhất cảnh đại tông sư, nhưng đến nơi này cái cảnh giới, cho dù là một điểm chênh lệch nhỏ xíu đều có thể quyết định thành bại, chớ đừng nói chi là Lâm Liên Y cảnh giới rõ ràng cao hơn ba người. Loại tồn tại này nếu là liều mạng phản công đứng lên, tuyệt đối có thể kéo lên một người đệm lưng, cùng vẫn lạc. Nếu là vận khí không tốt, chính là kéo lên hai vị cũng có thể. Biết rõ kết quả cuối cùng lại là như thế dưới tình huống, đám người còn sao dám toàn lực ứng phó? Nắm lấy tử đạo hữu bất tử bần đạo ý nghĩ, đám người cả đám đều tại giữ lại thực lực, tùy thời chờ đợi Lâm Liên Y cuối cùng phản công thời điểm dùng ra át chủ bài tới bảo mệnh. Đến lúc đó, cực hạn võ quản từ 18 hào căn cứ xóa tên, tốt nhất lại mang lên một người trong đó, toàn bộ căn cứ hai phần thiên hạ, há không tốt thay? Thậm chí nếu là có cơ hội đánh lén, bọn hắn không ngại lúc này Minh Hữu cũng đều diệt trừ, nhất thống toàn bộ 18 hào căn cứ. Ba người mỗi một cái đều là lão giang hồ, trong lòng đều là ôm ý nghĩ như vậy. Nhưng lúc này, đám người không thể tin được nhìn xem Lâm Liên Y, vạn vạn không nghĩ tới nữ nhân này căn bản vốn không cho bọn hắn mài huyết cơ hội, bây giờ liền bắt đầu thi triển toàn lực, dự định cùng bọn hắn ngọc thạch câu phần. Ba người luôn cuống. Mặc dù phía trước từng cái trong miệng gầm thét không ngừng, lẫn nhau yêu cầu sử dụng át chủ bài trấn sát, nhưng cũng chính là mặt ngoài làm dáng một chút, bọn hắn cũng sẽ không lãng phí quý báo linh lực. Nữ nhân này đúng là điên. Lâm quan chủ, lão phu khuyên người bây giờ trở về cực hạn võ quản, chúng ta có thể coi như chuyện này không có phát sinh. Hạ gia lão tổ thứ nhất mở miệng nói ra. Hắn bén nhạy phát giác Lâm Liên Ý ánh mắt nhìn về phía chính mình, lực là trong ba người yếu nhất, tự nhiên sẽ bị Lâm Liên Ý để mắt tới. Nếu là không xảy ra ngoài ý muốn, hắn tuyệt đối sẽ thứ nhất vẫn lạc. Hạ gia lão tổ tâm như gương sáng, Minh Hữu tuyệt đối ước gì chính mình chết, nếu là Lâm Liên Ý sau khi ngã xuống, chính mình còn treo một hơi, bọn hắn không ngại liên thủ đem chính mình trấn sát. Lòng người khó lường. Nhất là đến bọn hắn cảnh giới này, đã nói xong thời điểm hảo, nói lúc trở mặt đó là chân chính vô tình. Hắn mặc dù nghĩ gì Lâm Liên Y, nhưng không nghĩ tới nữ tử này đã vậy còn quá cương liệt, bây giờ liền muốn bắt đầu liều mạng, căn bản cũng không cho ba người bọn họ liên thủ tiêu hao cơ hội. Hắn thực sự có chút túng. Hạ gia chủ, phải biết nổ cỏ phải nổ tận gốc, chúng ta ba người liên thủ, không cần sợ hắn. Nhanh chóng động thủ, lấy ra át chủ bài. Một bên, Lôi Điện Võ Quán quán chủ Sở Hành Ca, Kỷ Gia lão tổ Kỷ Mạn Thiên đồng thời mở miệng nói ra. Sau một khắc, khí tức của bọn hắn cũng cấp tốc kéo lên đứng lên, viễn siêu phía trước. Kỷ Mạn Thiên bên ngoài thân hiện ra một đoàn cháy hừng hực ngọn lửa màu đỏ thắm, phát ra vô cùng uy năng, chính là võ đạo tông sư, nếu là nhiễm phải một tia đều sẽ trong chớp mắt hóa thành tro tàn. Sở Hành Ca quanh thân ánh chớp lượn lờ, bên ngoài thân lập lòe lôi quang, phản phất lôi thần tại thế chấp trưởng kinh khủng lôi đỉnh. Hai người rõ ràng cũng dự định làm thật. Tử thù đã kết xuống, nếu để cho cái này Lâm Liên Ý chạy, cho nàng kéo nhau trở lại cơ hội, về sau liền thật khó khăn. Mấu chốt nhất là, lần này là Hạ Gia lão tổ bởi vì chính mình chọc tới đại địch, ở đó vị La tông sư trưởng thành sau đó đứng nuôi chịu xào sẽ bị cực hạn võ quán xử lý, vì vậy mới không tiếc trả giá giả thật lớn tìm tới bọn hắn hợp tác, hai người cũng sợ địa vị của mình chịu đến uy hiếp, tự nhiên dự định đánh đòn phủ đầu. Bây giờ Hạ Gia lão tổ đều bị sợ vỡ mật, nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau gia hỏa này tuyệt đối sẽ không bị kéo lên bên trên chiến thuyền. Hai người đương nhiên sẽ không buông tha công cụ này người. Nghe được bọn hắn thúc giục, Hạ Gia lão tổ suýt nữa tại chỗ chửi ầm lên. Động thủ, lấy tay em gái người a. Nàng muốn giết lão tổ an. Hạ Gia lão tổ hoảng một bút. Nhưng bây giờ, tên đã trên dây, không thể không phát. Lâm Liên Y căn bản cũng không cho đám người hòa hoãn cơ hội, cầm trong tay ba thước tế kiếm, cả người khí thế như hồng, trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Chỉ để lại từng đạo kiếm quang dạo rực tại thiên địa này ở giữa, bá đạo vô cùng. Sở Hành Ca, Kỷ Mạn Tiên hai người cũng lấy ra toàn bộ thực lực. Thực lực siêu việt chính mình Lâm Liên Ý đều toàn lực ứng phó, bọn hắn nếu là còn dám ẩn giấu thực lực vậy thì thật không khác gì đi tìm cái chết, tình huống trước mắt căn bản là không cho phép bọn hắn sơ sẩy. Trong lúc nhất thời, Kỷ gia lão tổ Kỷ Mạn Tiên cả người hóa thành một khóa cháy hừng hực hỏa cầu, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có nóng bỏng ánh lửa tràn ngập, một cô nóng bỏng mà bạo ngược khí lãng bao phủ bốn phía ngàn mét bên trong. Ầm ầm. Veng. Veng. Veng. Ngoại giới tinh không vật lý, mà lúc này phía dưới giữa thiên địa nhưng là xuất hiện từng đạo chói mắt lôi đình hạ xuống, ánh chớp lấp lóe, sấm sét giữa trời quang hình ảnh đơn giản nhìn ngây người bầu trời một đám các phóng viên. Ầm ầm. Binh khí tiếng va chạm vang vọng giữa thiên địa này, đám người chiến đấu thậm chí liên lụy mấy ngàn mét phạm vi, những nơi đi qua, rách nát khắp trồn. Bầu trời, cưỡi tại trên máy bay trực thăng một đám các phóng viên lúc này đều là trừng to mắt, thần sắc ở giữa tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Lúc này xuất hiện ở trước mắt một màn, hoàn toàn đổi mới bọn hắn nhận thức. Mang tới đánh vào thị giác đơn giản không cần quá rung động. Phía dưới có ánh lửa ngút trời, sấm sét vang dội, càng có gió lạnh gào thét, ngày đông giá rét buông xuống, cái này cùng thần tiên trong truyền thuyết đấu pháp có gì dị? Cái này căn bản là thần tiên đánh nhau a. Cờ mờ nờ. Quá trầu tách ra đi. Cái này đắc meo, thế gian này thật sự có tiên nhân. Mụ mụ, ta tại nhìn thần tiên, mau tới. Ta cảm giác, ta là lần đầu tiên nhận thức đến thế giới này, bây giờ ta rốt cuộc biết vì cái gì võ giả cao quý, trước đó chỉ biết là võ giả cao quý, cao thượng. Nhưng lại không biết bọn hắn cái quần thể này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, bây giờ ta hiểu. Cái này căn bản là tiên nhân cùng phàm nhân trên lệch an. Tại các đại đài truyền hình quan sát trực tiếp khán giả kinh hô liên tục, một mảnh nóng nảy. Không cần nói người bình thường quần thể thấy cảnh này nhìn ngộp. Liên võ giả vòng võ giả, bao quát võ đạo tông sư giờ khắc này đều là thần sắc kinh dị, một mặt ngạc nhiên. Bọn hắn võ giả cũng rất mộng bức a. Ngày bình thường chỉ biết là cảnh giới cao hơn nắm giữ thực lực càng mạnh hơn, nhưng đối với thực lực nhận thức đơn giản chính là sức mạnh tốc độ cái này hai cái phương diện. Đến nỗi trước mắt loại thuật pháp này thể xuất, vi phạm tự nhiên, thiên phương dạ đảm hình ảnh bọn hắn không hề nghĩ tới. Võ giả, vậy mà có thể cường đại như vậy. Giờ khắc này, bất luận là người bình thường vòng, vẫn là võ giả vòng tất cả đều sôi trào. Quán chủ đi mau, ta tới giúp ngươi. Đường đường tam phượng đỉnh tiêm thế lực, bây giờ vậy mà làm ra không biết xấu hổ như thế sự tình, vì thiên hạ võ giả chỗ chớ chẽn. Kỳ Mạn Thiên, người quả thực là không sợ người trong thiên hạ chế nhạo. Lúc này, từng đạo khí tức cường đại thân ảnh xuất hiện, đám người ngửa mặt lên trời gào thét, cầm trong tay thanh nhất sắc ga cấp vũ khí vào. Chương 114, tông sư vẫn lạc, quá tàn khốc. Khoảng chừng 6 người đến đây, người đến thực lực cao thấp không đều, từ hậu kỳ tông sư cho tới vừa mới nhập môn sơ kỳ tông sư, nhưng bất luận như thế nào, đi tới ít nhất cũng là võ đạo tông sư, đám người cầm trong tay vũ khí, chiến lực toàn bộ triển khai, phát ra khí tức cường đại, ngửa mặt lên trời gào thét đạo. Bọn hắn rõ ràng là cực hạn võ quản tông sư cường giả. Đừng dính vào, các ngươi không phải là đối thủ. Đang thi triển tự nhiên pháp thuật cùng ba vị đại tông sư huyết chiến Lâm Liên Y nhìn thấy có cực hạn võ quán cường giả đến giúp trợ chính mình, xuất liên tục âm thanh ngăn lại. Thanh lãnh mà chân thật đáng tin âm thanh vang vọng phương thiên địa này. Chúng ta trợ quán chủ thoát ly hiểm cảnh. Hướng sắt tiến đi. Nếu là bình thường dưới tình huống, đám người đương nhiên sẽ không, cũng không dám ngỗ nghịch quán chủ đại nhân mệnh lệnh, nhưng lúc này nghe được Lâm Liên Ý để bọn hắn không muốn tham gia, đám người nhưng là mắt điếc tai ngờ, lập tức chiến lực toàn bộ triển khai, phát ra khí tức cường đại cả người trực tiếp vọt vào đám người chiến đấu trong phạm vi. Tuy đại tông sư thực lực cường hãn, cảnh giới nghiền ép tông sư cảnh, nhưng còn không có cường hãn đến nhường võ đạo tông sư liền thân hình đều không thể bắt được tình cảnh. Dù sao tông sư cảnh cũng coi như là một phương trị cường giả, chính là đại tông sư phía dưới cảnh giới, không đến mức không chịu được như thế. Nhìn thấy đám người không muốn mang liều chết xung phong đi vào, trong lòng Lâm Liên Y lo lắng. Đám người kia, đây là tại chịu chết. Ha ha, kiến càng lay cây, thiêu thân lao đầu vào lửa, quả thật nực cười. cực hạn võ quản thực lực tổng hợp không mạnh, nhưng là có một đám cam nguyện không muốn mang ngu xuẩn phu, ngược lại là để cho người ta sợ hãi thán phục, bất quá, kết cục đã sớm chủ định. Chết đi. Nhìn thấy hướng về bọn hắn chém giết tới một đám tông sư cảnh cường giả, ngoại trừ Hạ gia lão tổ cái này bị thôi hóa thần sắc trịnh trọng, một mặt đã chết rồi sao biểu lộ bên ngoài, còn lại hai vị đều là chẳng thèm ngó tới, cất tiếng cười to. Chỉ là võ đạo tông sư cũng dám đối với đại tông sư cảnh giới chỉ cường tồn tại trên phía dưới phát bên, quả thật nực cười. Lão hạ, ngươi cố gắng tờ giờ ULL. Chúng ta giải quyết bọn này tiểu lâu la. Hai người tâm niệm vừa động, vội vàng hướng một bên Hạ gia lão tổ nói. Nhưng trong lòng thì hiện ra khác ý nghĩ. Trước hết để cho cái này Hạ gia lão tổ thực lực bị suy yếu, tốt nhất thể nói linh lực toàn bộ bị ép khô, như thế hắn cuối cùng hạ trạng tất nhiên là vẫn lạc, huống hồ còn có thể dùng hắn phải tiêu hao lâm liên ý linh lực, chuyện nhất cử lưỡng tiện hai người tự nhiên mười phần nguyện ý. Các ngươi, nghe nói như thế, Hạ gia lão tổ sững sờ. Mẹ nó ạ. Hắn thậm chí muốn mắng người. Mở trò đùa quốc tế gì, nhường hắn một nhất cảnh đại tông sư cảnh giới người đi đối kháng vị này ở vào nhất cảnh đỉnh phong cảnh giới nữ tử, cái này cùng tự tìm cái chết có gì dị? Hắn cầm đỉnh đầu a. Hạ gia lão tổ sống 5 tháng dài đằng đẵng, đã sớm là lão hổ, tự nhiên biết hai người này lúc này trong lòng có ý đồ gì, nhưng không có cách nào, cho dù là biết hắn cũng không thể nói ra, chỉ vì mình đã không có đường lui, còn cần hướng hai vị này đồng cấp tồn tại mượn lực. Các ngươi tốc độ. Hạ gia lão tổ trong lòng vô cùng bị khuất, nhưng ngoài mặt vẫn là đối với hai người nghiêm túc nói. Sau một khắc, nguyên bản vây công lâm liên y hỏa cầu có lôi đình lúc này nhao nhao chuyển biến phương hướng, hướng về đột nhiên tập kích tới 6 vị võ đạo tông sư công phạt mà đi. Chỉ là võ đạo tông sư, lấy cảnh giới của bọn hắn lật tay ở giữa liền có thể toàn diệt, nhưng hai người cũng chết nghĩ thầm muốn đem Hạ gia lão tổ còn thừa không nhiều linh lực trước tiên ma diệt, vì vậy cũng không có toàn lực ứng phó, ngược lại là tận lực bắt đầu kéo dài thời gian. Nhạy cảm chú ý tới một màn này, Hạ gia lão tổ đều phải chửi mẹ. Cái này hai cái cháu trai. Chết. Lâm Liên Ý nhìn thấy có cơ hội, lúc này buộc phát toàn bộ chiến lực, thiên địa linh khí ra chỉ bản thân, đồng thời thôi động thể nội tích góp linh lực để luyện ra lực lượng kinh khủng ra chỉ trong tay tế kiếm phía trên, trong lúc nhất thời phương thiên địa này trong nháy mắt vì đó biến sắc. Vốn chỉ là tác động đến ngàn mét phạm vi môi trường tự nhiên giờ khắc này trong nháy mắt làm lớn ra phạm vi, phương viên 3000 mét bên trong tất cả đều một mảnh bằng thiên tuyệt địa, có bông tuyết bay múa. Nhiệt độ đã giảm xuống đến một cái điểm đóng băng. Xong. Thấy cảnh này, Hạ gia lão tổ vội vàng toàn lực thôi động thể nội còn thừa không nhiều linh lực lấy ra át chủ bài bắt đầu ngăn cản. Nữ nhân này, hiển nhiên là muốn chấn sát chính Minh An. Thời cơ đã đến. Sở Hành Ca, Kỷ Mạn Thiên hai vị đại tông sư thấy cảnh này đều là thần sắc biến đổi, biết bọn hắn nên xuất thủ, bằng không cái này Hạ gia lão tổ tất nhiên là chết vô ích. Đến lúc đó có thể hay không chấn sát Lâm Liên Ý vẫn là hai việc khác nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh lửa ngút trời, từng đạo lôi đỉnh chống rông xuất hiện rơi vào một đám trợ giúp Lâm Liên Ý tông sư các cường giả trên thân. Đối mặt bén nhọn như vậy mà thủ đoạn thần kỳ, đám người căn bản vốn không biết nên như thế nào để thấp hơn, quả thực là chính diện đã nhận lấy nhất kích, lôi đỉnh anh đỉnh phía dưới cả người thẳng tắp ngã xuống, đã hoàn toàn không có sinh mệnh khí thế. Chính là tôn này tông sư hậu kỳ cường giả cũng giống như thế, không có lực phản kháng chút nào bước vào đám người theo gót. Sáu tôn võ đạo tông sư, trong đó một tôn càng là hậu kỳ tông sư cảnh cường giả tuyệt đỉnh, tất cả đều vẫn lạc. Tại bực này tồn tại thủ hạ, liền phản kháng cũng không có. T, quá mạnh mẽ. Ốc này, võ đạo tông sư cứ như vậy vẫn lạc. Mẹ nó. Ngoại giới từ đầu đến cuối chú ý một màn này, mọi người thông qua trực tiếp thấy rõ ràng một màn này, tất cả đều hít một hơi lanh khí. Một màn này đối mọi người mang tới rung động thật sự là quá đại. Bất luận là không biết người bình thường, vẫn là võ giả vòng biết rõ võ đạo tông sư địa vị cao cả võ giả, lúc này đều là một hồi không thể tưởng tượng. Hít một hơi lanh khí. Thông qua đối thoại của bọn họ, bây giờ tất cả mọi người biết phía dưới chính là người nào. Lôi điện võ quán, cực hạn võ quán, Hạ gia, Kỷ gia, 18 hào căn cứ danh khí lớn nhất, cũng là thực lực tối cường tứ phương thế lực, bốn phần thiên hạ tồn tại. Mà bây giờ, còn lại Tam Phượng đỉnh tiêm thế lực càng là liên hợp lại đối cực hạn võ quán thủ lĩnh ra tay, nhìn cái này không chết không thôi bộ dáng hoàn toàn chính là muốn chấn sát cực hạn võ quán quán chủ a. Mọi người kinh ngạc. Biết được sự thật sau đó, bất luận là võ giả quần thể vẫn là người bình thường quần thể tất cả đều lấy làm kinh ngạc. Cho dù là võ đạo tông sư lúc này cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, căn cứ bên trong vậy mà lại đột nhiên xuất hiện như thế kỳ biến. Một phượng đỉnh tiêm thế lực liền muốn liền như vậy bị đào thải. Cái này cũng quá tàn khốc. Ai, đáng tiếc ta cực hạn võ quản tông sư cường giả a. Quá dọa người, đây chính là võ đạo tông sư a, ngày bình thường cao cao tại thượng, có thụ tôn sùng tồn tại, bây giờ cư nhiên liền nhất kích đều gánh không được, trực tiếp liền vỡ lạc. Chương 115, tông sư phía trên. Đột phá đại tông sư. Lôi điện võ quán quản chủ. Quá kinh khủng, vậy mà có thể khống chế lôi đỉnh, đây là như thế nào thần tiên thủ đoạn a? Quán chủ như bức. Quả nhiên trước đây ta gia nhập vào lôi điện võ quán là lựa chọn chính xác nhất. Ha ha ha, từ nay về sau, căn cứ bên trong chỉ có ta lôi điện võ quán, cũng lại không có gì tới đều bằng nhau cực hạn võ quán, quán chủ đại nhân như bức. Ai tới máu cứu nữ thần an? Lấy một địch ba, hoàn toàn không có phần thắng a, cực hạn võ quán xem bộ dáng là lành ít dữ nhiều. Tại sao muốn dạng này? Thương thiện bất công a. Kỳ gia rõ ràng là 18 hào căn cứ thống trị cấp thế lực. Bọn hắn từng chính miệng quyết định đủ loại tất cả chúng ta đều phải tuân thủ quy củ, nhưng hôm nay Kỷ gia vậy mà lấy thân luận pháp, cái này còn thể thống gì? Định chế quy tắc người đều phá hư quy tắc, chúng ta người bình thường tại sao muốn tuân thủ? Ta kháng nghị. Ta không phục. Thế giới này quá tối đen. Còn có vương pháp sao? Trên lầu 2 đần độn, các ngươi là náo tàn sao? Ngươi không phục. Các đại lao nhóm làm xong chuyện này sau đó liền để người đầu người rơi xuống đất, nhìn người có phục hay không. Thực lực mới là hết thảy, ngươi không phục cái tế nhi. Ai, đây chính là thực tế a, quá tàn khốc. Ai có thể trừng trị bọn hắn, ai có thể cứu vớt cực hạn võ quán nữ thần? La tông sư ở nơi nào? Hắn không phải từ trước tới nay lợi hại nhất thiên tài tông sư sao? Hẳn là có thể là bọn này cường giả đi a. Chớ nói chuyện, các ngươi cũng đều không hiểu, tông sư mạnh hơn cũng chỉ là tông sư, đại tông sư đã có thể vận dụng tự nhiên pháp thuật, có thể xưng cải thiên hoàn nhật hành vi, người bình thường như thế nào chống cự? Chỉ có cùng cảnh có thể địch, cảnh giới này căn bản lại không tồn tại trên phía dưới phạt bên khả năng. Ai? Ngoại giới, ầm ĩ thành một mảnh. Có người vui vẻ có người sầu, nhìn thấy cực hạn võ quán quán chủ phải bỏ mạng, những cái kia thế lực đối địch cùng với một chút muốn thừa cơ lên chức các cường giả đều là cười thành một mảnh, cho rằng bọn họ xưng vương xưng bá cơ hội tới. Mà cực hạn võ quán cùng với ngoại giới những người bình thường nhưng là về cực hạn võ quán tao nộ cảm thấy bất công, thở dài liên tục. Lấy một địch ba, tất cả mọi người biết kết quả sau cùng tất nhiên là cực hạn võ quán vị quán chủ vẫn lạc. Vị này nghiêng nước nghiêng thành nữ tử vậy mà chịu đến bất công như thế đối đãi, tuổi còn trẻ nhưng là phải bỏ mạng ở nơi này thế gian. Vô số người thổn thức không thôi. Cho dù là mạnh như một phương đỉnh tiêm thế lực thủ lĩnh, đại tông sư cảnh giới tồn tại cũng sẽ vẫn lạc. Cùng lúc đó, căn cứ hoạch tâm vòng, một chỗ trong trường học, một đám cực hạn võ quán võ sư các cường giả lúc này hội tụ vào một chỗ, mắt không chấp nhìn chằm chằm trước mắt hình chiếu 3D hình ảnh, bên trên truyền rõ ràng là đến từ những ký giả kia hiện trường trực tiếp. Làm sao bây giờ? Quan chủ hẳn là không kiên trì được bao lâu, ta cực hạn võ quán, đây là muốn hướng đi diệt vong sao? Thiên muốn vong ta cực hạn võ quán an. Tông sư hậu kỳ phía trước đường đều bị trong nháy mắt chấn sát, chỉ cần không phải cung cấp độ kia tồn tại đồng cấp, căn bản lại không tồn tại tham gia khả năng a. La tông sư, có lẽ chỉ có La tông sư có thể rút một tay. Nếu là ta nhớ không lầm, La tông sư bây giờ hẳn là tại hoang dã a. Còn có Vương tông sư cũng tại bên cạnh hắn, nhanh chóng liên lạc một chút hỏi một chút chuyện gì xảy ra a. Tất cả mọi người là cực hạn vũ quán thành viên tinh anh, cũng là chịu đến La tu ủy thác ở trường học phụ cận bảo hộ La Tuyết đám người, lúc này đều là lo lắng không dứt nghị luận. Tổ bị phá há mà còn lại chứng cái này có người đều hiểu, bọn hắn tự nhiên tâm như gương sáng. Xem như cực hạn võ quán một phân tử, ai cũng không muốn nhìn thấy cực hạn võ quán hủy diệt. Nhưng thế nhưng bọn hắn chỉ là võ sư, liền võ sư đi cũng là đưa đồ ăn, bọn hắn những thứ này liền tông sư đều không phải là võ giả đi căn bản là không thay đổi được cái gì, hơn nữa còn sẽ vì quán chủ thêm phiền. La tông sư lặp đi lặp lại nhiều lần sáng tạo kỳ tích, trong lòng bọn họ thậm chí mất cả tháng cực hạn võ quán trong lòng tất cả mọi người đều thành lập nên một cái siêu nhiên thần bí địa vị, đám người cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại La tông sư. Tu ca, cực hạn võ quán muốn vong. Hạch tâm trong vòng, Lâm Lang Thiên nhìn chăm chú lên thân phận trên vòng tay trực tiếp, tâm tình vô cùng phức tạp. Tứ phương đỉnh tiêm thế lực dĩ vãng mặc dù lẫn nhau có tranh đấu, nhưng chưa từng có nháo đến qua loại tình trạng này, bây giờ vậy mà bạo phát đại tông sư cấp bậc chiến đấu, Lâm Lang Thiên trước tiên liền hiểu át hẳn là bởi vì La Tu quá mức xuất sắc, dẫn đến còn lại tam phương thế lực cảm nhận được khí tức nguy hiểm, vì vậy chỉ có thể đánh đòn phủ đầu diệt trừ La Tu, mà cực hạn võ quán quán chủ tự nhiên không muốn, như thế mới làm thành bây giờ cục diện này. Mặc dù nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là chuyện tốt, chứng minh La Tu thiên phú viễn siêu tưởng tượng của hắn, liền đại tông sư cấp bậc tồn tại đều bởi vì sợ cho nên muốn lấy trừ hậu họa. Nhưng bây giờ tình huống nhưng là vạn phần nguy cấp. Cực hạn võ quán nếu là hủy diệt, mang tới ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Tổ bị phá, hạ mà còn lại trứng. Thế lực lớn xong đời sau đó đoán chừng không bao lâu liền đến phiên bọn họ. Tu ca đã sớm nắm giữ lấy một địch 10 tông sư cấp chiến lực, tất nhiên sẽ không giống như vừa rồi một đám tông sư cường giả như thế kém, hắn nhất định sẽ tới. Lúc này, Lâm Lang Thiên bỗng nhiên trong lòng kết luận. Đuổi theo La Tu lâu như vậy, hắn cũng tại thanh niên trên thân thấy qua mấy lần như kỳ tích sự tình. Có thể, lần này La Tu cũng sẽ sáng tạo kỳ tích. Lâm Lang Thiên trong lòng vô cùng chờ mong. Cực hạn võ quán muốn vong, La Tu. Một chỗ sân trường bên ngoài, Vân Tiêm Tiêm đôi mắt đẹp lưu chuyển, thần sắc cảm nhiên nhìn xem một màn này. Cợt mờ nở. Cái này thật quá mạnh, huynh đệ ngươi có thể tuyệt đối đừng tới, chạy mau càng xa càng tốt, ta đi giúp người đem Tiểu Tuyết nhận lấy bảo mệnh. Một chỗ xa hoa trong biệt thự truyền đến kinh hô. Tần Nghĩa nhìn xem hiện trường trực tiếp, đột nhiên kinh hô một tiếng, lúc này liền điều động cỗ xe đi tới hạch tâm vòng, dự định đi đem La Tuyết nhận lấy bảo hộ. Liên võ đạo tông sư cũng giống như cắt rau hẹ đồng dạng vẫn lạc. Loại cấp bậc này tồn tại thật sự là quá kinh khủng. Tần Nghĩa là thật tâm vì La Tu nghĩ nghĩ, không muốn để cho hảo huynh đệ của mình tới chịu chết, vẫn là chạy mất một điểm hảo, tốt nhất chờ lúc nào đó đại thế đã thành lại vương giả trở về xử lý đây hết thảy. "Tỷ, mau cùng ta đi hạch tâm vòng tiếp Tiểu Tuyết, cực hạn võ quản sợ là sắp xong rồi." Tần Nghĩa vội vàng hướng cách đó không xa một mặt kinh sợ Tần Giao hô. "Tiểu Nghĩa, người cảm thấy La Tu hội trốn sao?" Tần Giao cũng liền vội vàng đuổi kịp, lúc này bỗng nhiên mở miệng nói ra. "Hắn là sẽ đi. Đây là dưới mắt biện pháp tốt nhất." Ta cũng không muốn nhìn ta cái này vô tiền khoáng hậu huynh đệ đi tìm cái chết. Tần Nghĩa không xác định nói, hắn sẽ không đi. Một bên, Tần Giao lắc đầu. Mặc dù tiếp xúc La Tu thời gian rất ngắn, nhưng nàng lại đối với La Tu đã có biết. Giờ khắc này, trong đầu không khỏi hiện ra lần trước tại cực hạn võ quản tụ hội từng màn, chính mình lại cùng hắn. Nghĩ tới đây, Thần Giao hai gò má hơi hơi phím hồng. Bất luận như thế nào, đi trước Hạch Tâm Vòng đem Tiểu Tuyết nhận lấy chuẩn không sai. Tần Nghĩa luôn miệng nói. Hảo. Một bên, Thần Giao gật đầu theo sau. Cùng lúc đó, sơn cốc. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Lúc này, liên tiếp ba đạo trước nay chưa có tiếng vang từ thể nội truyền đến, tựa như cái gì gông cùm xiềng xích bị phá vỡ đồng dạng. Trong nháy mắt La Tu có thể rõ ràng cảm nhận được mình cảnh giới đạt đến một cái chưa từng có trình độ. Thể nội tràn đầy dư thừa sức mạnh, càng có một loại thần bí khó lường năng lượng đang ngưng tụ, tựa như chịu đến chính mình khống chế như thế chuyển hóa làm đủ loại hình thái, cả người trạng thái trước nay chưa có hảo, hắn thậm chí cảm giác mình hơi chút dùng sức liền có thể đánh nổ một ngọn núi. Liên tục đột phá 3 lần. Ta cảnh giới bây giờ cũng đã vượt ra viên mãn tông sư, đạt đến tông sư phía trên. La Tu âm thầm cuồng hỉ, một hồi mừng rỡ như điên. Mặc dù không biết tông sư phía trên đến tột cùng là dạng gì một cảnh giới, nhưng La Tu có thể kết luận chính mình thật đột phải. Chương 116, siêu tự nhiên năng lực. Căn cứ vào La Tu suy tính, hắn hạng thứ 3 thuộc tính, cũng chính là gia trì thiên địa linh khí sau đó đối với sức mạnh tăng phục bội số hết thể tăng lên 30 lần. Một lần là gia tăng gấp đôi, 30 lần dĩ nhiên chính là 30 lần, tăng thêm chính mình nguyên bản đã ở vào tông sư hậu kỳ 30 lần tăng phúc là 60 lần, cũng là nói, bây giờ hắn La Tu nhục thân gia trì thiên địa linh khí sau đó sẽ mang đến cao tới 60 lần sức mạnh tăng phúc. Vượt qua phía trước ước chừng 30 lần, cái này không thể bảo là không khủng bố. Tăng thêm hắn nguyên thủy sức mạnh cũng tại không ngừng thể biến, tăng trưởng, như thế toàn diện tăng vọt phía dưới thực lực của mình đến tột cùng tăng lên bao nhiêu liền La Tu trong lúc nhất thời đều không thể tính toán ra tới. Nhưng nhất định rất mạnh. Viễn siêu phía trước chỉ là hậu kỳ tông sư chính mình, La Tu thậm chí cảm giác, đối mặt khi đó chính mình hắn thậm chí đều không cần vận dụng bây giờ 60 lần sức mạnh tăng phúc, lật tay ở giữa liền có thể đem thời điểm đó chính mình nhẹ nhõm chấn sát. Mặc dù đây có lẽ là thực lực tăng vọt phía dưới xuất hiện ảo giác, nhưng đã đến cảnh giới này, La Tu có vô cùng phán đoán, đây cũng là thật. Chỉ một điểm này liền có thể nhìn ra hắn thực lực bây giờ rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Sức mạnh, tốc độ, tăng phúc đội số 3 tất cả đều đã vượt ra viên mãn tông sư cảnh giới, đạt đến tông sư phía trên cái kia không biết cảnh giới. Mình bây giờ cảnh giới này, hẳn là Lâm Liên Ý cảnh giới kia đi. La Tu âm thầm nghĩ đến như vậy. Đối với vị này xinh đẹp động lòng người, mị hoặc chúng sinh nữ tử, La Tu tâm bên trong một mực có một loại khác thường cảm xúc, có lẽ là bởi vì nhan trị tức chính nghĩa, chính mình cũng đặc biệt nông cạn a. La Tu chính mình cũng không biết. Đinh, sức mạnh 15. 555. Đinh, sức mạnh 16. 000. Đinh, tốc độ 5000. Đinh, tu vị 3000. Bên hai liên tiếp có từng đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm nhắc nhở truyền đến, mỗi một lần nhắc nhở xuất hiện trị số đơn giản không cần quá kinh ngợi, lúc này thậm chí đã đạt đến dọa người 16 vạn sức mạnh tăng thêm. Cái này vẹn vẹn chỉ là một lần nêu lên trị số a. Dù là La Tu đã đến cảnh giới bây giờ, có nhìn thấu hư ảo ánh mắt, thậm chí liền tâm cảnh đều thay đổi một cách vô tri vô giác xảy ra chuyển biến, nhưng giờ khắc này cũng nhịn không được hãi hùng khiếp vía, chỉ cảm thấy hết thảy liền tựa như giống như mộng ảo. Một lần nhắc nhở liền tăng thêm ước chừng 16 vạn điểm sức mạnh. Cái này cũng đã vượt qua bình thường cấp độ nhập môn võ đạo tông sư. Em mở thầm cô một tiếng, hắn vội vàng lấy lại tinh thần, bây giờ cảnh giới đột phá, hắn ngũ cảm lục giác so với lúc trước cường đại hơn không biết bao nhiêu, phía trước tính tâm tu luyện, cũng không có tinh lực đi phân tâm, dẫn đến đối với tình huống ngoại giới hoàn toàn là hai mắt đen thui, nhưng hôm nay cảnh giới đột phá, La Tu cảm giác lực so với lúc trước không biết cường đại bao nhiêu, ngoại giới hình ảnh rõ ràng xuất hiện trong đầu, liền tựa như chính mình nhiều một đôi con mắt vô hình như. Thế, 10 phần thần kỳ. La Tu biết đây là siêu thoát võ đạo tông sư sau đó mang tới thuế biến. Tông sư cảnh phía trên cảnh giới, quả thật thần kỳ. Không đơn thuần là cơ sở sức mạnh, tốc độ tăng cực lớn biên độ tăng cường, ngược lại còn nhiều ra một chút vô cùng thần kỳ năng lực. La Tu âm thầm dự định, về sau tìm đi hỏi một chút Lâm Liên Y võ đạo tông sư phía trên cảnh giới đến tột cùng là một cái dạng gì cảnh giới, có như thế nào đặc thù. Thông qua cảm giác, La Tu đã phát giác bày ra tại trước người mình thú hạch lúc này đã toàn thân ảm đạm, không còn năng lượng khổng lồ bị lấy ra, rõ ràng, Chân Vương thị hạch năng lượng ẩn chứa đã hoàn toàn bị chính mình luyện hóa không còn. Tất nhiên cảnh giới đã đột phá, La Tu cũng không có tiếp tục tu luyện dự định, huống hồ, hắn cảm giác được cửa hàng có một cỗ khí tức quen thuộc, là Vương tông sư. Tên kia, vào làm chi? Kinh ngạc phía dưới, La Tu chậm rãi thu công. Trong lúc nhất thời, một khắc trước còn hội tụ tại quanh người hắn năng lượng kinh khủng trong nháy mắt tan rã, bốn phía dị tượng một dạng vòng xoáy linh khí lúc này cũng biến mất không thấy gì nữa, hết thảy bình tĩnh lại. Thở nhẹ một hơi, một đạo thuần trắng khí tức từ hắn trong miệng phun ra, bay một tiếng xuyên thấu mặt đất nham thạch, đánh ra một cái thật nhỏ cái hố, cùng trong truyền thuyết đạo gia người tu luyện luyện khí không có sai biệt. La Tu hơi kinh ngạc, lập tức cũng liền bình thường trở lại, hắn tự nhiên nhìn ra cái kia một đạo khí thế chính là tinh khiết năng lượng, là mình thời gian dài tu luyện tăng thêm cảnh giới đột nhiên tăng mạnh ngưng tụ ra. Tại đạo gia có nghe đồn, chỉ có tu vi cao sâu lao đạo lúc tu luyện mới có thể ngưng tụ ra luyện khí, nói như vậy mình lúc này cảnh giới cũng đã không tầm thường. La Tu âm thầm hài lòng. Chỉ là, còn có một chút hết sức kỳ quái. La Tu vừa đem Chân Vương thú hạch thu vào, một bên bốn phía nhìn quanh, sau lưng cái kia một tòa linh khoảng vẫn như cũ rực rỡ vô cùng, đem một phe này không gian chiếu sáng giống như ban ngày. Cũng không có bởi vì chính mình thời gian dài như vậy hấp thu mà có một tí ảm đạm, có thể thấy được tòa này linh khoáng năng lượng ẩn chứa khổng lồ. Vì cái gì, ta cảm giác, thể nói nhiều hơn một vài thứ. Giống như, còn có thể không ngừng phong phú, thậm chí có thể điều động. cái này giống như cùng tiền thế trong tiểu thuyết nội lực chân nguyên giống. Chẳng lẽ đây chính là tông sư phía trên cảnh giới chỗ độc đáo sao? La Tu âm thầm cô. Đối với mình thân thể biến hóa, hắn 10 phần nhạy cảm, dù chỉ là sửa đổi rất nhỏ đều sẽ bị phát giác, chớ đừng nói chi là rõ ràng như thế biến hóa. Mặc dù không biết cố này nhiều hơn tinh khiết năng lượng là chuyện gì xảy ra, nhưng có thể khẳng định là cái này đối chính mình vô hại, ngược lại còn có lợi. Nói thế nào hắn kiếp trước cũng nhìn qua không thiếu tiểu thuyết, tự nhiên có thể đoán được cố năng lượng này ý vị như thế nào. Hắn là cảnh giới này đặc hữu năng lực. Lúc này, La Tu điều động cái kia cố 10 phần tinh khiết, nhưng lại số lượng không nhiều sức mạnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn bộ trên tay bao trùm một tầng trắng xóa quang mang, 10 phần lóa mắt. Thấy cảnh này, La Tu thần tình biến đổi. Quả nhiên là chân nguyên một loại đồ vật. La Tu không thể tưởng tượng nổi bật thốt lên. Hắn rõ ràng cảm nhận được mình sức mạnh so với phía trước lớn thật nhiều, nếu là vẹn vẹn tăng phục sức mạnh thì cũng thôi đi, mấu chốt nhất là cỗ lực lượng này có thể thoát ly bên ngoài cơ thể, thậm chí có thể ảnh hưởng đến một phương thiên địa. Nay liên phi thường khủng bố. La Tu cảm giác, nếu là sức mạnh đầy đủ, hắn hoàn toàn có thể chế tạo ra một mảnh bằng thiên tuyết địa đồng dạng chẳng cảnh. Hắn tâm niệm vừa động, thao túng cỗ năng lượng này tiến hành biến hóa. Sau một khắc, trong tay một mảnh trắng xóa quang mang hóa thành một đoàn khí thế, ngay sau đó chung quanh càng là vô căn cứ rơi ra tuyết lông lổng. Mẹ nó. La Tu trừng to mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Chính mình đây là sẽ không trung sinh có di hình đổi cảnh năng lực. Đây chính là võ đạo tông sư phía trên. Trong lúc nhất thời, La Tu chỉ cảm thấy chính mình tựa như là lần thứ nhất nhận biết thế giới này. Dĩ vãng chỉ biết là võ đạo tông sư được người tôn sùng, tại võ giả trong vòng địa vị 10 phần siêu nhiên, nhưng giờ khắc này La Tu mới bừng tỉnh đại ngộ. Cùng mình cảnh giới bây giờ cùng so sánh, võ đạo tông sư căn bản chính là cái giám a. La Tu tâm bên trong một hồi cuồng hỉ. Nếu là hắn nghĩ, không chỉ có thể biến hóa ra môi trường tự nhiên, thậm chí còn có thể diễn hóa ra hỏa diễm, lôi điện, hàn băng này một ít vật chất bỏ ra tới. Nay liên lợi hại. Ta là tông sư a, người xem như xuất quan. Việc lớn không tốt. Trời sập. Lúc này, cửa động vị trí chuyển đến thanh âm lo lắng. Vương tông sư tựa như là phát giác La Tu kết thúc bế quan trạng thái, vội vã đi tới, tựa như lửa cháy đến nơi giống như, lo lắng nhìn xem La Tu. Chương 117, Vương tông sư rung động. Thế nào? Nhìn xem Vương tông sư bộ dạng này thậm chí phải gấp nhảy dựng lên dáng vẻ, La Tu cũng biết có thể có xảy ra chuyện lớn, thần sắc trịnh trọng. Cực hạn võ quán, muốn vong. Quan chủ bây giờ đang tại huyết chiến tam phương cường giả, ta cực hạn võ quán đi tới tiếp viện tông sư cường giả, toàn bộ ngã xuống. Người bế quan 2 giờ, hơn nữa động tĩnh khủng bố như vậy, ta không dám quấy rầy ngươi. Vương tông sư một mặt ngưng trọng nói. Cực hạn võ quán từ căn cứ nhân loại bên trong xóa tên đã là chuyện tất nhiên, mặc dù biết La Tu chiến lược siêu quần, nhưng từ lý trí góc độ tới nói, tông sư cường giả cho dù là cường đại tới đâu đều khó có khả năng làm đến phía dưới phạt đi lên ngăn được đại tông sư cường giả, đây là tất nhiên, nhưng hôm nay đã không có biện pháp. La Tu liền tựa như là Vương tông sư thậm chí toàn bộ cực hạn võ quán một cái phao cứu mạng cuối cùng, bọn hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở vị này La tông sư có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Mặc dù hy vọng xa vời, thậm chí có thể nói là căn bản là không có. Nhưng liên tưởng đến La Tu là ngàn năm đều hiếm thấy vừa ra kỳ tài khoảng thế, lúc trước càng là sức một mình quét ngang 10 tôn tông sư cấp hung thủ, nếu là hắn đều không có cách nào sáng tạo kỳ tích mà nói, cực hạn võ quán kết cục liền đã thành tất nhiên. Nghe nói như thế, La Tu thần tình chỉ trệ. Quán chủ, nàng bây giờ thế nào? La Tu mặt sắc đại biến, lập tức liên thanh vấn đạo. Ở đây, nhìn thấy La Tu phản ứng lớn như vậy, Vương tông sư liền vội vàng đem thân phận vòng tay cho thấy hình chiếu 3D hình ảnh lộ ra tại La Tu trước mắt. Trong tấm hình, rõ ràng là bốn đạo quỷ dị cường đại thân ảnh tại chiến đấu, bốn người trên thân tất cả đều nhuốm máu, trong đó thương thế nặng nhất rõ ràng là một vị tóc bạc hoa dâm lão giả cùng vị kia nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế nữ tử, hai người tất cả đều đã đến sắp mức đèn cạn dầu, nhìn cái kia toàn thân nhuốm máu dáng vẻ, sợ là sau một khắc liền muốn ngã trên mặt đất, ngất đi. Còn lại ba người La Tu không biết. Nhưng nghe Vương tông sư kiểu nói này, La Tu tự nhiên biết là bọn hắn Tam Phương vây công Lâm Liên Y một người, mới xuất hiện hiện tại cái này kết cục. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy nữ tử toàn thân nhuốm máu, nhưng lại vẫn như cũ dáng người kiên cường, cầm trong tay nhuốm máu dài ba thước kiếm độc mặt ba người, La Tu tâm bên trong không hiểu xúc động một chút, phảng phất nữ nhân này là chính mình vô cùng trọng yếu người. Nhưng kỳ thực cuối cùng, La Tu cùng Lâm Liên Y cũng chính là gặp mấy lần thôi, ngoại trừ đối phương lưu lại cho mình khắc sâu ấn tượng bên ngoài, thật đúng là không có cái gì cái khác giao tình. Bất quá, La Tu luôn luôn nắm lấy có ơn tất báo nguyên tắc. Mình có thể có thành tựu hiện tại cũng không thiếu được cực hạn võ quán đủ loại tài nguyên vun trồng, La Tu đương nhiên sẽ không quên gốc, lập tức cả người hắn trong nháy mắt liền biến mất ở chỗ này trong sân động. Tốc độ cực nhanh, thậm chí ngay cả âm thanh cũng không có lưu lại, thật sự tựa như hoàn toàn trong nháy mắt tiêu thất, xuyên toa không gian như thế. Vương tông sư thậm chí cũng không có phát giác, ghé mắt xem xét liền phát hiện vị trí mới vừa rồi đã không có La Tu thân ảnh, thấy cảnh này hắn cũng là sắc mặt đại biến, thần sắc kinh dị. Người đâu? Vương tông sư trừng to mắt. Giúp ta xem trọng linh khoáng. Lúc này một thanh âm vang lên, tựa như liền tại đây một chỗ trong không gian truyền đến. Vương tông sư trừng to mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Người khác không rõ, nhưng hắn vẫn không rõ điều này có ý vị gì người. Đại tông sư cảnh giới này hắn là biết đến, nhưng cho dù là quán chủ cấp độ kia tồn tại, tốc độ viễn siêu võ đạo tông sư, nhưng cũng không nhường tông sư cảnh cường giả hoàn toàn không cách nào bắt được tung tích trình độ. Nhưng mới rồi phát sinh ở một màn trước mắt là chuyện gì xảy ra? La Tu trong nháy mắt liền biến mất. liên âm thanh cũng không có lưu lại, cả người trong nháy mắt tiêu thất. Mấu chốt nhất là, còn có một câu nói ở lại tại chỗ, tựa như chỉ hoán đồng dạng rơi vào chính mình trong tai. Đây là cái tình huống gì? Trong không khí, âm thanh lan truyền tốc độ đạt đến vận tốc âm thanh, mà dưới tình huống bình thường, tông sư hậu kỳ tồn tại tốc độ đã sớm đạt đến mấy chục lần tốc độ siêu thanh, nhưng dù là như thế, cũng sẽ không có rõ ràng như vậy chỉ hoán a. Tiểu tử kia, vẫn là võ đạo tông sư. Vương tông sư chỉ cảm thấy đầu óc của mình mười phần lộn xộn, không khỏi hiện lên dạng một cái ý nghĩ. Mặc dù hoang đường, nhưng nếu là đặt ở cái này không biết mới chính mình bao nhiêu lần nhận thức, làm hắn đường đường võ đạo tông sư rung động mấy lần La Tu thân bên trên, có thể thật có khả năng, nếu là hắn đều không được, vậy thế giới này hẳn là không người có thể làm được. Không phải tông sư. Vương tông sư chỉ cảm thấy một hồi tim đập rộn lên, phảng phất chịu không được cái này kích động. Ngắm nhìn bốn phía, nhìn phía sau một tòa tản ra hào quang óng ánh linh quang, hắn rơi vào trầm tư. La Tu, liền bực này bảo địa đều có thể giao cho mình trông giữ, cái này. Ha ha ha, cuối cùng rốt cuộc phải chết. Lão phu chờ đợi ngày này, quả nhiên là chờ thật là lâu a. Căn cứ khu vực biên giới, kỳ gia lão tổ trên thân dính tiên huyết, nhưng lúc này lại là ngửa mặt lên trời cười to, phảng phất khỏi rồi cho tới nay tâm bệnh như thế. Vị này cho tới nay thực lực ngự trị ở bên trên chính mình tuyệt thế nữ tử, rốt cuộc phải vẫn lạc. Từ nay về sau, 18 hào căn cứ lại chính là hắn độc đoán, từ hắn định đoạt. Bị chen ép thời gian, cuối cùng kết thúc. Nghĩ tới tương lai đủ loại, trong lúc nhất thời Kỳ Mạn Thiên chỉ cảm thấy niềm vui tràn trề, vô cùng thống khoái. 5 năm trước, hắn chính là 18 hào căn cứ tuyệt đối bá chủ, trong cả trụ sở nhân loại thậm chí võ giả đều phải nghe lệnh với mình, nhưng vị nữ tử này đột nhiên xuất hiện, sức một mình lấy một chọi hai, cùng hắn cùng hạ gia lão tổ đánh hòa nhau, từ đó về sau hắn Kỳ Mạn Thiên liền khuất nhân chi phía dưới, không còn là căn cứ nhân loại đệ nhất cường giả. Cho dù ai đột nhiên bị một người đặt ở đỉnh đầu, đều sẽ có trói buộc. Trước đó vài ngày La Tu trấn sát hạ gia viên mãn võ sư, rõ ràng không tuân theo chính mình lập hạ quy tắc, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không thể lên tiếng, đơn giản là thực lực chính là hết thảy, cực hạn võ quán có một tôn cảnh giới cao hơn sự tồn tại của mình, nắm giữ lấy một chọi hai chiến lực cường hãn, không phải ba tôn đại tông sư không thể địch, hắn đi nơi nào tìm ba tôn đại tông sư đi chống lại cực hạn võ quán. Đúng là như thế, trên danh nghĩa là 18 hào căn cứ thống trị cấp thực lực, nhưng kỳ thực nhiều khi vẫn là không thể đắc tội cực hạn võ quán. Gọi là một cái khó chịu. Bây giờ, dưới sự trùng hợp ba người bọn họ liên thủ, chung quy là đem cái này tai họa trừ đi a. Lão Kỷ, chờ khinh thường, nàng linh lực đã hao hết, sắp vẫn lạc, nhanh chóng trấn sát. Một bên, Lôi Điện Võ Quán quán chủ Sở Hành Ca đồng dạng không nhỏ thương thế, nhìn xem cái này Kỷ Mạn Thiên ngửa mặt lên trời cười to, tâm tình có chút phức tạp. Cực hạn võ quán cùng hạ gia xóa tên sau đó, đến lúc đó toàn bộ 18 hào căn cứ chỉ còn sót hai nhà bọn họ. Cái này Kỷ Mạn Thiên sẽ hay không đối với mình Lôi Điện Võ Quán ra tay? Xem như một phương đỉnh tiêm thế lực, ánh mắt lâu dài, phòng ngừa chu đáo, cũng muốn đối với chuyện tương lai tính toán. Nếu không thì, đợi một chút tìm một cơ hội đem lão tiểu tử này cũng cùng nhau xử lý. Từ nay về sau, 18 hào căn cứ chỉ có Lôi Điện Võ Quán một nhà. Sở Hành Ca yên lặng liếc mắt nhìn trong lòng, Kỷ Mạn Thiên sinh ra dạng này một cái ý nghĩ, chỉ chờ cơ hội buông xuống. Lòng người khó lường. Cho dù là minh hữu, cũng chỉ là ngắn ngủi kết minh, kỳ thực sau lưng đều tại âm thầm kế hoạch. Ta linh lực hao hết, không chịu nổi, hai người các ngươi nhanh chóng động thủ. Hạ gia lão tổ trước tiên trốn Sở Hành Ca, lập tức luôn miệng nói. Hắn toàn thân nhuốm máu, trên người có bị trường kiếm phá vỡ vết thương tại ào ào chảy ra ngoài huyết, đã dầu hết đèn tắt, sợ là liền nhất kích đều khó mà tiếp nhận. Lúc này đang từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra từng cây thượng phẩm dược thảo nuốt dùng để khôi phục. Nhưng đối với đại tông sư cảnh giới tồn tại, điểm ấy khôi phục căn bản chẳng ăn thua gì. Kỳ Mạn Thiên, Sở Hành Ca hai người nhìn nhau, lập tức nhao nhao toàn lực thôi động thể nội còn thừa không nhiều linh lực, dự định triệt để đem Lâm Liên Y diệt sát. Hạ gia lão tổ đã đối với hai người không tạo được bất cứ uy hiếp gì, giá trị đã ép khô, chờ đến lúc giải quyết Lâm Liên Y sau đó mới cùng nhau diệt sát, bọn hắn có thể cảm giác bén nhạy đến Lâm Liên Y linh lực còn thừa không nhiều, sắp dầu hết đèn tắt. Ta Lâm Liên Y kia, cuối cùng là phải vẫn lạc. Lâm Liên Y dáng người kiên cường, phong thái vô song, lúc này lại là đóng lại đôi mắt đẹp, nàng cảm giác được tử vong đang áp sát. Chính mình chung quy là muốn bị ba người vây công mà chết ta. Trước đó có tiền bối nói, người chết thời điểm sẽ nhìn lại từ bản thân một đời. Quả nhiên không có nói sai a. Lâm Liên Y hé miệng nở nụ cười. Lúc này nàng một bộ váy trắng bên trên dính mảng lớn vết máu, một mảnh kia phiến tinh hồng nhìn qua đơn giản nhìn thấy mà giật mình, thời gian dài đại chiến dẫn đến nàng thể lực không nhiều, cả người đầy bụi đất, nhưng cho dù là chật vật như vậy hình tượng, đều không thể trên người nàng siêu nhiên khí chất, ngược lại toàn thân nhuốm máu dáng vẻ vì nàng thêm nhiều một phần cương liệt màu sắc. Chỉ là chẳng biết tại sao, ta sẽ nhớ tới hắn. Có lẽ, bởi vì hắn là ngàn năm thiên tài khó gặp a. Lâm Liên Y chỉ cảm thấy tình trạng kiệt sức, có một loại muốn nhắm mắt lại xúc động. Trong đầu không khỏi hiện ra vị kia lần thứ nhất nhìn thấy chính mình lúc quấn bách thanh niên. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã là một tôn tuyệt đỉnh tông sư. Tương lai, tất nhiên có thể đạt đến chính mình cái này cảnh giới. Hy vọng, hắn mạnh khỏe a. Mặc niệm một tiếng, Lâm Liên Y liều mạng bên trên vết thương chảy máu, nở rộ chưa từng có khí thế, nhất cử đem thể nội tất cả linh lực toàn bộ kích phát, toàn lực danh sát, lấy ra lá bài tây sau cùng. Đây là ta 5 năm tâm huyết, cho dù là chết, ta cũng phải kéo người theo nhóm hai người đệm lưng. Lâm Liên Y cười lạnh một tiếng, trong tay nhuốm máu trường kiếm cực nhanh. Cả người trong nháy mắt hướng phía sau lui nhanh, mà nàng vừa rồi vị trí nhưng là xuất hiện một mảng lớn bằng tinh lít nha lít nhít, bây giờ nhưng là giống như mưa rơi cực nhanh vẫn lạc. Thấy cảnh này, ba người cùng nhau sắc mặt đại biến. Chương 118, đại tông sư chi uy. Như thế dậm dạp chẳng chịt bằng tinh hóa thành hạt mưa đúng như mũi như kim như thế xuyên thẳng hướng ba người vị trí. Hắn lặng yên im lặng, chỉ có bằng tinh hạt mưa phá không khí âm bạo. Một mảnh âm bạo căn bản vốn không đủ để cho ba người rung động, nhưng mà trước mắt nhiều lắm, thật sự là nhiều lắm. Ánh mắt chiếu tới, là hủy thiên diệt địa một dạng âm bao thanh phối hợp một mảnh trắng xóa bao phủ toàn bộ bầu trời. Hạ gia lão tổ khuôn mặt trực tiếp trắng bệnh, hắn mới vừa vặn vẹn vẹn một cái nhất cảnh sơ kỳ đại tông sư a, miễn cưỡng có thể sử dụng chân nguyên biến ảo ra một chút tự nhiên pháp thuật. Có thể tùy ý hạ gia lão tổ như thế nào mơ màng, đều chưa từng tưởng tượng ra có như thế cảnh tượng khủng bố, chớ đừng nhắc tới bây giờ tận mắt chứng kiến đến. Một chiêu này bằng vũ đại chiêu, Lâm Liên Y đã dùng hết toàn thân cuối cùng một tơ một hào khí lực, cuối cùng thả ra 5 năm này nộ ra một chiêu kinh thiên động địa. Nếu như một chiêu này vẫn là không có cách nào đánh bại phía trước ba tôn đại tông sư, cái này đấu qua phía sau, cực hạn võ quán nhất định từ 18 hào căn cứ xóa tên. Bởi vậy Lâm Liên Y như mặt nước hai con người gắt gao phải nhìn chằm chằm phía trước ba người hiện trạng, Newton xuyên thấu qua trải rộng ánh mắt băng vũ đi xem một chút ba người đến tột cùng hiện trạng như thế nào, cái ánh mắt này là như thế kỳ ý. Kỳ Mạn Tiên cùng Sở Hành Ca liếc nhau một cái, lại tất cả từ ánh mắt của song phương trông được ra tàn nhẫn cùng mê mang. Phải liều mạng. Cái bệ toàn bộ ra, liều mạng. Từ một chiêu này bằng vũ chống đỡ tiếp, sống sót, đối diện Lâm Liên Y liền sẽ giống như thịt trên đất, tùy ý chính mình sâu xé. Nhưng mà chống đỡ không tới mà nói, không có khả năng. Lâm Liên Y thì, ta muốn người chết. Kỳ Mạn Tiên giữ tận phải xem lấy phía trước, toàn lực thôi động tự thân hỏa diễm huyên hóa thành một mặt tường lửa. Từ xưa thủy hỏa bất dung, hỏa dung bằng, băng phúc thủy. Nhưng khi Lâm Liên Y bằng tinh nhiệt độ đạt đến cực hạn sau đó, thường quy hỏa như thế nào dễ dàng hòa tan bằng tinh. Coi như này hỏa xuất từ Kỳ Mạn Tiên tôn này nhất cảnh đại tông sư cảnh giới cường giả. So với Lâm Liên Y liều chết cực hàn băng tinh vẫn là ngăn cản không nổi, liên tục lùi về phía sau. Đúng vào lúc này, Sở Hành Ca xuất thủ. Phía trước hắn vẫn luôn tại tụ lực, thường nói tấn mãnh như sấm. Lôi điện lực lượng vẫn luôn là để cho người ta kính ủy, mưa to quý lôi điện càng là giống như thiên phạt thẩm phán vật vật, thường nhân bị đánh đến tức tử. Lúc này Sở Hành Ca đã gần nhượng tốt tự thân lôi điện, liền thấy hắn song trương bên trong lôi điện đang tại áp xúc, hội tụ, dung hợp. Thậm chí hoàng bạch lôi điện ở giữa vậy mà xuất hiện một tia tự ý. Đây là kinh khủng dường nào lôi điện a? Sở Hành Ca đem giữa hai tay lôi cầu ổn định, song trường đẩy ngang. Lôi cầu trong nháy mắt tản ra trải thành lôi võng. Đây cũng không phải là có thể chúng thưa thất lắc đắc lưới điện, giăng đầy lôi điện tràn ngập bên trên, bình thường tông sư cường giả chỉ cần đụng vào lưới này một chút, tuyệt đối tại chỗ vẫn diệt. Lôi vung không ngừng trải rộng ra, miễn cưỡng bổ sung thêm kỳ đầy trời, giả lẫn nhau xen lẫn, chống lại Lâm Liên Y bằng vũ đại chiêu. Tô Tiểu Tiểu chỗ máy bay trực thăng tại trên bầu trời không ngừng hạ xuống, trông thấy trực tiếp gian nhận khí càng ngày càng cao, Tô Tiểu Tiểu trong lòng lập tức hào tình vạn trượng, đã bắt đầu huyễn sau này mình thăng chức tăng lương, nắm giữ hai ước sau đó cuộc sống hạnh phúc. A, không đúng, ta còn phải cho cái này tham sống sợ chết cơ trưởng mấy trăm vạn. Thực sự là hảo không nỡ a. Tô Tiểu Tiểu nghĩ đi nghĩ lại miệng nhíu, tựa hồ còn giống như bị ủy khuất lớn gì như thế. Thế là trực tiếp gian bên trong một chút Tô Tiểu Tiểu liếm cầu bắt đầu an ủi nàng. Đột nhiên giật mình tỉnh giấc, như thế nào lạnh như vậy? So trước đó còn lạnh hơn thật nhiều thật nhiều. Xương cốt đều phải động lại a. Tô Tiểu Tiểu nhìn trước mắt một mảnh trắng xóa trong nháy mắt hoàng hồn, trực tiếp gian bên trong người xem các bằng hữu nhìn thấy những thứ này tràng cảnh đều ngẩn ra, vẫn là rất mơ hồ, nhưng chỉ bằng hình ảnh cũng có thể thấy được đây là lực lượng thủy thiên diệt địa. Mỹ lệ bằng tinh còn có mê huyễn hiệu quả, đều để Tô Tiểu Tiểu đắm chìm trong đó. Bạo phát. Băng vũ tới, âm bao thanh truyền đến, tất cả không ngừng đang giảm xuống máy bay trực thăng toàn bộ trong nháy mắt bạo liệt ra. Trực tiếp gian khán giả nhìn thấy một lần cuối cùng màn hình chính là trải rộng bạch mang cùng Tô Tiếu Tiếu kinh ngạc thần sắc. Su su su su. Thấp hơn 500m trở xuống thăng máy bay toàn bộ trong nháy mắt vỡ ra, tất cả chú ý mấy nhà này trực tiếp màn hình trong nháy mắt đen, người không biết chuyện nhóm tại tức giận mắng gì tình huống. Đến nỗi Tô Tiêu Tiêu. Xin lỗi, chết không có chỗ chôn. Chỉ có phía trên nhất lẻ tẻ vài khung máy bay trực thăng vẫn còn tồn tại, người xem mắt thấy cái này tình cảnh máu tanh trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Trực tiếp gian trong màn đạn còn sống vài câu làm cho người phát run mưa đạn, tất cả bọn rình rập đều sẽ chết, lực lượng của thần không phải muốn nhìn liền có thể nhìn. Tại Lâm Liên Y tầm mắt bên trong, băng vũ đang không ngừng bị hòa tan, không ngừng tan biến. Lần này, Lâm Liên Y trượt xuống đáy cốc, bây giờ đã không một tơ một hào chân khí. Chỉ bằng mượn một hơi treo, cũng không biết mấy giây sau đó nàng sẽ ngã xuống. Vốn là Lâm Liên Y thân ở trên bầu trời múa kiếm bay tán loạn, mà bây giờ đã không thể chịu được đứng trên mặt đất. Ý chí mãnh liệt không để cho nàng ngồi xổm, nằm sấp. Nữ trung hào kiệt, chết cũng phải đứng chết. Đối diện Kỷ Mạn Thiên cùng Sở Hành Ca cũng là tiêu hao hầu như không còn, cuối cùng ngăn cản dòng dã 5 phút bên trong, bằng vũ ngừng lại. Cách thật xa, có thể rõ ràng nhìn thấy Lâm Liên Y đứng trên mặt đất nhìn xem bọn hắn. Trong cặp mắt kia cừu hận nếu có lực sát thương lời nói, phía trước ba người sớm đã bị ăn sống nuốt tươi. Kỷ Mạn Thiên lão quỷ này trông thấy Lâm Liên Y bộ dáng này, không chỉ có không tức, còn vô cùng sảng khoái. Đúng a, chính là như thế một cảnh giới cao hơn mình nữ nhân. Sau ngày hôm nay, 18 hào căn cứ tại không có người có thể cưỡi tại hắn Kỷ Mạn Thiên trên đầu. Nghĩ đi nghĩ lại, Kỷ Mạn Thiên con mắt không tự chủ được phải liếc qua bên cạnh đồng dạng sức cùng lực kiệt Sở Hành Ca cùng Hạ Gia lão tổ. tự cho là đã ăn chắc Lâm Liên Y Kỷ Mạn Thiên nội tâm bắt đầu có ý tưởng, đợi chút nữa liền đem cái này hai cái chướng mắt đồ vật diệt trừ sạch sẽ, đến lúc đó, 18 hào trong căn cứ, ta Kỷ Mạn Thiên chính là thổ hoàng đế, ta liền là quý củ. Hạ gia lão tổ thực lực yếu nhất, nhưng lão quỷ này cũng là nhân tình, trông thấy Kỷ Mạn Thiên cái này trong lúc lơ đãng cong lên, liền biết hắn muốn đối tự mình ra tay, tâm thần rung động. Lúc này lấy lòng đối với Kỷ Mạn Thiên nói, "Kỷ huynh, chúng ta tại chỗ trấn áp này yêu nữ, sau đó tại thương lượng sau này vấn đề phân phối vừa vặn rất tốt." Kỷ Mạn Thiên cũng là cảm thấy đêm dài lắm mộng, trước tiên đem Lâm Liên Y giết lại nói, cụ thể giết về sau, chính mình lại một lấy mưu cầu. Thế là ngắn ngủi mấy giây sau, ánh mắt của ba người cũng là nhìn về phía Lâm Liên Y. Lâm Liên Y nhìn xem ba người phân biệt hoặc hèn mọn, hoặc thở dài, hoặc khẩn trương thần sắc, chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình. Hèn mọn tự nhiên là Kỷ Mạn Thiên, đã sắp vô địch hắn đối với rất nhiều thứ cũng bắt đầu tham luyến đứng lên. Thở dài là Sở Hành Ca, hắn nhưng là đang nghĩ về sau lôi điện võ quản sự tình, cực hạn võ quản chính là vết xe đổ. Cái kia liền phải chuẩn bị sớm. Khẩn trương là Hạ gia lão tổ, hắn là thực lực bây giờ người yếu nhất, có thể nói sinh tử đã nắm ở bên cạnh trong tay hai người, hắn bây giờ ý nghĩ chính là đợi chút nữa như thế nào trốn mất. Chương 119, Hạ gia lão cẩu. Đi chết. Có thể nói, ba người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, vốn chính là tạm thời kết minh, không có bất kỳ cái gì gò bó. Bây giờ thắng lợi đang ở trước mắt, ba người tự nhiên lập tức liền muốn lộ ra nguyên hình. Kỷ Mạn Thiên trải qua vừa mới một lát, mới hồi phục không đến 1%, nhưng mà giết Lâm Liên Ý đã dư xài. Xuất thủ, một chiêu này nhất định lấy Lâm Liên Ý tính mệnh. Tại thiên không 500 thước cao đường, còn có lẻ tẻ hai khung máy bay trực thăng. Phóng viên cũng là người sợ chết, phía trước cũng không có xuống. Cũng chính bởi vì độ cao quan hệ, hoàn chỉnh phải mắt thấy phía dưới đồng hành tiêu thất phương thức. Tất cả ở trong phòng phát sóng trực tiếp mặt người xem có thể rõ ràng phải xem đến phóng viên đã bị dọa đến run rẩy, căn bản không dám nói chuyện. Cái khác trực tiếp gian đã màn hình đen, chỉ có hai nhà này xa trực tiếp gian vẫn tồn tại một chút còn không làm rõ ràng tình huống, người bình thường lại là chen vào hai nhà này trực tiếp gian. Gì tình huống? Cái khác trực tiếp gian đều tối. Người ở đây cũng quá cao, nhanh chóng đi xuống cho ta. Quá khét ta, đến cùng xảy ra chuyện gì a? Dẫn chương trình nói một câu a. Trên lầu các ngươi mau ngậm miệng a, trước đây trực tiếp gian phóng viên toàn bộ chết. Thần tiên lực lượng cũng là các ngươi có thể nhìn trộm toàn cảnh. Thứ không biết chết sống. Khán giả biết từng cái nhân mạng cứ như vậy lặng yên không một tiếng động phải không có, có chút không hiểu thấu người xem tức giận, nói gì đó thế giới quá tối đen ngây thơ lời nói. Nhưng cơ hồ tất cả mọi người vẫn là nghĩ tới đây là trong con mắt của bọn họ võ giả các thần tiên làm chuyện, vốn chính là chính mình mạo phạm bọn hắn không tìm đến chính mình phiền phức đã rất hả. Đây chính là võ giả địa vị, vô luận người người bình thường cỡ nào có quyền thế, tại võ giả trong mắt cũng chính là một đấm sự tình, cái gì đạo đức, lương tri. Đây đều là cường giả mới xứng có. Bỗng nhiên trên bầu trời truyền đến gầm lên giận dữ, cho ta, dừng tay. Trong âm thanh này ẩn chứa nộ khí cùng sát ý, trung khí mười phần, cho người ta một loại nhất định phải nghe theo hài hước cảm giác. Sở Hành Ca, Kỷ Mạn Thiên hạ ra lão tổ sau khi kinh ngạc, thật cứ như vậy dừng tay. Không biết là bởi vì ba người tiêu hao hết chân khí còn không có tỉnh lại, còn là bởi vì câu này gầm thét có đặc thù hiệu quả. Kỷ Mạn Thiên một mặt tức giận phải xem lấy phương hướng âm thanh truyền tới, hắn ngược lại muốn xem là cái nào thứ không biết chết sống còn dám tới ngăn cản bọn hắn, tựa hồ là vì mình dùng tay nói sang chuyện khác, Kỷ Mạn Thiên trực tiếp gào thét mở miệng, từ đầu tới đạo trích, lan ra đến nhận lấy cái chết. Vừa dứt lời, một đạo màu vàng cự truy trực tiếp từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh vượt qua tưởng tượng của mọi người. Sở Hành Ca thấy hoa mắt, chờ đến lúc lại phản ứng lại thời điểm, một tiếng vang thật lớn oanh minh bên tai. Kỷ Mạn Thiên đã bị vỡ vụn. Trời ạ, cái thân ảnh kia là La Tú a. Sở Hành Ca trực tiếp mồ hôi lạnh đều nhỏ xuống tới, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Bây giờ người đã sức cùng lực kiệt, chân khí hao hết, nhưng cũng là đại tông sư cấp bậc vương giả a, tông sư chỉ mạnh bắt giữ thân ảnh của ba người, càng đường lực địch ba người. Nhưng mà cái này La Tu trực tiếp liền đem Kỷ Mạn Thiên đánh chết. Gì tình huống? Sở Hành Ca chợt cảm thấy thế giới đều, La Tu là thực lực gì võ giả? Tại đại tông sư trong mắt, hắn chỉ là một cái mới vừa vào tông sư tiểu tạp thoại a, căn bản không có khả năng tới trở ngại chiến đấu ở cấp bậc này. Dù là hắn mới có 18 tuổi, cũng đã là tông sư, có thể nói thiên tài chân chính. Nhưng là bây giờ, cũng không phải hắn có thể tới vô cùng đơn giản nhúng tay. Đây hết thảy đều quả không chân thật, cùng nằm mơ giữa ban ngày như thế. Cho Sở Hành Ca cảm thụ chính là nguyên bản trong mắt của hắn một con kiến nhỏ, có thể cái này con kiến nhỏ có thể dị biến, nhưng cũng là rất lâu sau đó sự tỉnh. Nhưng chính là ở trước mắt, cái này thần kỳ con kiến nhỏ đem một đầu lão hổ xé nát, đập nát. Sở Hành Ca đối với đây hết thảy không dám tin, đưa tay dùng hết lực lượng toàn thân, miễn cưỡng đẩy ra một trường hướng về La Tu đột nhập. Mà giờ khắc này La Tu cũng đang ở vào trong lúc khiếp sợ. Vừa mới chính mình chạy tới trông thấy ba người liền muốn sát hại Lâm Liên Y Liễu, tiện tay nện một cái, nghĩ ngăn cản được ba người tấn công con đường. Ai có thể nghĩ đến, cái này cái gọi là 18 hào căn cứ chỉ cường giả Kỷ Mạn Thiên cư nhiên một cái búa xuống liền bị gõ nát, đập thành bành thịt. Nhìn thấy lại có người hướng về chính mình phát động tiến công, khí thế hùng hổ. La Tu lại là trở tay một cái búa quét ngang qua. Liền thấy nặng như vạn cân truy tại trên tay La Tu không nặng chút nào đồng dạng, múa đến hổ hổ sinh uy, như cánh tay chỉ điểm. Sở Hành Ca mắt thấy một truy này liền muốn đập trúng chính mình, khí thế không tầm thường. Nhưng trong đấy lòng vẫn có thân là đại tông sư cường giả tự tin. Đại tông sư nhất cảnh một quyền một trưởng chính là 500. 0.000 kg sức mạnh, tốc độ càng là đạt đến 6.000m/giây. Đem so sánh với tông sư hậu kỳ, sức mạnh lật gấp 5 lần. Tốc độ lật gấp bản gia chỉ linh khí càng là từ 30 lần biến thành 60 lần. Loại tự tin này không phải là không có đạo lý, là trên thói quen vô địch dưỡng ra tự tin, đối mặt tông sư chính là nghiền ép. Nhưng ngay lúc đó, một truy này liền đem Sở Hành Ca cái gọi là tự tin nát bấy không đáng một đồng. Sở Hành Ca trực tiếp truy ra ngoài vài trăm mét, rơi trên mặt đất. Nhảy. Mặt đất trực tiếp liền bị đập ra một cái hố to, hiện lên dạng nước hình dáng. Hạ gia lão tổ dọa đến hồn phi phách tán, hai mắt quay tròn loạn chuyển. Tiếp đó lặng yên ấn lui thân ảnh. Hắn muốn chạy. La Tu bây giờ thế nhưng là một tôn võ đạo đại tông sư, ngũ cảm lục giác so sánh lúc trước đã mạnh đến cực điểm, như thế nào không cảm giác được Hạ gia lão tổ tồn tại. Lập tức chơi tâm dần dần lên, theo đuôi Hạ gia lão tổ tốc độ như rùa chạy trốn. La Tu mặc dù còn không biết được chính mình bây giờ chân chính thực lực số liệu, nhưng chỉ bằng vừa mới hai truy liền đem đường đường hai tôn đại tông sư nhất cảnh cường giả đánh chết trên mặt đất, đập thành thịt nát. Cái kia chắc hẳn tại nhật cảnh đại tông sư cảnh giới cũng đã là nhân trung hào kiệt. Loại chiến lược này cũng không phải vẹn vẹn vừa tiến vào nhất cảnh đại tông sư có thể có. Hạ gia lão tổ liều mạng chạy trốn, trong nháy mắt phát động chính mình miễn cưỡng 6.000m/giây tốc độ, đây đã là cực hạn của hắn. Ngọn đèn tận khô trạng thái còn có thể có cái tốc độ này, La Tu không biết nên khen hắn đâu, vẫn là thưởng thức hắn đâu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hạ gia lão tổ chạy có mấy giây, cảm thấy đã rời đi khu vực nguy hiểm, đáy lòng đưa tới. Ta chạy trốn tới khu hoang dã, thiên địa chức trách lớn từ ta khứ, mạng nhỏ trọng yếu nhất ta. Trong lòng suy nghĩ, Hạ gia lão tổ ma xui quỷ khiến phải quay đầu liếc mắt nhìn. Ha ha. La Tu giống như đi bộ nhàn nhã như thế theo thật sát phía sau hắn. Hạ gia lão tổ trực tiếp bị dọa đến lại là một cái tăng tốc, thần sắc kinh khủng, tựa hồ sau lưng đi sắt đằng sau tồn tại là cửu u ác ma. La Tu giống như cười mà không phải cười phải xem lấy phía trước thân ảnh, nếu như đã bị phát hiện, đây cũng là không ẩn giấu đi. Trận này trò chơi mèo vờn chuột, liền đến nơi này đi. Suy nghĩ, La thẳng tắp tiếp tốc độ toàn bộ triển khai, trực tiếp vào tới Hạ gia lão tổ trên đỉnh đầu. Gầm thét một câu. Hạ gia lão cậu, đi chết đi. Kim sắc chiến truy xẹt qua chân trời, liền nặng nề đập vào Hạ gia lão tổ trên thân. Thanh thế hùng vĩ, tốc độ dọa người. Chương 120, còn gọi ta quán chủ a. Hạ gia lão tổ căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể làm chính là bằng vào bản năng phát ra một thân kịch liệt tiêu thảm. Ai không? Đập thành bánh thịt. Đến nước này, Kỷ Mạn Thiên, Sở Hành Ca, Hạ gia lão tổ ba tôn 18 hào căn cứ đỉnh cao cường giả. La Tu một người một truy, toàn bộ trong nháy mắt đánh chết. Long dạ thoải mái, hào khí vạn phần, loại này sảng khoái làm cho La Tu mỗi một cây lông tơ dựng thẳng lên, nhịn không được hướng về phía trên không gầm thét. Hoàn, có ai? Trên bầu trời 500 bay thẳng có chỗ. Khán giả lúc trước trông thấy phía dưới tất cả phóng viên trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử thời điểm liền từng cái trong lòng run sợ, cũng không dám phát mưa đạn. Bây giờ nghe một thân này quen thuộc tiếng gầm gừ, từng cái lại hoảng lạc. Thanh âm này là ai? Là tông sư. Là La tông sư a. Trời ạ, chẳng lẽ hắn đem ba vị thần tiên đều giết rồi? Quá mơ hồ, xem không thái thánh a. A a a, thật giống như biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Bây giờ máy bay trực thăng đang dừng lại ở trên không 500m chỗ. Thậm chí cơ trưởng đã bị sợ vỡ mật, còn đem máy bay trực thăng đi lên lại mở 100m khoảng cách, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, bây giờ máy bay trực thăng dừng lại ở 600m trong vòng trời. Phải biết lúc trước những cái kia không sợ chết phóng viên tại 200 thước trên không đều chỉ có thể nhìn cái mơ hồ, đại khái. Chớ nói chi là độ cao bây giờ. Tất cả khán giả đều giống như kiến bò trên chảo nóng, muốn biết kết quả. Nhưng lại từng cái không dám tới gần phía dưới, bây giờ ngược lại tốt, liền thúc giục phóng viên đi xuống người đều không có. Cho dù có, cho cơ trưởng một vạn cái lá gan, cũng không dám. Cái kia chủng tại trước quỷ môn quan đi tới một lần thoải mái cảm giác, còn mơ hồ hiện lên cơ trưởng trong đầu. La Tu là người phương nào? Đã là đại tông sư cấp bậc đỉnh phong cường giả, bầu trời máy bay trực thăng tự nhiên cảm ứng được. Lập tức đứng trên mặt đất ngửa mặt nhìn lên bầu trời bên trong, chậm châm xuống tụ lực, hai chân uốn lượn, trọng tâm hạ xuống. Chân mượn lực bắn lên, trực tiếp thoáng hiện đến máy bay trực thăng bên cạnh, tốc độ chim mau lẹ như vào chỗ không người. Trong trực tiếp mặt người xem nháy mắt một cái, phát hiện trong lòng bọn họ huyễn tưởng cái kia La tông sư vậy mà gần ngay trước mắt. Cả đám đều sợ phải run rẩy. Cơ trưởng ngồi ở trong khoang thuyền, trực tiếp đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, trong đầu tất cả đều là phía dưới chết đi mỗi cái cơ trưởng thân ảnh. Dùng hết toàn lực mới đem máy bay trực thăng ổn định. Phóng viên cũng là quỳ trên mặt đất liều mạng dập đầu, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Phục tinh cao chiếu đương thế thần tiên, liền phong tiểu nhân một ngựa a, tiểu nhân giúp ngài làm trâu làm ngựa. La tông sư, ngài nhiều đại lượng đều nguyện ý a. Đột nhiên cảm giác có chút không đúng, La tông đám nhân vật làm miêu cầu gì đều có thể làm như làm mã. Lập tức phóng viên dập đầu tần suất cao hơn. Tiểu nhân đã sai nô tài sai, không làm mã. Bỏ qua cho ta đi. Thực sự là nực cười, hai câu nói không có một câu nói rõ ràng, hồ ngôn loạn ngữ, La Tu đều chẳng muốn nghe hắn nói cái gì. Trực tiếp gian càng là tĩnh mịch, khi trước cái trò chuyện cãi cọ hết thảy không có tin tức biến mất, không có bất kỳ người nào dám nói một câu nói, dù là La tông sư không nhìn thấy bọn hắn mưa đạn. Đây chính là người bình thường trong mắt võ giả cường đại địa vị, nói bất kỳ lời nói cũng là tội danh, cũng là đáng chết. La Tu tâm bên trong suy nghĩ không cần thiết tổn thương người vô tội, huống chi người phóng viên này còn có khác dụng. Lập tức La Tu hít sâu một hơi, trầm giọng nói: Tất cả 18 hào căn cứ người nghe kỹ cho ta. Từ giờ trở đi 18 hào căn cứ chúa tể chính là cực hạn võ quản. Quan chủ, Lâm Liên Y chính là các ngươi hoàng đế, chính là các ngươi quý củ. Đến nỗi cái gì Kỳ gia, Hạ gia, Lôi Điện võ quán rất rưởi. Người không phục. Giết, không, xá. Em mở thanh hồng đại xuyên phá phía chân trời, lúc này truyền vào Lâm Liên Y trong lỗ tai. Lâm Liên Y kinh ngạc phải mở hai mắt ra, vốn đã âm u đầy tử khí hai con người trong nháy mắt tỏa sáng sinh cơ. Nàng biết mình bị cứu được. Bị cái kia mới gặp vẫn là tiểu võ giả Tiểu Bằng Hữu cứu được. A không đúng, đã không phải là Tiêu Bằng Hữu, mà là La Tu đại nhân, ân nhân cứu mạng. Hắn đã trở thành đại tông sư cấp bậc cường giả. Chơi ạ, trên bầu trời một đạo thân ảnh kia kiên cường, hào tình vạn trượng. Thực sự là giống như trên trời hàng ma chủ, thực sự là nhân gian thái tuế thần. Cái này là tờ U L. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Liên Y trong mắt đã toàn bộ đều là La Tu thân ảnh, mỗi một cái góc độ chính hắn cũng là như vậy xoại khí anh tư. Lâm Liên Y thì động lòng. Lúc này là xây ở trên bầu trời vận dụng chân khí tiện tay nắm kéo máy bay trực thăng, trực tiếp công về phía mặt đất. Cơ trưởng cùng phóng viên đều trực tiếp dọa ngồi phịch ở mà, nhoàn một cái thần công phu, máy bay trực thăng trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Hai người đều sợ cực kỳ, chậm rãi mở to mắt phát hiện mình không chết, lại là hướng về phía La Tu một hồi dập đầu. La Tu mệnh làm cho phóng viên đem trực tiếp thiết bị nhắm ngay trên đất mấy người. Kỳ Mạn Thiên sở hành ca, Hạ gia lão tổ, ba người tử trạng thê thảm, đều bị truy đến nát bét. Chỉ có thể từ thân hình đánh giá ra ba người thân phận. La Tu đem ba người thi thể đặt ở bên trên, một cước một cái đạp sở hành ca cùng Hạ gia lão tổ trên đầu, đến nỗi Kỳ Mạn Thiên. Bảnh thịt còn có đầu. Nhan nhạt phải lắc đầu, hướng về phía trực tiếp nhẹ nói, ba người này theo thứ tự là 18 hào căn cứ ba vị người cầm quyền, Kỳ gia lão tổ, Hạ gia lão tổ cùng với Lôi Điện võ quán quán chủ, về phần bọn hắn bộ dáng bây giờ các ngươi cũng nhìn thấy. Không phục tùng cực hạn võ quán thống trị, vọng tưởng hết thảy, sau lưng làm tiểu động tác, bọn hắn chính là các ngươi vết xe đổ. Em mở thanh rất nhẹ, cũng rất tinh tường, gàn từng chữ rung động thật sâu ở mỗi một cái đang xem trực tiếp người. Mỗi người cũng có thể rõ ràng phải nghe thấy tiếng tim mình đập. Bích bích. Nhanh đến mức nhường mỗi người phát run. Bây giờ cút đi, La Tu ra lệnh. Cơ trưởng lúc này mới trở lại bình thường, nhanh chóng tận chính mình có khả năng thao túng lên máy bay trực thăng. Cũng không biết là sợ hay là thế nào, liên tục thử nhiều lần mới chậm rãi ung dung đem máy bay trực thăng lộng dậy rồi, đây đối với có mấy chục năm giá cơ kinh nghiệm lão cơ trưởng tới nói, cũng là rất chuyện bất khả tư nghị. Đều xử lý tốt việc vặt vãnh, La Tu mới nhanh chóng chạy tới Lâm Liên Ý bên người. Lúc này nàng đã ngồi trên mặt đất điều lý ngồi xuống. Thân ảnh thon dài, nhuốm máu quần áo, anh từ bên trong lộ ra vô hạn dụ hoặc, cùng ngày xưa bất đồng chính là nàng bây giờ nhu nhược bản chất, cái này cùng mọi khi tiên nhân chi tư lại có một loại khác ý vị. La Tu đều nhìn ngây người, đây chính là một cái ý như là chim non nép vào người tiểu nữ nhân, a nhịn không được khẽ gọi một câu, quán chủ còn tốt. Chứ? Lâm Liên Y gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trải rộng ánh nắng chiều đỏ, hai cặp nhu tình như nước hai con người nhìn xem La Tu, bên trong tình cảm cho dù là đồ đần cũng nhìn ra được. Còn gọi ta quán chủ a? Ngươi muốn cực hạn võ quản không phải chuyện một câu nói sao? Của ta chính là của ngươi. La Tu nghe cái này làm cho người mơ màng hết bài này đến bài khác lời nói, không khỏi có chút say lòng người. Bất chi bất giác, La Tu đã là nhường Lâm Liên Y đều xem trọng đại tông sư cường giả. Chương 121, tan đàn xẻ nẻ. Lâm Liên Y thực sự thụ thương nghiêm trọng, La Tu mau tới phía trước một cái kéo lên. Vào tay chỗ yếu đuối không xương, La Tu nhịn không được còn bóp nàng tay hai cái, La Tu mắt thấy mặt của nàng đỏ hơn, chuyển hóa lên chủ đề. Vậy ta gọi người Liên Y a, thật là, ta trước đưa người trở về dưỡng thương. Lâm Liên Y bây giờ trạng thái rất kém cỏi, tự nhiên nghe theo La Tu an bài. Trước tiên điều lý cơ thể mới là chân lý. La Tu biết bây giờ Lâm Liên Y đi đường không tiện, thế là từng thanh nàng tóm lấy. Ôm công chủ án. Trực tiếp chính là dùng loại này mắc cỡ tư thế một đường ôm trở về cực hạn võ quán 100 tầng. Trong lúc đó diệu dụng từ không thể kỹ càng cái rõ. Đưa về cực hạn võ quán phía sau, La Tu vội vàng về tới Vương Tông Sư sở trông giữ linh khoáng mạch. Vừa mới nhìn thấy Vương Tông Sư, đã nhìn thấy hắn lệ nóng doanh trọng. La Tông Sư, ngài cứu vớt toàn bộ cực hạn võ quán an. Hai mắt tương đối, La Tu cảm nhận được Vương Tông Sư trong mắt ẩn chứa phức tạp cảm tình. Có kích động, có chấn kinh. Chắc hẳn bây giờ La Tu một mình anh sát Kỷ Mạn Thiên, Sở Hành Ca, Hạ gia lão tổ tin tức đã truyền khắp toàn bộ 18 hào căn cứ. Từ tôn quý võ sư võ giả cho tới bình dân bách tính, La Tu danh tự đã không ai không biết, không người không hiểu. Tất cả mọi người tinh tường phải biết một sự kiện. Từ giờ trở đi, 18 hào căn cứ đều phải nghe theo La Tu an bài. Cái này ngày xưa thiên tài tiềm long, đâu chỉ loại này xưng hô, đơn giản đã là thần tiên chuyển thế. Cảnh giới đột phá quá mức nghe rợn cả người. Thật tình không biết lần trước La Tu một người một kim chạy đập nát 10 đầu cự mãng còn không phải cực hạn của hắn, cho dù là ba vị đại tông sư cấp bậc đỉnh phong cường giả, La Tu như cũ cũng là một truy một cái. Đập cho nát bét. Người bình thường đương nhiên càng thêm không hiểu cái gì là đại tông sư cái gì là tông sư, bọn hắn chỉ biết là La Tu đã là thần tiên, là thật cao buổi sáng truyền thuyết, không phải ai cũng có thể đàm luận người. Nguyên bản 18 hào căn cứ rất nhiều người ngày bình thường nhàm chán còn nói luận lấy La Tu chuyện lý thú, bây giờ, từng cái ngậm miệng rất là khít, coi như muốn xưng hô, cũng không phải cái gì La tông sư, mà là ai đó. Cũng không dám hô to hắn xưng hộ. Đây chính là bây giờ là xây ở 18 hào căn cứ thống trị lực cùng hy vọng. La Tu quyết định đem cái này linh khoáng mạch xem như cực hạn võ quán quật khởi vô liếng. cũng không cần Vương tông sư trông coi, bây giờ toàn bộ 18 hào căn cứ tất cả võ giả trở lên nhìn thấy La Tu ngay cả lời cũng không dám nói, chớ nói chi là còn tới nhìn trộm cái này linh quang mạch. Trực tiếp mang theo Vương tông sư hướng về cực hạn võ quán đuôi, thuận tay lấy tay vòng, mệnh lệnh mấy cái võ sư đến trông giữ một hai miếng cho một chút người không biết đi vào liền có thể. Đang chuẩn bị rời đi, mới từ cửa hang bay ra, liền thiếu nữ một mình bay tới, La Tu con mắt nhắm lại, thông qua ngũ cảm lục giác cảm nhận được nàng không có cái gì ác ý, không phải vậy đã sớm nện cho. Thiếu nữ này chính là Vũ Phỉ, nhìn xem La Tu con mắt đều đang thả ánh sáng, tựa hồ tại nhìn cái gì tuyệt thế trận bảo như thế. Sau lưng, mấy vị thanh niên cũng là vội vàng đuổi theo, bọn hắn đều không nghĩ đến cái này Vũ Phỉ to gan như vậy, trông thấy người đều xông đi lên, nếu là có cái gì tốt xấu, chính mình trở về bàn giao thế nào. Lúc này cũng là liều mạng ra tốc, vọt lên qua. Trong miệng còn lo lắng phải quát, La tông sư, hiểu lầm. Hiểu lầm a. Đừng xung động, chúng ta không có ác ý. Hai phe chạm mặt, Vũ Phỉ mặt mũi tràn đầy khẩn trương kích động đến nhìn xem La Tu, vốn là đầy bụng lời nói chân chính gặp được chính chủ cũng là một câu đều không nói được, kìm nén đến mặt đỏ dần. Một vị hơi lớn tuổi một điểm huynh trưởng đi ra giải vây, "La tông sư, ngài khỏe. Chúng ta vừa mới nghe nói ngài hành động vĩ đại, ngài thật sự là quá mạnh mẽ, tiểu muội đối với ngài ngưỡng mộ vô cùng, nguyên nhân nhìn thấy thần tượng lo lắng chạy đến, chúng ta cũng không ác ý." La Tu nhìn sang cô gái kia, trẻ tuổi hoạt bát thân hình, chiều khí phồn thịnh dáng vẻ cho La Tu một loại muội muội mình cảm giác. Nhưng mà loại kia hoa si như thế nụ cười nhìn mình trực tiếp tan vỡ hình tượng. Vũ Phỉ ấp úng, nửa ngày nói không nên lời cái gì, đỏ bừng cả khuôn mặt, cuối cùng mới cùng chen dược cao như thế phun ra một câu nói, "La Tu ca ca, người rất đẹp trai à." Da mặt dày như La Tu đều cảm giác chống cự không được, quá xấu hổ, cái này Hoài Xuân thiếu nữ xem xét chính là say mê chính mình. Sau lưng mấy vị huynh đệ đối mặt, trực giác im lặng, vội vàng giải thích đứng lên, "Chúng ta đến từ số 5 căn cứ, La tông sư, ngài về sau trùng hợp đi ngang qua có thể tới chúng ta ở đây nghỉ ngơi phút chốc, chúng ta đối với ngài thế nhưng là tràn đầy kính ý a." La Tu lần này xem như minh bạch, nghe xong đến từ thần bí số 5 căn cứ, La Tu cũng không dám kinh thường, biểu thị về sau có cơ hội nhất định bái phỏng. Mấy vị huynh trưởng vội vàng lôi kéo Vũ Phỉ rời đi, Vũ Phỉ cẩn thận mỗi bước đi phải xem lấy trong mắt nàng bá khỉ La Tu ca ca, đột nhiên nghĩ tới thứ gì, vội vàng ở phía xa phất tay tiểu hô, "La Tu ca ca, ta gọi Vũ Phỉ, ta là Vũ Phi." Em mở thanh càng lúc càng xa. La Tu cười khổ mang theo Vương tông sư trở về. Tu chỉnh chỉ chốc lát, ngoại giới đã triệt để rối loạn. Hạ gia, Kỳ gia, Lôi Điện võ quán hoàn mỹ thể hiện cái gì gọi là tan đàn xẻ nghé. Vốn là Lôi Điện võ quán chính là tương đối phân tán tổ chức, bây giờ quán chủ Sở Hành Ca đều bị La Tu từng truy một chết, rắn mất đầu, trực tiếp sụp đổ. Còn nhớ ký cực hạn võ quán 6 vị phía trước bị 3 người xóa bỏ tông sư, bọn hắn cũng coi như là vì cực hạn võ quán tận tâm tận lực, chết thì mới dừng. So sánh Lôi Điện võ quán đám kia tìm tới thành tông sư hèn nhát, phẩm cách tự nhiên không thể so sánh nổi. Ở vào linh khí nồng nặc nhất tầng cao nhất, Lâm Liên Y tự nhiên khôi phục nhanh chóng, đã điều dưỡng không sai biệt lắm. Chính là mấy chỗ nội thương không phải trong thời gian ngắn liền có thể điều tức tốt. Đúng lúc gặp Lôi Điện võ quản tông sư cường giả đến đây quy hàng, Lâm Liên Y tự nhiên vui vẻ tiếp nhận, nhưng mà tương lai có nặng hay không dùng bọn hắn, nhưng là khó mà nói. Địa vị tự nhiên không thể cùng nhà mình cực hạn võ quản tông sư giống nhau mà nói. Đang nhắc tới chính là Lâm Liên Y xử lý những người này thời điểm, tới đặc biệt tới thăm viếng La Tu hỏi thăm ý hắn gặp. Ai cũng biết, bây giờ La Tu đã là cực hạn võ quán vua không ngại. Lâm Liên Y cũng không biết mình có thể cho hắn cái gì, vốn là nói là nhường hắn tới làm cực hạn võ quán quản chủ. Ai biết La Tu căn bản không thèm để ý chút nào, chí không ở chỗ này. Tại La Tu xem ra, quản lý những sự tình này là một hiện rất phiền sự tình, đều giao cho Lâm Liên Y liền hảo, mình tại ý vẫn là võ đạo tu vi, cái kia vượt qua thường nhân lý giải thân nhân chi tự mới là La Tu khát vọng. Khoảng cách trước đây đại chiến vừa mới qua 3 giờ, bây giờ đã là ban đêm. Vốn nên nghỉ ngơi không nên đi lại buổi tối vậy mà ngựa xe như nước. Hơn nữa khác thường nhất trí, những thứ này xe sang chỗ cần đến, cũng là cực hạn võ quản. Rất có một loại vào chiều cống lên hài hước cảm giác, tất cả mọi người biết lúc này cần để lấy lòng cực hạn võ quán. Chương 122, ta giống như thích ngươi. Vào đêm 8h, cực hạn võ quán chiêu đái đại sảnh đã kín người hết chỗ. Người đến không phú thì quý, trong tay hết thảy đều cầm quà tặng, trên mặt của mỗi người đều cười theo, tựa hồ tới chủ động đưa tặng quà tặng là lớn lao vinh quang như thế. Khách mời cầm đầu là Lý gia gia chủ, cũng là một tôn tông sư cao thủ, bây giờ không dám có bất kỳ khoa trương, kiên nhẫn chờ đợi cực hạn võ quán lời nói người đến. Lý gia chủ nội tâm là sợ hãi, bởi vì trước kia nhà mình cùng Hạ gia tư giao rất tốt, thường có qua lại, cũng là cùng một chỗ vượt qua rất nhiều khó khăn, nhưng mà ở nơi này một lần Hạ gia trong nguy cơ, Lý gia chủ vốn không động hợp tác, trơ mắt nhìn xem Hạ gia tự chịu diệt vong. Bây giờ hết thảy đều kết thúc, Lý gia chủ chạy mau đến cực hạn võ quán tới, hắn ý tứ rất rõ ràng, ta cùng Hạ gia đã không quan hệ rồi, đừng đến tìm ta phiền toái, ta mang thành ý tới. Người ở chỗ này rất nhiều, có giống Lý gia chủ như thế thấp thỏm lo âu, có từ thương tham chính người thầm nghĩ ôm bắt đuổi, có tới nếm thử tiếp xúc một chút La Tu tỏ tâm ý. Ngược lại hạng người gì đều có mục đích của bọn hắn cũng là La Tu. Đợi sắp có một giờ, chiêu đãi trong đại sảnh 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây là một cái chật như nêm cối. Mỗi người vẫn là mang theo ý cười, không dám có chút không hài lòng chỗ. Qua ước chừng 1 giờ, cực hạn võ quán tông sư cảnh quản sự xuống tiếp đãi bọn hắn. Đi lên trực tiếp chính là một câu bá khí lời nói, "Hôm nay sắc trời mượn, La tiền bối đã nghỉ tạm, các vị vung lễ vật xuống, có thể tự động trở về. Tại chỗ một chút thân phận là cao quý tông sư đại nhân vật đã khuôn mặt có vẻ giận. Chính mình đợi lâu như vậy, lại chỉ gặp được một cái tông sư quản sự. La Tu liền không đem chúng ta để vào mắt thôi. Nghĩ lại, La Tu là bực nào nhân vật khủng bố a? 18 tuổi võ đạo tông sư, tuyệt thế thiên tài, thần tiên chuyển thế. Đừng nói văn sở vị văn, nghĩ cũng không dám nghĩ à, 18 tuổi võ sư liền đã khoáng cổ tuyệt kim được không? Vừa nghĩ tới La Tu tên tuổi, từng cái cũng không dám lỗ mãng. Lý gia gia chủ không hổ là nhân tình, tuổi đã cao cũng là biết lợi và hại, lúc này làm dê đầu đàn. Giúp ta hướng La tiền bối hữu thanh tốt, ta là Lý gia gia chủ, phiền toái. Người phía sau cũng bắt trước, cả đám đều đem lễ vật đặt ở trên mặt đất. Cực hạn võ quản tông sư quản sự cũng không có quản bọn họ, cứ như vậy cười tủm tỉm phải xem lấy tất cả mọi người, cũng không hồi phục. Ước chừng qua 2 giờ, tất cả tới tặng quà nhân tài toàn bộ nói xong rời đi, mà những người này lưu lại lễ vật toàn bộ lưu lại chất đầy toàn bộ chiêu đãi đại sảnh, mỗi cái lễ vật trên cái dương còn có đại biểu phương nào thế lực bảng hiệu nhỏ. Quả nhiên là được cười. La Tu cùng muội muội La Tuyết trở lại cực hạn võ quản 80 tầng. La Tuyết đi qua một ngày dày vò, trong căn cứ lại là cảnh báo, lại là kêu cứu. Trông thấy ca ca trong nháy mắt liền nhào tới mỗi cái trên thân, như cái gấu tuổi như thế treo ở La Tu trên thân. La Tu cũng không giận, sờ lấy muội muội cái đầu nhỏ cưng chiếu phải tại La Tuyết bên tại nói thì thầm. Không có việc gì rồi, người xấu đều bị ca ca đánh chạy. Ừ, ca ca lợi hại nhất ô, lo lắng ngươi. Nói một chút, La Tu mắt thấy muội muội lại muốn khóc, nhan hiếm thấy hướng về phía muội muội nghiêm túc phải nói, không cho phép khóc, khóc sẽ mướt, mất mặt. La Tuyết vẫn là rất nghe lời, lập tức liền đình chỉ ủy khuất. Cô. Là La Tuyết bụng đang gọi. Cái này trực tiếp làm cho La Tuyết khuôn mặt nhỏ đỏ lên, La Tu lập tức phân phó Vân Tiêm Tiêm lộng một chút võ sư cấp thịt nướng bưng lên. Không bao lâu, Vân Tiêm Tiêm mang theo một chút người hầu đi tới, lập tức đem một bàn phong phủ võ sư cấp thịt nướng bày ra tại trên bàn cơm, lại có một chút bình thường đồ ăn, hương thơm xông vào mũi. Nàng tự thân vì hai huynh muội chuẩn bị kỹ càng bộ đồ ăn. Thân là võ đồ nàng đã từ các nơi con đường biết được La Tu bây giờ kinh khủng. Trước kia Vân Tiêm Tiêm còn dám nhìn La Tu một hai mắt, bây giờ căn bản chính là không người mà đến, khuất thân trở ra, một mắt cũng không dám nhìn. Đây chính là trong truyền thuyết tiên nhân, đại tông sư a. Trong đấy lòng Vân Tiêm Tiêm nhưng là tại hối hận, chính mình lúc trước nếu như đối với này hai huynh muội có nhiều trợ giúp, vậy bây giờ chính mình chẳng phải lên như diều gặp gió. Biết vậy chẳng làm a. La Tu bây giờ ngũ cảm lục giác đã thông triệt lòng người, tùy ý liếc một mắt đều có thể biết cái này Vân Tiêm Tiêm ý nghĩ trong lòng, trước kia còn cảm thấy nàng có mấy phần tự sắc, bây giờ lại nhìn. Tôi không chịu được, nhánh hoa run rẩy, căn bản không vào được La Tu pháp nhân, cũng càng không sẽ cùng như thế tiểu nhân vật chấp nhặt. Tông sư cảnh cường giả La Tu đều không để vào mắt, huống chi chỉ là võ đồ. Hai người đã không phải là người của một thế giới. La Tu kêu gọi muội muội La Tuyết khối lớn cốt đóa. Đinh, sức mạnh 7. Đinh, sức mạnh 8. Đinh, sức mạnh 6. Bây giờ như thế điểm lực lượng tăng phúc, La Tu biểu thị vô cảm. Suy nghĩ một chút tại linh khoảng mạch bên trong mấy chục vạn mười mấy vạn phải đi lên báo tố, bây giờ một tí tẹo như thế thêm quá tiểu nhi khoa. Muội muội La Tuyết ngược lại là ăn rất nhiều vui vẻ, nhìn xem La Tuyết từng ngụm mánh liệt hướng về trong miệng đường, La Tu nhiều một chút ý cười, muội muội La Tuyết chính là La Tu tâm thực chất mềm mại nhất chỗ. Thu xếp ổn thỏa em gái nhà mình, La Tu nhớ tới linh khoáng mạch sự tình, chỉ đi một mình 99 tầng khu ở giữa Lâm Liên Y Liễu. Nhắc tới cùng kỳ, mỗi lần nhớ tới cái yêu tinh này, La Tu trong đầu liền sẽ hiện lên nàng nguyện chuyển thân hình. Lúc trước ôm công chúa nàng trở về thời điểm loại kia tiểu nữ nhi tư thái càng là khác động lòng người. Nghĩ đi nghĩ lại, La Tu không khỏi tăng nhanh bước tiến của mình. Lúc này Lâm Liên Y đã điều lý hoàn tất, thay quần áo khác, ngày thường cường thế mà có mị hoặc nữ vương tư thái tái hiện, lại là đang ăn đồ vật. La Tu còn nhớ kỹ lần thứ nhất gặp mặt Lâm Liên Y cũng là đang ăn. Nhường tôn này không dính khói lửa trần gian tiên tử nhiễm một chút phàm khí, cũng vẫn có thể xem là một loại đẹp. Lâm Liên Y cũng là không nghĩ tới lúc này có người tới, trông thấy là La Tu, trực tiếp tiến lên lôi kéo La Tu ngồi xuống. La Tu vừa định nói linh khoảng mạch sự tình, Lâm Liên Y trước một bước hành động. Nàng vậy mà uy thịt nướng cho La Tu ăn. Một cái tiên tử đang tại cho La Tu uy thịt nướng. Có lẽ là La Tu mỗi lần ăn uống đều phải mang thịt nướng, Lâm Liên Y cho là La Tu yêu thích thịt nướng, trực tiếp liền lấy thịt nướng cho ăn đứng lên. Lâm Liên Y cũng là lần thứ nhất làm loại chuyện mắc cỡ này. Trong sáng trên mặt sôi trào ánh nắng chiều đỏ, ở giữa tình cảm hiểu đều hiểu. La Tu trông thấy thịt nướng đều đưa tới bên miệng nào có không ăn đạo lý. Huống chi thân có mỹ nhân làm bạn, coi như phía trước vừa mới ăn qua, bây giờ vẫn như cũ muốn ăn mở rộng. Một ngụm trực tiếp đem thịt nướng nuốt. Ha ha ha. Trêu đến Lâm Liên Y khanh khách cười không ngừng. Một trận cho ăn cơm phía sau, La Tu thực sự không ăn được, vừa mới chuẩn bị mau đem linh khoáng mạch sự tình nói ra, vẫn là bị Lâm Liên Y vượt lên trước một bước. Nàng đột nhiên đưa tay an ủi em Mở Tu, tay yếu đuối trắng nõn. Vừa đụng vào sau đó còn có chút tán dương lạnh bớt. Cơ thể nghiêng về phía trước, thổ khí như lan. La Tu, ta giống như thích người. Mị nhãn như điện, mị hoặc tự nhiên. Sĩ khả nhẫn thục bất khả nhẫn, cái này có thể nhịn. Bầu trời đêm như mực, đầy sao lấp loé. La Tu say mê trong đó, chỉ cảm thấy thế gian này rất đẹp. Chương 123, ca ca không thích ta rồi. Ngày thứ hai sớm, La Tu có thể nói tinh thần khí sảng, cơ hồ kéo dài nửa đêm chiến đấu không thể bảo là không thoải mái. Trong lúc đó La Tu trung quy là đang nghỉ ngơi thời điểm đem linh khoáng mạch sự tình nói ra. Ai biết Lâm Liên Y căn bản cũng không để ý. Toàn bộ nghe La Tu liên hảo. Bây giờ Lâm Liên Ý đã triệt để bị La Tu chinh phục, mị hoặc tự nhiên, trong lúc phất tay càng nhiều chút thành thục hương vị, có một phong vị khác. Tiểu nữ nhân là nàng, nữ vương cũng là nàng. La Tu cũng là chính thức phải đem đến 99 tầng cư trú, mang theo muội muội mang lên tới. La Tuyết cỡ nào cực kỳ thông minh, hôm qua ca ca một đêm chưa về, nàng cũng là biết ca ca là muốn đi cùng quán chủ thương thảo sự tình, tự nhiên có thể đoán được ca ca ở phía trên qua một đêm. Đây chẳng phải là quán chủ thành nữ nhân của ca ca. La Tuyết nghĩ đi nghĩ lại miệng kìm lòng không được nhíu, thật bị khuất, thật giống như chính mình thú trọng yếu nhất bị cướp đi. Ca ca có nữ nhân sau đó còn có thể yêu ta sao? La Tuyết khổ sở bị khuất một đêm, thẳng đến dạng sáng 3, 4 điểm thực sự mệt mỏi không được ngã xuống. La Tu đến che chắn phía trước, thuận miệng hỏi một câu tiểu Noãn muội muội tình huống. La Tuyết tiểu thư bài tập trạng thái tinh thần rất không ổn định, thẳng đến 3-4 giờ mới ngủ. Vừa dứt lời, La Tu sắc mặt trầm xuống. Ta nhường muội muội lo lắng, La Tuyết sẽ không ra chuyện gì a? Vội vàng vọt vào phòng ngủ, trông thấy muội muội ngủ say bên mặt, yên lòng, khóe mắt còn mang theo óng ánh. Vừa ý ra điểm đạm đáng yêu, rất làm cho lòng người nát. La Tu lần thứ nhất cảm nhận được lòng buồn bực. Một loại cảm giác áy náy xông lên đầu, nhẹ nhàng phải giúp muội muội đắp kín mền. Trong đầu quanh quẩn chậm rãi cũng là quá khứ cùng La Tuyết đủ loại. Có dậy sớm La Tuyết một mặt hạnh phúc vì chính mình làm điểm tâm, có treo ở trên lưng mình vô ưu vô lự, có lôi kéo La Tu và táo điểm đạm đáng yêu. Tràn đầy cũng là nàng, La Tu thể, từ nay về sau sẽ lại không nhường La Tuyết khổ sở. Tuyệt đối sẽ không. Đánh gần hai không người nào theo không kháo, La Tu tự nhiên cũng có nấu ăn thật ngon, tự cấp tự túc. La Tu quyết định bây giờ liền đi phòng bếp cho muội muội nấu cháo, đợi nàng tỉnh hảo hảo mà nói với nàng, về sau muộn trở về nhất định sẽ trước tiên nói cho nàng biết. La Tu tại nấu cháo, muội muội đã nghe lấy mùi thơm đến đây. Mơ mơ màng màng phải La Tuyết nhìn thấy ca ca vậy mà tại làm điểm tâm, lập tức vui vẻ bổ nhào vào ca ca trong ngực. Xem xét là La Tuyết, cương triều phải sờ lấy muội muội cái đầu nhỏ. La Tuyết ngửi ngửi ca ca mùi trên người, cảm giác quen thuộc. Tiểu Tuyết, ca ca cam đoan, về sau muộn trở về khẳng định cùng người nói một tiếng, không khó qua được không? Ca, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi có phải hay không cùng quán chủ ở cùng một chỗ? Ăn. Vậy ca ca ngươi có phải hay không liền không thích ta? Làm sao lại, ngươi mãi mãi cũng ở trong lòng ca ca a, ca ca làm sao lại? 12 tuổi thiếu nữ, thiên chân vô tư, nghe thấy chính miệng nói, lập tức liền cao hứng qua. Hướng về phía ca ca một hồi khóc một hồi cười. La Tu bằng vào bây giờ ngũ cảm lục giác làm sao lại không cảm giác được muội muội đối với mình ở lại đâu. Cực hạn võ quán chiêu đãi đại sảnh, La Tu nghe nói có thật nhiều người lưu lại lễ vật xuống xem một chút. Dọc theo đường đi, vô luận là tông sư vẫn là võ sư võ giả toàn bộ đối với La Tu cung kính có thừa, La Tu chính là tín ngưỡng của bọn họ, bọn hắn thần. La Tuyết theo sau lưng, lôi kéo ca ca góc áo, tất cả mọi người đối nó vừa là hâm mộ lại là tôn kính. Thiên chân vô tà, nhỏ nhắn xinh xắn làm người hài lòng bề ngoài thực sự để cho người ta rất cảm thấy thân thiết. Nếu như nói La Tu là thần, như vậy La Tuyết chính là tất cả mọi người hòn ngọc quý trên tay, nâng sợ hóa, bung ra sợ ngã. La Tuyết cứ như vậy trở thành đại gia lấy lòng đối tượng. Chỉ bất quá La Tu bây giờ khí thế hùng vĩ, tất cả tại chỗ người đều không dám nói lời nào. La Tu đi bộ nhàn nhã lấy đi xuống, lúc này đã vây quanh không ít người, đại gia cũng có rất hiếu kỳ lần này các đại gia tộc đều đưa tới đồ vật gì. Cực hạn võ quán làm việc vật người hầu cùng quản sự đã đem chiêu đãi đại sảnh lễ vật từng cái chỉnh lý tốt, xếp tờ đơn đưa cho La Tu, đồng thời lớn tiếng tuyên bố. Lý gia vị La đại tông sư online mãn ngạch tử kim tạp 100 trường, tông sư cấp phòng thủ hạc 10 cái, linh tinh 500 mèo. TTT. Tất cả tại chỗ người đều hít vào một ngụm khí lạnh, đây cũng quá đại thủ ta. Dạng này lễ vật một cái tiêu gia tộc táng gia bại sản đều không chắc chắn có thể lấy ra đi. Tất cả mọi người cảm thấy mình nghe lầm, thế giới này điên rồi. Thế này sao lại là tặng lễ a, đây là tiễn đưa gia tộc đều nhanh. La Tu đưa tay cắt đứt quản gia, có chút hăng hái phải hỏi nói, cái nào Lý gia? Quản gia nghe xong La đại tông sư có vấn đề, lập tức định nọt phải đụng lên tới. Không lưng cúi đầu, không người nói, cái này Lý gia nguyên bản cùng Hạ gia rất thân cận, thân như huynh đệ. Nhưng mà Hạ gia gặp nạn, bọn hắn Lý gia căn bản là không có hỗ trợ, một mực tại khoanh tay đứng nhìn. Bây giờ hết thảy đều kết thúc sao? Lý gia ắt hẳn là tới tốt như thế, đưa lên lễ vật bảo mệnh a. La Tu vừa nghe đến cái gì Hạ gia chữ, cười lạnh một câu, nhìn chằm chằm trên mặt đất cái kia mấy cái dương đến từ Lý gia lễ vật, không chút khách khí ra lệnh. Làm cho những này rác rưởi từ đâu tới đây, liền ném tới đi đâu? Người tới, toàn bộ cho ta đưa về Lý gia. Tất cả tại chỗ người mỗi một cái dám chen vào nói, cái này mấy cái dương cái gì đã không phải vấn đề tiền bạc, đâu chỉ ngàn ức và ức. Có cái này mấy cái dương thế nhưng là mang ý nghĩa vinh hoa phú quý cả một đời a. Nếu như không phải La đại tông sư, tất cả mọi người chắc chắn cho rằng hắn điên rồi. Nhưng mà La đại tông sư ra lệnh cũng không giống nhau, cực hạn võ quán người trong nháy mắt hào tình vạn trượng, đây chính là chúng ta cực hạn võ quả thần. Quản người bao nhiêu ức lễ vật, căn bản vốn không kém người điểm ấy. Nghĩ đi nghĩ lại, tất cả mọi người nhìn về phía La Tu trong ánh mắt càng là kính trị lại kính. Mấy cái võ giả người hầu mau tới phía trước khiêng mấy cái dương đi tới Lý gia. Trong đó một ít tử nhìn qua cũng liền 18, 19 tuổi, cũng là một cái hạt giống tốt, tại La Tu chỗ ánh mắt nhìn tới, chân đang phát run. La Tu tâm bên trong mừng thầm, đây chính là ta La Tu bây giờ uy nghiêm sao? Ý thức được chính mình tài năng lộ rõ, liền xem như võ giả cũng chịu không được, mau đem khí thế kia thu hồi lại, có thể rất rõ ràng nhìn thấy chung quanh tất cả mọi người thở dài một hơi. La Tu phất tay ra hiệu quản gia tiếp tục nghiệm. Triệu gia vị La đại tông sư dâng lên mãn ngạch tử kim tạp 10 cái, võ sư cấp thủ hạch 100 mai. linh tinh 200 mai. Hoắc gia vì La đại tông sư dâng lên mãn ngạch tử kim tạp 10 cái, võ sư cấp thú hoạch 200 mai, linh tinh 400 leo. Vương gia vị La đại tông sư dâng lên. Võ cực võ quán. Nghe được từng cái thế lực lớn đưa ra lễ vật, tất cả mọi người thật lâu bé không bên trên miệng của mình, quá kinh khủng. Liên vẹn vẹn những lễ vật này thêm vào, đều đủ để dưỡng ra một cái đỉnh tiêm thế lực a. La Tu hài lòng gãi đầu, lưu lại một câu, trong này một phần 10 phân phát cho cực hạn võ quản hạt giống tốt, những thứ khác đều chuyển qua trong khố phòng đi. Tất cả mọi người ở đây chấn kinh tại một phần 10 đại thủ bút như vậy sau khi phát hiện một việc. La Tu, hắn ra lệnh giọng điệu cùng quán chủ rất giống. Đây chẳng phải là chương 124, nhất cảnh đại tông sư. Đang lúc mọi người suy nghĩ lung tung thời điểm, mỗi người trên vòng tay đều xuất hiện một đầu màu đỏ khẩn cấp tin tức. Đến từ quán chủ, Lâm Liên Yiye. Mỗi người con người phóng đại. Tất cả cực hạn võ quán người nghe kỹ. Từ giờ trở đi, La Tu La đại tông sư mệnh lệnh liền là mệnh lệnh của ta. Người vi phạm, trục xuất cực hạn võ quán. Lần này tất cả mọi người đã hiểu, La Tu bây giờ đã là cực hạn võ quán lời nói người a. Lập tức tất cả mọi người hô to, cùng tiễn La đại tông sư. La Tu mặc kệ những người này, trực tiếp rời đi. Chờ hắn rời đi, tất cả mọi người mới dám nói chuyện, cẩn thận quan sát thậm chí có thể phát hiện rất nhiều người trên mặt trải rộng mồ hôi lạnh. Loại này áp lực vô hình thực sự quá lớn a. Chơi ạ. Đây cũng quá kinh khủng a, tất cả mọi người điên rồi. Cảm giác thật bình thường a, cũng không nghĩ một chút La đại tông sư thân phận gì. Chính là. Chúng ta cực hạn võ quản đã đi ở tiền đồ tươi sáng lên a. Nói trở lại, lần này La đại tông sư tại sao không có đem những này lễ vật lui về? Đúng a, lần trước đều lui trở về, lần này. Ngu xuẩn. Các ngươi trở xem thường những lễ vật này, cái này đều là mỗi cái thế lực đầu hàng tượng trưng, nhà ai La đại tông sư không có nhận chịu mới là sẽ xảy ra vấn đề lớn a, các ngươi suy nghĩ một chút có phải hay không đạo lý này. Có lý, đây chính là bọn hắn bảo mệnh tiền. Vậy theo nói như vậy lý ra không phải chết chắc. Chỉ có nhà bọn hắn lễ vật bị lui về. Đây cũng không phải là chúng ta có thể phỏng đoán, ta chỉ biết là lý ra lần này nhất định gián. Ha ha ha, lễ vật tặng nhiều nhất, gián phải nhanh nhất, quả thật nực cười. La đại tông sư như bức. Trong đám người từ từ cũng là tiếng thán phục, ồn ào vô cùng, mỗi cái người đều đang biểu đạt sâu trong nội tâm rung động cảm giác. Vốn cho rằng lần trước là tu thành liền tông sư cảnh thời điểm lễ vật đã ngàn năm khó gặp, ai biết ngắn ngủi đi qua lâu như vậy vậy mà so với lần trước còn kinh khủng gấp 10 gấp trăm lần. Không biết ai mở miệng trước nói một câu, 18 tuổi a. Tất cả mọi người mới thức tỉnh tới. Đúng ăn 18 tuổi ăn. Hắn mới vẹn vẹn 18 tuổi. Thần tiên chuyên thế không thể nghi ngờ. Chúng ta nhất định muốn theo sát La đại tông sư bước chân. Liên ngươi còn theo kịp La tiền bối bước chân. Nực cười. Người nghèo chí không thể ngắn a. Ai, tuổi đã cao thật đúng là sống đến trên người chó. Mà lúc này các phương thế lực trong nhà biết được La đại tông sư nhận quả của mình, đều đưa một đại khẩu khí. Khi nghe nói cái kia cùng hạ gia rất thân cận lý gia lễ vật bị lui về phía sau, vô số tâm tư người hoạt lạc. Duy chỉ có cái này lý gia, chứng minh La đại tông sư không thích bọn hắn a. Tất cả mọi người nghĩ chiếm được La đại tông sư, thế là lúc này rất nhiều người đều đối lý gia tiến hành chèn ép hành động. Nghĩ đến về sau nếu như mình có thể cầm lý gia tất cả tài sản, hiến tặng cho La đại tông sư, đây chẳng phải là có thể bản bổ sung cái này đuổi. Biết được một trong tin tức, tất cả nhà đều trước tiên hành động. La đại tông sư chiêu này giết người ở vô hình, quả nhiên là sợ nhà nghĩ mà biết tư. Thời khắc này võ giả thế giới cùng thế giới người phàm bên trong, tất cả tin tức mặt ngoài, trên phố tin đồn thú vị tất cả đều là liên quan tới La đại tông sư. Mặc kệ là lộn xộn cái gì thiết mời, có La đại tông sư bốn chữ lớn liền mang ý nghĩa lưu lượng. Nhất khi chấn kinh, La đại tông sư tự tay mình giết ba vị ác ôn. Ban ngày ban mặt cuối cùng đợi đến La đại tông sư xuất thế. Cực hạn võ quản vua không ngại La Tu. La đại tông sư thở bình sinh giới thiệu văn tắt. Buồn cười nhất chính là điều thứ ba, cũng là bởi vì viết là La Tu mà không phải La đại tông sư, phía dưới tràn đầy cũng là đe dọa cùng lo nghĩ. Thật can đảm. Dám hô to La đại tông sư tên thật. Ha ha ha, chờ chết ta. La đại tông sư là người có thể là hoàng. Ngắn ngủi bất quá 10 phút, hồi phục hơn ngàn hơn vạn, mỗi người cũng là đang cười nhạo tác giả. Lại là 10 phút sau, tác giả mau đem đầu này xóa bỏ. Bởi vì La đại tông sư không thể mạo phạm. Sau một lát một lần nữa biên tập sau đó phát ra. Cực hạn võ quán vua không ngại La đại tông sư. Tất cả mọi người lúc này mới chú ý văn chương nội dung. Bây giờ cái gì minh tinh, cái gì chính quyền tin tức, toàn bộ đều dựa vào bên cạnh đứng. La Tu chính là đỉnh lưu, chính là vương giả. Nhưng mà không ai dám can đảm viết La đại tông sư một chút không tốt, thần tiên uy nghiêm, người nào dám mạo phạm. Cực hạn võ quán võ giả nhìn thấy tất cả mọi người đang đàm luận nhà mình La đại tông sư, trong lòng tràn đầy cũng là tự hào. Mỗi người đều là có thể trở thành cực hạn võ quán một thành viên mà kiêu ngạo, tập thể vinh dự cảm giác tự nhiên sinh ra. Mọi người cũng đều lòng dạ biết rõ, 18 hào căn cứ chính là cực hạn võ quán độc đoán, ai dám nói một tiếng chữ không? Còn không thật tốt liếm hảo bọn hắn. La Tu một người trực tiếp đi đến 99 tầng cùng Lâm Liên Y vớt ve an ủi một hồi, sau đó chính là lên 100 tầng. Đinh, sức mạnh 70. Đinh, sức mạnh 601. Đinh, sức mạnh 80. Bây giờ loại lực lượng này tăng thêm biên độ đã căn bản là không có cách thỏa mãn La Tu. Tại linh khoáng mạch bên trong động một tí chính là mấy vận mười mấy vạn phải thêm, dưới so sánh, cái này cái gọi là linh khí hóa thành tầng cao nhất, đã không vào được La Tu pháp nhãn. Mà bây giờ, là đã tu luyện đến tầng cao nhất, là vì khảo thí chính mình đến tột cùng đạt tới cảnh giới cỡ nào. La Tu đã rất rõ ràng phải biết mình là nhất cảnh đại tông sư, nhưng cho tới nay không có đo đạc qua. Trước tiên không cần kim sắc chiến truy, đơn thuần khảo thí sức mạnh, La Tu hướng về phía trước mặt khảo thí khí, tiện tay chính là một quyền. Sụp đổ. 471000. Phải biết, La Tu bây giờ căn bản không dùng toàn lực, cũng không có gia trì linh khí tăng phúc, hết thảy đều là sức mạnh nguyên thủy nhất tích lũy. La Tu khuyết trương một chút ngực, một vòng cười tà bộc lộ mà ra, loại lực lượng này trực quan biểu hiện nhường La Tu bây giờ rất sảng khoái. Liên tục đấm thẳng. 472500. 481650. 492996. 498750. Thở một hơi thật dài, trọng quyền xuất kích. 510000. 500 vạn. Cái này đã hoàn toàn đạt đến nhất cảnh đại tông sư sức mạnh yêu cầu, La Tu nhưng căn bản chưa đầy đủ, bởi vì hệ thống tại điên cuồng phải trường. Đinh, sức mạnh 500. Đinh, sức mạnh 700. Đinh, sức mạnh 600. Vẫn còn đang không đậu trưởng. 511000. 513000. 519000. 600000001. Cuối cùng tăng tới 600 vạn hậu, La Tu dừng lại. Phải biết, hắn mới tiến vào nhất cảnh đại tông sư mấy ngày à, đã lại tăng 100 sức mạnh, phía sau ở trong tầm tay à. Cầm lên đại truy, La Tu muốn nhìn một chút chính mình trạng thái đỉnh phong phía dưới sức mạnh, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Gia trì linh khí tăng phúc 60 lần. A vũ khí kim sắc chiến truy sức mạnh gia trì 50 lần. La Tu con mắt gắt gao phải trừng mắt phía trước máy kiểm tra, tụ lực. Chương 125, gặp qua La đại tông sư. Liền thấy La Tu nhảy lên thật cao. Trong tay kim sắc chiến truy trên không trùng cùng không khí ma sát sinh ra âm bạo như sấm bên tai. Truy đuôi còn mang theo màu vàng ánh sáng, liền nặng nề rơi đập tại trước mặt máy khảo nghiệm khí bên trên. Đinh, sức mạnh 5000. Đinh, sức mạnh 6000. Sụp đổ. 850000. 000000. 1000000. Máy kiểm tra phía trên con số màu đỏ tại tăng vọt. Tại tăng vọt. 16000000000. 18100000000. Ông trời ơi. 181 ức. Cợt mờ nở. Một cái búa xuống có thể đem một ngọn núi nện thẳng. Không cần biết người là cái gì thần tiên, yêu quái gì. Ta là tu cứ như vậy một truy chết, người nhìn người có chết hay không liền xong việc. La Tu đứng tại chỗ chấn kinh tiếp cận một phút mới chậm rãi trở lại bình thường. Đại tông sư cảnh giới cường giả, kinh khủng như vậy, ban đầu nho nhỏ tông sư, võ sư, là thật không đáng nhắc tới. Xa xôi thiên địa xa. Tâm cảnh hai chữ, huyền diệu khó giải thích. La Tu bây giờ tinh thần tươi sáng, ngũ cảm lục giác toàn bộ triển khai, tựa hồ cảm nhận được thế giới này không tầm thường chỗ, nhưng cụ thể như thế nào lại không nói ra được. Có thể đợi đến cảnh giới cao hơn một chút nữa liền có thể tìm hiểu. Nhưng bây giờ vẹn vẹn nhất cảnh đại tông sư La Tu, vậy mà đã hướng tâm cảnh viên mãn cảnh giới dựa sát vào. Không lên tiếng phút chốc, điều tức tốt chính mình, La Tu chuẩn bị bắt đầu khảo thí tốc độ của mình phải biết, tốc độ vẫn luôn là La Tu cường hạng. Sức mạnh đều như vậy kinh khủng, tốc độ kia. Mở hết tốc lực. Đinh, tốc độ 2001. Đinh, tốc độ 250. Đinh, tốc độ 300. 60000. Ngay từ đầu trong nháy mắt liền đã đạt đến nhất cảnh đại tông sư nên có tốc độ. Không hổ là cường hạng A. 65000. 72000. Tại biểu. 80000. 90001. Tốc độ như vậy, coi như tại nhật cảnh đại tông sư cũng là người nổi bật, La Tu hài lòng nhẹ gật đầu. Đang lúc bấy giờ, Lâm Liên Ý mong mỏi cùng trông mong phải leo lên tầng cao nhất. Nàng thân mang áo tím, trong lúc phất tay tản ra đậm đà mị hoặc chi khí. Lâm Liên Ý không hổ là nhất cảnh đại tông sư viên mãn cường giả, tốc độ nhanh vượt qua La Tu tưởng tượng. Một cái chớp mắt, xa xa mỹ nhân đã là nhuyễn ngọc trong ngực, La Tu chính hảo vừa thi kiểm tra xong. Đối với mình cảnh giới bây giờ có hiểu rõ nhất định, bắt đầu không kịp chờ đợi phải nghĩ đi lên biết. Lâm Liên Ý nhìn xem La Tu cái này gấp gáp bộ dáng ha ha ha cười không ngừng. Lẫn nhau cười cợt một hồi mới chậm rãi nói tới: "Ngươi bây giờ đã là nhất cảnh đại tông sư. Đại tông sư nhất cảnh, quyền lực đánh tới 500 vạn kg, tốc độ đánh tới 6.000 mét mỗi giây, gia trì linh khí tăng phúc 60 lần, cũng có thể luyện hóa thiên địa linh khí, hóa thành linh lực, thi triển tự nhiên đạo pháp. La Tu, ngươi sẽ thi triển đạo pháp sao?" La Tu một mặt mê mang phải xem lấy Lâm Liên Ý. Cho tới nay chính mình cũng là nhất lực phá vạn pháp đấu pháp, đừng nói gì đến nghiên cứu đạo pháp. Cơ sở La Tu vẫn là biết, lúc này trên bàn tay liền cho thầy yêu ớt hỏa diễm, lôi điện, hàn bằng lẫn nhau biến hóa. Không phải không phải, đạo pháp cũng là một môn học vấn đầu, luyện giỏi mà lại là xem như người khác gác chủ bài sử dụng. La Tu xem thường, mặc hắn là trên trời thần phật, dưới mặt đất ác ma, ta La Tu hết thảy một truy đập chi. Chậm rãi lại bổ túc một câu, nếu như giết không được, vậy thì hai trận chiến truy. Thời khắc này La Tu tài năng lộ rõ, một thân bá khí chiến lộ không bỏ sót. Cái này không thể nghi ngờ nhường Lâm Liên Ý thật sâu phải mê luyến đi vào, mình nam nhân có như thế tiềm lực. Cái kia tương lai, liền có cơ hội quay về số 5 căn cứ đoạt lại. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Liên Ý nhìn xem La Tu mê. Cực hạn võ quán ngày càng khổng lồ, tất cả cao nhân hạt giống tốt đều tại vót đến nhọn cả đầu hướng bên trong chen. Nhưng mà danh ngạch thực sự là có hạn, La Tu cùng Lâm Liên Ý thảo luận một chút, quyết định tổ chức một thanh niên võ giả chúng tuyển thi đấu. Tất cả 30 tuổi cực kỳ trở xuống cũng có thể tham gia trận đấu. Chia làm 3 cái thi đấu khu, 20 tuổi cực kỳ phía dưới, 21 tuổi đến 25 tuổi, 26 tuổi đến 30 tuổi. Mỗi cái thi đấu khu 5 vị trí đầu mới có thể gia nhập vào cực hạn võ quán. Tham gia trận đấu phỉ báo danh nằm đưa vì 1 vạn A, đây là một cái võ đồ võ giả cũng có thể ra được giá cả, vô cùng tiện nghi, tượng trưng phải thu chút. Phải biết, một bộ dê cấp chuẩn bị liền phải mấy trăm ức được không? 1 vạn cực kỳ bé nhỏ. Mặc dù rất ít, nhưng mà chống cự không nổi nhân số nhiều A, 18 hào căn cứ là đám thanh niên biết có cơ hội này nhao nhao đến đây, mấy ngàn người, mấy vạn người, càng nhiều nhao nhao theo nhau mà tới. Cái này chủ định sẽ là một hồi thịnh hội. Mà bây giờ La Tu chính đang ngồi lấy muội muội, hôm nay không đi học, muội muội Tiểu Tuyết đem trong trường học chơi vui sự tình đều nhất nhất nói cho La Tu nghe. Hơi có chút cảm giác hoài niệm, bởi vì hệ thống bắt đầu, đây hết thể đều cải biến. Đinh, sức mạnh 40. Bây giờ La Tu cùng La Tuyết đã đem đến 99 tầng, linh khí để thăng rõ ràng, nhưng mà loại này ngạch số đối với La Tu trợ giúp đã không lớn. Tích cắt thành tháp, nước động thành nguyên, có dù sao cũng so không có hảo. Giống như tục nữ nói, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Điếu, có khách tìm ngài. Máy móc trí năng quản gia Tiểu Loan phát tới thanh âm nhắc nhở. Đi qua quét hình sơ bộ phán đoán là Tần Nghĩa, Tiểu Loan nói bổ sung. Có thể a, người càng ngày càng trí năng, La Tu nhịn không được khen Tiểu Loan một câu. Vì chủ nhân phục vụ, trực tiếp để cho người ta đem hắn dẫn tới là được rồi, La Tu phân phó. Không thể không sách, La Tu chờ Tần Nghĩa thật sự không tệ, loại hoàn cảnh này bình thường chỉ có nhân vật cấp bậc tông sư có thể lên tới, còn không phải nghĩ lên thì lên. Bây giờ Tần Nghĩa một cái liền võ giả đều không phải là võ đồ lại có đãi ngộ như thế. Thực sự là làm cho người cảm thán hắn vận khí nổi bật. Không khỏi nghĩ tới đến chính mình tiểu quản gia Vân Tiêm Tiêm, bây giờ mỗi ngày đều bồi Tuyết Nhi bên người, địa vị nước lên thì thuyền lên, trực tiếp nghiền ép tất cả cùng thời kỳ quản gia hầu gái. Đây không phải bởi vì nàng càng cố gắng chăm chỉ, mà là La Tu. Chính là ứng câu kia, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Không lâu, Tần Nghĩa cùng tỷ tỷ Tần Giao liền lên tới. Tần Nghĩa tùy tiện, trông thấy La Tu đó là vừa lòng phi thường, lộ ra cười ngây ngô. La Tu tự nhiên cũng là khuôn mặt tươi cười tương đối. Người huynh đệ này La Tu tuyệt đối là có thể giúp đỡ, giúp người khi gặp nạn ân tình suốt đời khó quên. Đến nỗi Tần Giao, căn bản cũng không dám nhìn La Tu, tựa hồ hắn tại Tần Giao trong mắt là cái gì hồng thủy manh thú như thế. La Tu kêu nàng một tiếng, nàng mới lặng yên giật mình tỉnh giấc, giống như bị kinh sợ con thỏ nhỏ. Vội vàng đáp lại nói, "La đại tông sư hảo." "Không cần xa lạ như vậy, bảo ta La Tu liền có thế." Tần Giao vội vàng khoát tay lắc đầu, kiên trì hộ La Tu La Ca, tựa hồ cái này cũng đã là chiếm La Tu tiện nghi rất lớn. Quả nhiên, đã không phải là người của một thế giới a. La Tu tại đấy lòng cảm thán nói. Chương 126, đại tông sư cảnh giới phân chia. Đến lúc đó Tần Nghĩa không có chút nào xa lạ, vẫn là quen thuộc hảo huynh đệ a. La Tu nhường quản gia Vân Tiêm Tiêm chuẩn bị rượu cùng võ sư cấp thịt nướng, phải thật tốt chiêu đãi tới chúc mừng hảo huynh đệ của mình. Cơm nước no nê, Tần Nghĩa máy hát chậm rãi mở ra. "Huynh đệ, người biết đời ta may mắn nhất sự tình là cái gì không?" La Tu đã đoán được cái gì, cười khổ lắc đầu. "Đần, chính là gặp được người a, huynh đệ." Tần Giao nghe thấy đệ đệ mình nói ra chữ thứ nhất thời điểm tay cũng là lắc một cái, lập tức nghĩ ngăn lại đệ đệ nói tiếp, "La đại tông sư là có thể nói một tơ một hào." Cái này bốn lời mau đưa Tần Giao dọa đến hồn phi phách tán. Nhưng nhìn xem La Tu cũng không bất kỳ bất mãn nào, Tần Giao mới thở phào một hơi, âm thầm cảm thán La đại tông sư đối đại em trai nhà mình thật sự hảo, không uổng công trước đây Tần Nghĩa lấy cái chết bức bách chính mình cứu hắn. Nghĩ đi nghĩ lại lại nghĩ tới đến chính mình cơ hồ gì đều không giúp đỡ, khuôn mặt đều đỏ bừng, rất là khả ái. Huynh đệ hai người chỉ coi hắn là tiểu lượng kém, cũng không suy nghĩ nhiều. "Huynh đệ, thực không dám giấu giếm, ta cùng tỷ tỷ Tần Giao vốn là xuất từ số 10 căn cứ Tần gia, nhưng mà ta thực sự thiên phú có hạn, không có thông qua lễ thành nhân, liền bị khu chủ hại. Các ngươi cái gọi là lễ thành nhân?" La Tu tưởng tượng không đúng, chính mình cùng Tần Nghĩa cũng là 18 tuổi, thế nhưng là hai người quen biết đã có mấy năm, cái này trưởng thành thời gian giống như không đúng lắm a. Mà cái này lễ thành nhân là Tần Nghĩa chuyện thương tâm của hắn vừa nhắc tới cái này, trực tiếp sắc mặt phiếm hồng, bỗng nhiên một đầm liệt ỉu, mới chậm rãi nói tới. Thấy La Tu mi đầu nhíu một cái, chính mình rượu này nhường võ đồ uống hiệu quả hơi mạnh, như thế đâm có thể đối Tần Nghĩa cơ thể không tốt. Tỷ tỷ Tần Giao cũng là khéo hiểu lòng người, thẹn thùng đối với La Tu nói, liền để hắn uống đi, hắn nhẫn nhịn thật lâu. "Huynh đệ, từ bản thân liền không có cái gì thiên phú, nhất là võ đạo phương diện này, cho tới nay ta đều có cố gắng huấn luyện, thế nhưng là vẫn là chỉ là võ đồ cảnh giới, tại Tần gia không có ai mắt nhìn thẳng ta." "Ha ha ha, nói ra cũng không sợ huynh đệ người chê cười, ta đều quen thuộc." La Tu chén rượu đưa lên phía trước, bồi tiếp Tần Nghĩa một ngụm làm xong, lời gì đều tại trong rượu. Từng tại đọc sách thời điểm, La Tu còn có chút hâm mộ Tần Nghĩa loại này không lo ăn uống đại thiếu gia sinh hoạt, so sánh chính mình buôn ba tại sinh kế, tranh thủ thời gian khắc khổ rèn luyện, đơn giản có thể nói sinh hoạt tại thiên đường. Cẩn thận hồi tưởng Tần Nghĩa nói lời, số 10 căn cứ sao? Chính mình đối với những thứ này đều không phải là rất rõ ràng, đợi chút nữa tự mình đi hỏi hỏi Lâm Liên Y Y, nàng chắc chắn biết thứ gì. La Tu cảm giác thế giới này rất thần bí, còn có thật nhiều thật là nhiều bí mật chưa từng biết được. Sau đó, Tần Nghĩa cùng La Tu hai người từ thực tế hàn huyên tới mộng tưởng. Rất buồn cười là, hơi có chút gà cùng cảm giác, hai người căn bản không phải người của một thế giới, lại đều nghe say sưa ngon lành. Tần Nghĩa trong miệng nhân sinh chính là người bình thường phấn đấu lịch sử, mong mỏi có ý hướng bản thân có thể rượu về quê cũ. La Tu nhưng là ngóng nhìn có thể leo lên võ đạo chí đỉnh, tầm mắt bao quát non sông. Dù sao có hệ thống hỗ trợ, mỗi ngày đều đang tiến bộ lấy, người khác cái gọi là khắc khổ tu luyện, đối với La đã tu luyện giảng đơn giản chính là bên hai. Đinh định đinh định, tăng lên La tu ngại phiền đã sớm che giấu, nhưng thanh âm này đặt ở phổ thông võ đồ võ giả trên thân, đó chính là thần âm. Thiên âm vờn quanh tại a. Trong ngộng đều có thể cười tỉnh loại này. Đem Tần Giao Tần Nghĩa 2 tỷ đệ an bài tại 80 tầng trước tiên ở một đêm, đây chính là La tu huynh đệ lãnh ngộ, cái gì tông sư cấp bậc mới có thể vào bên trong, căn bản vốn không cần. Ta La tu xem trọng người, ngươi liền xem như võ đồ cả một đời ở bên trong, cũng không có bất luận kẻ nào dám nói một câu lời ong tiếng mèo. An bài sau khi, La tu đứng dậy đánh thức đang tính tọa tu luyện Khả Nhân Nhi. Mấy ngày nay kể từ thích ứng La tu nữ thân phận của người, Lâm Liên Y tiểu nữ nhân từ thải hiển thị rõ đã bắt đầu học cho La tu làm một chút cơm, không thể không sách cực kỳ thông minh Lâm Liên Y chủ nghệ để thăng nhanh chóng. Ngắn ngủi mấy giờ, Lâm Liên Y từ một cái gì cũng không biết làm nữ thần tiến hóa thành đẹp đầu bếp nữ. Cái kia từng đạo dán đi đồ ăn cũng biến thành từng bàn mỹ vị tiến vào La tu trong bụng, thật đúng là đừng nói, bắt lấy lòng của nam nhân liền phải bắt lấy bao tử của nam nhân. Cỏ nhân thật không lừa ta. Lâm Liên Y vẻ mặt vô cùng nghi hoặc phải xem lấy đột nhiên đem nàng làm tỉnh lại La tu, mỗi lần người này có động tác đều sẽ phát sinh chất đặc thù làm cho người vui vẻ sự tỉnh. La thẳng tắp nhảy chủ đề, đem đấy lòng nghi hoặc một mạch đều hỏi lên. Đúng nga, ngươi cũng chính xác muốn hiểu một ít chuyện. Chúng ta bây giờ ở chỗ 18 hào căn cứ là một cái rất địa phương vắng vẻ, mà ở nơi này 18 hào căn cứ phía trước, càng có một 17 hào căn cứ. Bởi vì tụ bên trong hiệu ứng, càng là đại lục chính giữa căn cứ càng mạnh. Số 10 căn cứ cách chúng ta rất xa xôi, liền xem như nhất cảnh đại tông sư toàn lực đi bộ cũng phải dòng dã một ngày công phu, lại càng không cần phải nói những cái kia phổ thông võ giả. Cho nên căn cứ cùng căn cứ ở giữa rất ít lui tới. Chỉ có đỉnh phong cường giả mới có thể ngao du thế giới, thiên địa to lớn theo quân đi tới. Ngắn ngủi này mấy câu liền đã đi đủ La tu lòng hiếu kỳ. Chính mình cho tới nay đều sinh hoạt nhỏ như vậy địch quân a, thổn thức không thôi. Nói đến người người huynh đệ kia Tần Nghĩa cùng tỷ tỷ của hắn Tần Giao thế, nhưng là có lại lịch lớn a, số 10 căn cứ thế lực lớn nhất là Tần gia, hiểu chưa? Lâm Liên Y tại khảo nghiệm La tu trí thông minh. Loại này đơn giản suy đoán ai nghĩ không ra. Tần Nghĩa cùng Tần Giao chính là số 10 căn cứ Tần gia nhân. Chỉ bất quá bị trục xuất bị ném bỏ. Cái kia Tần gia mạnh bao nhiêu? Ta đây làm sao biết rồi, so với ta mạnh hơn là khẳng định, nhưng cũng sẽ không quá mạnh. Ta vẫn muốn hỏi, Liên Y Y, người rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ha ha ha, Lâm Liên Y khẽ cười nói. Tạm thời so với người còn mạnh hơn bên trên một chút, ta đã là nhất cảnh đại viên mãn a. Đại tông sư nhất cảnh sau đó chính là đại tông sư nhị cảnh. Mãi đến tứ cảnh đại tông sư. Mỗi nhất cảnh cũng là thiên địa chi cách, không phải đại nghị lực đại tiềm lực giả căn bản là không có cách tấn thăng. Liên lấy nhất cảnh nhị cảnh đại tông sư nêu ví dụ a. Nhất cảnh đại tông sư quyền lực ít nhất phải đến 2000 vạn. Là nhất cảnh đại tông sư ước chừng 4 lần. Tốc độ 20.000 mét mỗi giây so sánh nhất cảnh càng có tiếp cận gấp 4 tăng phúc. Gia trì linh khí cũng là ảo tới gấp 100 lần. La tu một mặt chấn kinh, lúc này mới vẹn vẹn nhất cảnh đến nhị cảnh. Phải biết càng lên cao để thắng càng khó khăn. Loại này con số lớn thêm vào cũng không phải mấy lần có thể giải thích phải xong. La tu tăng lên tới bây giờ nhất cảnh cũng đã là có một tòa linh khoáng mạch đại lượng tiêu hao mới thời gian ngắn chồng lên tới, bây giờ cơ hồ muốn đem quá trình này lặp lại 4 lần. Linh khoáng mạch có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chỗ nào là loại này đứng đầy đường đó à, tìm được một tòa cũng đã là tam sinh hữu hạnh, chờ đừng nhắc tới bốn tòa. Nói lên linh khoảng mạch sự tình, bây giờ đã hoàn toàn về cực hạn võ quán tất cả. Còn lại bất luận kẻ nào cũng không dám nhìn trộm một chút. Chương 127. La tu một mặt rung động nhìn xem Lâm Liên Y Liễu, trong lòng sôi trào lên sóng lớn. Cái kia Lâm Liên Y cái này, nhất cảnh đại viên mãn chẳng phải là quyền lực có 1800.000 kg, tốc độ 18.000 mét mỗi giây. Quyền lực là chính mình gấp 3. Tốc độ là chính mình gấp 2. Nữ nhân của ta đã vậy còn quá mạnh sao? Nghĩ đi nghĩ lại có chút minh bạch, không có mạnh như vậy như thế nào cùng Kỷ Mạn Thiên, Sở Hành Ca, Hạ Gia lão tổ ba người kịch chiến lâu như vậy mà không bại. Không thể không sợ hãi thán phục nhất cảnh đại tông sư cũng có chênh lệch thật lớn, như loại này nhất cảnh đại viên mãn cũng có thể lực địch 2-3 vị nhất cảnh đại tông sư, có thể thấy được luống đốn. Lâm Liên Ý nhìn thấy La Tu bộ dáng kinh ngạc không vui, chu miệng nhỏ tiến tới La Tu bên hai, thổ khí như lan, làm gì, xem thường ta nha vui vẻ. Hừ, ta bây giờ đạo pháp đã mới nhập môn kính. Cái kia bằng vũ đại chiêu ta có thể nghiên cứu 5 năm lâu. Tin tưởng đi qua lần này đại chiến không lâu sau đó ta liền có thể tiến vào đệ nhị cảnh. La Tu vuốt xuôi nàng vịnh lên núi, mạnh hơn còn không phải nữ nhân của ta. Không có việc gì, ta lập tức liền đuổi kịp ngươi. Mấy năm tiếp theo, toàn bộ cực hạn võ quán toàn thể hành động, đều bởi vì không lâu sau đó nhận người tỷ võ. Bang vào cực hạn võ quán tại 18 hào căn cứ danh vọng, một hồi nho nhỏ nhận người luận võ bỗng nhiên trở thành 18 hào căn cứ một hồi thịnh thế. Trên đường cái khắp nơi có thể thấy được vọt tới cực hạn võ quán người báo danh lưu. Nhường một chút không biết tình huống người rất ngọc a. Hắc, các ngươi gì tình huống, như thế nào đều hướng bên trong chen. Ông trời ơi, ngươi là từ trong viên đá văng ra sao? Ta vừa mới bê quan đi ra, rất nhiều tin tức đều không rõ ràng, mong rằng huynh đại cáo chi. Cực hạn võ quán nhận người 130 tuổi trở xuống đều có cơ hội. Đây chính là cơ hội một bước lên trời a. Bên cạnh tất cả mọi người một mặt khinh bị phải xem lấy những cái này không rõ ràng tình huống lăng đầu thành, hiểu rõ cực hạn võ quán đã trở thành thưởng thức. Ngu xuẩn, còn không mau xem vòng tay. Trên đường cái đứng vững từng cái bị chấn động e rằng lấy phục thêm lăng đầu thành, từng cái trong miệng lẩm bẩm, La đại tông sư, kinh khủng như vậy. 3 ngày sau cực hạn võ quán tranh tài địa điểm bên trong, vài tên cực hạn võ quán tông sư cường giả đảm nhiệm trọng tài. Dưới đài võ giả chụp đội luận võ. Đến nỗi La Tu bây giờ đang cùng Lâm Liên Y tại 100 tầng cố gắng tu luyện, trong mắt bọn hắn loại này chính là tiêu đả tiểu nháo, nhường tông sư cường giả nhìn xem liền hảo. Đến lúc đó quyết ra thắng bại, La Tu xuống tuần sát một vòng xem những cái kia chiêu nhập người, cũng đủ để cho bọn hắn rất cảm thấy vinh dự. Đại tông sư cường giả, là ai muốn gặp liền có thể nhìn thấy sao? Tại 20 tuổi trở xuống lôi đài một cái thiên phú cực cao người trẻ tuổi, mặt mũi tràn đầy hung tướng, thô tục hết bài này đến bài khác, đối chiến thời điểm tận sử dụng chút thủ đoạn thấp hèn, không địch lại phần dưới chính là đánh lén bộ mặt, bộ dáng nhìn qua cũng chỉ mới vừa trưởng thành giống như chuyện này chuyện tàn nhẫn. Võ đạo nhưng là không tệ, 18, 19 tuổi liền đã đạt đến võ sư cảnh giới, ở trên sân thi đấu như vào chỗ không người. Thủ hạ đối thủ không chết cũng bị thương, tất cả người dự thi đều đối hắn lời oán giận rất nhiều. Thực lực đã hoàn toàn đầy đủ nghiền ép đối thủ, còn sử dụng chút bẩn thỉu thủ đoạn trêu đùa đối thủ, kẻ này phẩm hạnh thấp kém chúng ta. Ở vào ghế trọng tài, Vương tông sư hướng về phía khác hai vị tông sư bình phán kẻ này, hai người khác cũng là khẽ gật đầu biểu thị phụ họa. Nhưng dù sao cũng là một cái hạt giống tốt, 18 tuổi liền đã đạt đến võ sư cảnh giới, cũng là trăm năm khó gặp thiên tài. Chắc hẳn kẻ này đã có La đại tông sư 1% thiên phú. Nói cẩn thận, La đại tông sư là nhân vật bậc nào, khác nhau một trời một vực. Chính xác là bản tông sư đường đột. Đến lúc đó đem kẻ này tình huống hồi báo đi lên. Nhường La đại tông sư nhiều hơn quản lý giáo dục, vẫn có thể xem là chúng ta cực hạn võ quán lại một tôn tông sư. Cuối cùng trải qua 2 ngày chém giết, cuối cùng quyết định thắng bại 20 tuổi trở xuống, rõ ràng là vị kia thô tục nam tử rút đến thứ nhất, thông qua trên danh sách hiểu rõ, hắn họ Bạch tên Ngạo Tiên. Vương tông sư đứng dậy tổng kết lần này nhận người tranh tài. Lại nói bởi vì Vương tông sư trước đây đối với La đại tông sư có chút giao tình, khiến cho Vương tông sư tại cực hạn võ quán tông sư cảnh bên trong quyền nói chuyện cũng là rất lớn, dù là có như thế mấy vị tông sư so Vương tông sư thực lực càng mạnh mẽ hơn. Nhưng mà nghe xong Vương tông sư cùng La đại tông sư quan hệ, trong nháy mắt còn có như vậy một chút lấy lòng ý vị. Vương tông sư phất phất tay, nhường vị kia 20 tuổi tố quan vị Bạch Ngạo Thiên phát biểu một chút cảm nghĩ. Dựa theo lẽ thường tới nói, loại tình huống này cũng là kẻ này soát hảo cảm cơ hội tốt, khẳng định muốn đại đại khích lệ cực hạn võ quán, có thể gia nhập là mình vinh hạnh lớn lao. Ai ngờ người này một phen lại làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Ha ha ha ha, một đám rất rưởi, đánh ta liền cùng cụ lét như thế các ngươi biết. Đây chính là 18 hào căn cứ đám võ giả. Liền cái này. Để các người kia cái gì cầu thí La đại tông sư lăn ra đến gặp tổ. Vương tông sư cực kỳ hoảng sợ, phẫn nộ quát, lớn mật. Dám mạo phạm La đại tông sư uy danh, người là không muốn sống sao? Nói xong mấy vị tông sư liền chuẩn bị ra tay bắt cái này đang tại hồ ngôn loạn ngữ tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Ai ngờ Bạch Ngạo Thiên căn bản vốn không sợ, càng trướng cuồng, nói cho các ngươi biết những thứ rác rưởi này, ta thế nhưng là đến từ 16 hào căn cứ thiên tài, Bạch gia thái tử. Đừng cho là ta không biết, các ngươi 18 hào căn cứ chỉ có nhất cảnh đại tông sư, mà Bạch gia gia chủ, lão cha ta đã là nhị cảnh đại tông sư. Nói một chút, Bạch Ngạo Thiên nhìn chung quanh một vòng, hai mắt bệ nghệ phải xem lấy tại chỗ tất cả võ giả, ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết, lần này tới lao cha ta để cho ta nói cho các ngươi biết, thức thời liền để các ngươi cái kia đột nhiên xuất hiện là cái gì đi 16 hào căn cứ quy hàng, không phải vậy chờ ta lão tử tới, tất cả mọi người các ngươi đều phải chết. Úc, ta nhớ ra rồi, cái kia gọi La Tu đúng không? Mấy vị tông sư cảnh trọng tài sắc mặt trầm xuống, biết việc này không được bình thường. Vội vàng lấy tay vòng lao nhanh cáo chi quán chủ cùng La đại tông sư. Chuyện này chỉ có bọn hắn có thể lấy chắc chủ ý. Tại chỗ rất nhiều người đều so Bạch Ngạo Thiên tu vi cao hơn, nhưng mà căn bản không dám động đến hắn, có bối cảnh chính là không tầm thường. Bạch Ngạo Thiên trông thấy tất cả mọi người là một mặt chấn kinh đến nhìn mình, hài lòng cực kỳ, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Trong miệng còn đang không ngừng lẩm bẩm. Chậm chết, chó má gì La Tu, điếu dùng không cần, đi đường đều chậm như vậy. Quả nhiên là đến từ loại này xa xôi phe địch ép về đâu sao? Ha ha. La Tu lúc này đang tại đỉnh tháp tu luyện, cảm giác đi qua những ngày này cùng Lâm Liên Y tỷ thí với nhau suy xét, lại là tu vi tăng nhiều. Chương 128, oanh sát. La Tu chính tại trầm mê võ đạo thời điểm là rất phiền người khác cầm ý đến chính mình. Nhất là loại này trầm mê trạng thái dưới, tu vi võ đạo biểu tốc, bị quấy rầy là rất phiền sự tình. Nhưng mà vòng tay màu đỏ tin tức phát mấy cái, chứng minh có mấy vị cực hạn võ quán tông sư cảnh cường giả phát tới trọng yếu tin tức khẩn cấp. La Tu chỉ có thể quyết tâm thực chất khó chịu nhìn lại. Cái này xem xét, trong nháy mắt nổ tung, lại cũng có người tới cực hạn võ quán khiêu khích. La Tu nổi trận lôi đình, miêu cầu gì, còn chấm nhà. Con nhị cảnh đại tông sư, ta La Tu sợ ngươi chó má gì đại tông sư? Lao tử một trận chiến truy 180. Không sức mạnh hướng về trên mặt người đập xuống người theo ta cái gì nhị cảnh đại tông sư. 180 cũng là trước mấy ngày số liệu, mấy ngày nay La Tu lại có rất nhiều thu hoạch. Hệ thống đinh định đỉnh, thanh âm nhắc nhở không ngừng. La Tu thực lực bây giờ chính xác còn chưa đạt tới nhị cảnh đại tông sư, cũng đối đạo pháp nắm giữ không đủ, nhưng mà La Tu chiến đấu lực cao ngày tiến ngàn dặm a, lại nói không phải là có nhà mình nữ nhân Liên Y sao? Nàng khoảng cách nhị cảnh cũng sắp, chính mình tiếp qua chút thời gian cũng hẳn là cái cảnh giới này cường giả. Hai cái nhị cảnh đại tông sư sẽ sợ người một cái vừa tiến vào nhị cảnh liền liều lĩnh tôn kép ngại nhép. La Tu suy nghĩ minh bạch trong này việc nhỏ không đáng kể, trực tiếp liền xách theo chiến truy liền xông ra ngoài. Từ trên trời giáng xuống, một truy đập xuống giữa đầu, trên không nhớ tới âm bạo nhường tất cả tông sư cảnh trở xuống người toàn bộ bịt kín lỗ thai. Tôn Kép ngại nhép, chết. Bạch Ngạo Thiên lần này thật sự luống cuống, nhưng tưởng tượng sau lưng gia chủ, sức mạnh lại nổi lên, nghiêm nghị quát lên, "La Tu, ngươi dám giết ta?" Đem ta giết người Bạch gia gia chủ liền muốn người muốn sinh không thể muốn chết không thể. La Tu nhìn thấy tiểu tử này vẫn là sâu như vậy, chơi tâm nổi lên. Lập tức đem chiến truy bãi xuống, thế công vừa thu lại, lại đem hết khả năng đem mặt sắc điều chỉnh mang theo một chút ý cười, đây đã là La Tu có thể vai trò cực hạn. Thất kính, Bạch thiếu hiệp, ngươi nói Bạch gia chủ đã đến nhị cảnh đại tông sư cảnh giới sao? Đến cùng là thiếu niên, nhìn thấy La Tu loại này đại tông sư đều đối chính mình không dám ra tay, lòng can đảm càng tốt đẹp hơn không cố kỵ gì. Ha ha ha ha, ngươi biết liên hảo, bây giờ cùng ta đi 16 hảo căn cứ quy hàng a, đúng nghe nói người còn có một cái muội muội đúng vậy a, cùng một chỗ mang lên a ha ha ha. Tất cả người xem đấy lòng trầm xuống, La đại tông sư lần này giống như sợ. La Tu tiến lên hai bước, đánh giá bây giờ cười hèn mọn Bạch Ngạo Thiên, mặt mũi tràn đầy dữ tợn tung bay. La Tu nhếch miệng lên, trực tiếp một trận chiến truy nện xuống. Liền thấy Bạch Ngạo Thiên cơ thể trong nháy mắt đập bạo, đầu còn lưu lại nụ cười bị ổi, trong mắt chậm rãi cũng là kinh ngạc, không cần nghĩ đều biết trong lòng của hắn nghĩ là, làm sao có thể, La Tu không phải phục tùng sao? Tại chỗ võ giả trực tiếp các phóng viên, trực tiếp khán giả trước tiên đã nhìn thấy loại này máu tanh hình ảnh. Nhưng từng cái đấy lòng nhưng là thoải mái, vô cùng thoải mái. Đây mới là chúng ta quen thuộc La đại tông sẹo quản ngươi cái gì Bạch gia không Bạch gia, quản ngươi cái gì nhị cảnh nhất cảnh. La đại tông sư trực tiếp cho ngươi một trận chiến truy, ngươi xuống địa ngục đi chậm rãi kêu to đi thôi. Trực tiếp gian bên trong nháy mắt sôi trào, phổ vốn không biết cảnh giới vấn đề, bọn hắn chỉ biết là người này đang nhục nhã nhà mình căn cứ, tiếp đó La đại tông sư chính là chính nghĩa hóa thân, chính là nhà mình căn cứ thủ hộ giải. Anh hùng La đại tông sư lại bảo vệ chúng ta. Thoải mái, rất thư thái. Xảy ra chuyện gì? Ta vừa mới lên nhà cầu như thế nào tiểu tử này liền bị đập nát. Ha ha ha, nhường hắn vũ nhục La đại tông sư, tự rước lấy nhục. Khán giả cũng là đứng tại La đại tông sư nơi này. Trong nháy mắt, tất cả tin tức viết lách nhóm, vượt ba các đại thần. Võ giả trên diễn đàn hết thảy cũng là liên quan tới cái này Bạch Ngạo Thiên cùng La đại tông sư, quét màn hình. La đại tông sư sức ảnh hưởng hiện tại có thể thấy được lốm đốm. Ngắn ngủi xuất thủ một lần chính là toàn bộ căn cứ ánh mắt mọi người dẫn hướng. La Tu ngạo nghễ nhìn xem tất cả mọi người, nhàn nhạt phải nói, phạm ta La Tu giả, Sa Đô cũng giết. 16 hào căn cứ, hẳn phải chết. Bỏ lại câu này, bóng người trong nháy mắt tiêu thất. Mỗi người miệng khẽ nhếch, con người phóng đại. Đây chính là bọn họ trong mắt thần, vô địch thần. Trở lại 100 tầng. Lâm Liên Ý cười đầy mặt phải xem lấy mới vừa lên tới La Tu, phía trước lời hắn nói âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ cực hạn võ quán bầu trời, Lâm Liên Ý sau khi nghe được chợt cảm thấy nam nhân nhà mình uy vũ lạ thường. Dựa theo cực hạn võ quán thu thập tư liệu, Bạch Ngạo Thiên đang tại bên ngoài rèn luyện, Bạch gia quả thật có nhường 18 hào căn cứ chờ đến lúc quy hàng chuẩn bị. Nhưng mà Bạch Ngạo Thiên trời sinh tính mê, làm trễ mãi rất lâu mới đến 18 hào căn cứ chờ đến lúc trở về 16 hào căn cứ đều qua ít nhất 2 tuần lễ 1 tháng, đến lúc đó Bạch gia chắc chắn mới phát hiện không thích hợp. 1 tháng sau, dù sao liền có Bạch gia người đến đây hưng sự vấn tội, làm cho người buồn bực là một cái Bạch gia thái tử gia, vì sao lại lẻ loi một mình đến đây? Chẳng lẽ liền không có cái gì tay sai hộ vệ sao? La Tu không còn nghĩ lại, gen sắt còn cần tự thân cứng rắn, thực lực mới là tại loạn thế sống tiếp căn bản. Bây giờ đã có thể chắc chắn đến lúc đó 18 hào căn cứ sẽ có một hồi kiếp nạn, nhất thiết phải nắm chặt hết thể thời gian rèn luyện chính mình. Bên dưới loại áp lực này, La Tu tu luyện càng thêm liều mạng, chính mình trong bức liền phải cho hắn thu xếp xong, gắn xong đẹp. Xế chiều hôm đó liền có một cái tự xưng Bạch gia hộ vệ người đến đây cực hạn võ quán đòi hỏi giảng giải, khẩu khí như thế đặc biệt trương cuồng. Thiếu chủ của chúng ta người đâu? Các ngươi cực hạn võ quán cho ta đem người kêu đi ra, nếu như người có cái gì thiệt hại, các ngươi 18 hảo căn cứ cực hạn võ quán liền không cần tồn tại. Bạch gia hộ vệ khí thế rất đủ, nhưng tựa hồ còn làm không rõ lắm tình huống, tưởng rằng cực hạn võ quán đem hắn thiếu chủ Bạch Ngạo Thiên cho trói lại. Cửa ra vào quản sự nghe được cùng cái kia Bạch gia có liên quan cũng không dám khinh thường, vội vàng đi lên nhất cấp hồi báo. La Tu chính tại cùng Lâm Liên Y Liễu, La Tu cùng nhau ăn cơm đâu. La Tuyết cho Lâm Liên Y trợ thủ hai cái đồng tâm hiệp lực làm được một bản lớn mỹ vị. Tiếp đó liền lại bị loại chuyện hư hỏng này quấy rầy, La Tu phân phó người phía dưới trực tiếp đem hắn cột lên tới. Chuyện gì đều phải La Tu hoặc quán chủ tới, cái kia đại tông sư uy nghiêm ở đâu? Muốn cực hạn võ quán nhiều như vậy tông sư cường giả làm gì dùng? Ngắn ngủi 5 phút, người liền bị đè lên đưa tới, mấy vị tông sư đem bị đánh thành theo khuôn mặt Bạch gia hộ vệ ném xuống đất, cùng nhau một chân quỳ xuống hướng Lâm Liên Y La Tu dấu chấm hỏi. Đây đều là cơ bản quy củ. Bái kiến quán chủ, La đại tông sư. Tham kiến quán chủ, La đại tông sư. Lâm Liên, thanh lãnh không mang theo một tia tình cảm âm thanh từ phía sau trên bàn cơm truyền đến, người thả phía dưới liền hảo, các ngươi lui ra à, riêng phần mình đi khố phòng lĩnh một khỏa linh tinh. Ba vị đại tông sư vui mừng quá đỗi, vội vàng từng cái cảm tạ, tiếp đó chân chu được lên, quán chủ đại nhân cùng là đại tông sư uy áp thực sự quá sâu. Chương 129, xích dương khoáng. Lúc này nằm dưới đất Bạch gia hộ vệ liên động một chút khí lực cũng không có, nhưng cũng cắn chặt răng, nhịn đau đắng. Một bộ dáng vẻ một lòng muốn chết, đây chính là cái gọi là sĩ khả sát bất khả nhục. Có thể đủ buồn cười đâu. Bạch gia hộ vệ gắt gao phải nhìn chằm chằm La Tu, họ là, các ngươi chết đi. Bắt Bạch gia chúng ta thiếu chủ, Bạch gia chúng ta gia chủ san bằng các ngươi 18 hảo căn cứ. La Tu cứ như vậy nhàn nhạt phải xem lấy hắn, không mang theo một tơ một hào cảm tình. Ai nói chúng ta bắt các ngươi thiếu chủ? Bạch Ngạo Thiên, ngươi ngay cả thiếu chủ của chúng ta danh tự đều biết còn giả ngu. Thức thời liền đem ta cùng thiếu chủ thả, chủ động cùng chúng ta đi 16 hào căn cứ quy hàng, bằng không thì chết đường một đầu. La Tu đều bị cái này đồ ngốc chọc cười, hộ vệ này cũng liền tông sư cảnh giới, đối mặt chính mình tôn này đại tông sư nhất cảnh cường giả, chẳng những không có tôn trọng, ngược lại mỗi nói một đoạn văn liền mang câu uy hiếp, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng a. Bạch gia hộ vệ chưa từng nhận qua loại khuất nhục này, một mặt phẫn nộ phải xem lấy La Tu, ánh mắt kia giống như ác quỷ muốn đem La Tu ăn như thế. Nói cho ngươi, La Tờ UL gia chủ của chúng ta là đại tông sư nhị cảnh. Đây là ta cuối cùng đưa cho ngươi cảnh cáo. Ôi ôi ôi, còn cảnh cáo đâu? La Tu triển lộ ra ý cười, quay đầu nhìn một chút hậu phương trên bàn cơm nữ nhân và muội muội. Lâm Liên Y đã không còn trận đánh lúc trước cực hạn võ quản tông sư thanh lãnh bộ dáng, bây giờ ngồi ở trên bàn ăn Lâm Liên Y giống như một nhà bên đại tỷ tỷ. Lâm Liên Y cũng là ha ha ha nở nụ cười, cảm thấy La Tu bộ dáng này đặc biệt khôi hài, La Tuyết cũng rất ngây thơ, nàng cũng không hiểu cái gì nhị cảnh như một cảnh tại tiểu cô nương trong mắt, ca ca của nàng chính là trên thế giới người lợi hại nhất. Dù là bây giờ võ đạo không phải lợi hại nhất, về sau cũng sẽ là lợi hại nhất. Hoàn toàn liền biến thành một cái cuồng tín đồ, số một ca ca phấn. Bạch gia hộ vệ khuôn mặt đều bị đánh sưng lên, con mắt không mở ra được, nhưng vẫn là có thể nghe thấy có nữ nhân tiếng cười. Đang chuẩn bị tiếp tục uy hiếp, ai ngờ La Tu chủ động đánh ra. Nhị cảnh đại tông sư, thật là lợi hại a, ta thật là sợ a. Bạch gia hộ vệ không hề nghĩ ngợi, biết sợ rồi sao? Còn không mau cho ta cởi trói. Nên nói hắn ngu xuẩn hảo đâu, vẫn là EQ thấp đâu, liền rõ ràng như vậy trào phúng đều nghe không ra. Thế nhưng là ta giống như cũng là nhị cảnh đại tông sư a, ta còn không phải cực hạn võ quản chủ một người khác hoàn toàn, tu vi càng là ta gấp 10 phía trên. La Tu giống như cười mà không phải cười phải xem lấy hậu phương Lâm Liên Y, trêu đến cái sau một hồi đỏ mặt. Bạch gia hộ vệ không nghĩ tới La Tu vậy mà lại nói ra những thứ này, trong lúc nhất thời đều nghẹn lời. Qua rất lâu, nuốt ngụm nước miếng, khàn khàn nói, ngươi không muốn lừa mình dối người, các ngươi loại này xa xôi 18 hào căn cứ có thể ra cái gì nhị cảnh đại tông sư? É rằng bước vào tông sư cấp bậc cũng không nhiều a. La Tu đối nó hoàn toàn mất đi hứng thú, ngươi vĩnh viễn gọi không dậy một cái người giả bộ ngủ. Lời nói thật nghe không vào, cái kia cũng không có cách nào đi. La Tu đón lấy đem hắn kéo đi giết. Trước khi đi còn nói với hắn, các ngươi Bạch gia thiếu chủ, kia cái gì Bạch Thiên a, buổi chiều liền bị ta một cái nháo nhọẹn, hiện tại cũng không biết bị hạ nhân xử lý đi nơi nào. Thả ta ra, ta muốn nói cho gia chủ giết các ngươi. A a a a. Bạch gia hộ vệ trực tiếp bị người hầu lôi kéo đi xuống. La Tu nhưng là cùng hai nữ tiếp tục cấm áp mượn. Bây giờ La Tuyết cũng chậm chậm quen thuộc Lâm Liên Ý tồn tại, Lâm Liên Ý cái này dính người tiêu yêu tình, còn trêu chọc La Tuyết lần thứ nhất gặp mặt còn muốn chứng minh mình thân phận, suy nghĩ một chút cũng là một hiện thật buồn cười sự tình. Làm cho La Tuyết đầu đều nhanh chôn đến ca ca trong lực đi. Lâm Liên Y vẫn luôn biết hai người không phải thân huynh muội, nhưng cũng không có điểm phá, dù sao nghiêm ngặt tới nói mình mới là kẻ đến sau. Huống hồ La Tuyết mới là một cái 12 tuổi tiểu cô nương, tiểu La Ly. Lâm Liên Y đối với mình tự thái càng là tràn ngập lòng tin. La Tuyết nhìn tả hữu tay một bên một đại mỹ nữ cùng nhau ăn cơm, bên trái thiên chân vô tả, không ngừng cho mình gấp thức ăn, bên phải mỹ hoặc tự nhiên, nhưng lại giống như tiên nữ hạ phàm, nhất cử nhất động đều là kéo theo La Tuyết tiếng lòng. Rạng sáng hôm sau, La Tu chỉ có một người xuất phát đi tới khu hoang dã, cho tới nay 18 hào căn cứ đám người đối với khu hoang dã liền không có một cái nào rất tốt định đoạn, cũng chỉ dám tìm tòi ra 18 hào ngoài trụ sở một chút khoảng cách. Người khác là bởi vì thực lực không đủ, trải rộng dã thu chính là trải rộng sắc cơ, hơi không cẩn thận, vẫn diệt tại hoang dã, hải cốt chưa lạnh. Hoang dã trên đầu một điểm vẫn là rất nhiều người tại họp thành đội, rất có một loại chơi game online họp thành đội thảo phạt phó bản cảm giác. Võ sư mang thập nhân đội, võ giả trở lên thiếu hai, mau tới. Võ giả tân thủ ma luyện đánh một chút tiền, cầu đại lao tổ tổ. Đủ loại đủ kiểu người đều có. Bên cạnh đại quảng trường còn rất nhiều người đang bán từ hoang dã kiếm được chiến lợi phẩm. Rất nhiều người bình thường chính là thông qua làm thương đội, ở đây thấp mua vận đến 18 hào căn cứ các nơi cao bán lai giành bạo lợi. Nói đến cũng rất nực cười, trong khoảng thời gian này loại hắc ám này khu vực liền tên cướp tội giết người cướp của ít đi rất nhiều, ngôn ngữ trong nghề chính là phong xả nhanh hồ. Tên trộm kia sẽ đáp lấy bây giờ cực hạn võ quản như trời thông thiên thời điểm đại đại xuất thủ, vạn nhất bị giết chết kính đợi cũng không có lời nói. La Tu nhìn xem chỗ này vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, hài lòng gãi đầu. 18 hào căn cứ chính là cần những thứ này dũng cảm tìm tòi hoang dã, cùng dã thủ chém giết đến để thăng chính mình người tài ba mãnh sĩ. Nhà ấm đóa hoa là giao dịch héo tàn. Mặc kệ bọn hắn, La Tu con kim sắt chiến truy, siêu một tiếng vạch ra âm đạo, trực tiếp vọt vào khu hoang dã. Người phía dưới cũng nhịn không được ngẩng đầu xem ai to gan như vậy. Lại là một cái không sợ chết trực tiếp như vậy vọt vào. Nói cẩn thận, tốc độ của hắn không tầm thường, hơn phân nửa là tông sư cấp cường giả. Lúc này, một vị tông sư vừa lúc ở nơi đây quản lý trật tự, thấy được trên không chợt lóe lên thân ảnh cùng sau lưng nổi bật kim sắc chiến truy, thở sâu thở ra một hơi, âm thanh hướng bốn phía khuếch tán, tất cả im miệng cho ta. Trương Tam bái kiến La đại tông sư. Nghe thấy chính là huyết trám, không nghe thấy cũng không cái gọi là, Trương tông sư còn có tí khôn vặt. Những người còn lại nghe được là La đại tông sư, cơ thể căng thẳng, từng cái ngẩng đầu nhìn hắn bay đi phương hướng, mỗi người đáy lòng quân, người này chính là chúng ta số 18 căn cứ thần sao?